Chương 201, Tham Kim Phi Liêm. Thuyền rồng một trận lay động, vội vã trở về ngăn cản. Dương Lăng kỳ quái hỏi, vật gì vậy? Người thị vệ mới vừa cùng Dương Lăng nói chuyện sắc mặt sớm trắng bệnh, trầm giọng nói, Tham Kim Phi Liêm. Tham Kim Phi Liêm, một loại dị trùng chuyên môn thôn vệ kim trúc. Thậm chí ngay cả phi kiếm, pháp bảo, tu sĩ tu luyện kim hệ thần thông, cũng như nhau gặm nuốt đến một chút cũng không chừa. Càng đáng sợ hơn chính là, phi liêm sinh mệnh ngoan cường không gì sánh được, không sợ bất luận cái gì công kích, hỏa thiêu, kiếm phách, xét đánh không thể đối với nó tạo thành thương tổn. Dương Lăng nghe được Tham Kim Phi Liêm danh đầu, vừa mừng vừa sợ, lập tức tâm thần cảm ứng, từ trong ma vực gọi Kim Tàm, Kim Tàm, Tham Kim Phi Liêm, cùng ngươi có đúng là đồng tông hay không? Kim Tàm vừa nghe, kêu lên, chủ nhân quá xem trọng chúng nó, Phi Liêm tính là vật gì? Chúng nó chỉ xứng làm đồ ăn cho tiểu Tàm. Dương Lăng ha ha cười, được, bên ngoài có rất nhiều Tham Kim Phi Liêm. Tham Kim Phi Liêm suốt đời tham ăn kim tinh, trong cơ thể chất chứa nồng nặc kim khí, còn hơn ngươi nuốt ăn kim sơn nhiều lắm à. Kim Tàm này vừa nghe, thèm ăn đến chảy nước miếng, đà tạ chủ nhân. Một đạo kim tuyến, vô thanh vô tức từ trong tay háo Dương Lăng bắn ra, đi qua khe thuyền rồng, bắn về phiến kim quang phía trước. Khắp bầu trời Tham Kim Phi Liêm, số lượng nhiều trên ước, uy thế kinh người, tiên tôn có gặp cũng muốn tránh ra, không muốn trêu chọc đội quân hung dị quái vật này. Nhưng Kim Tàm cũng là khắc tinh của Phi Liêm, kim tuyến này bắn vào trong kim quang, há mồm phun ra trường cự võng. Cự võng này trụ tới, nhất thời đem ngàn vạn Phi Liêm bắt gọn, bị Kim Tàm một ngụm nuốt vào bụng, vận hóa thành tinh thuần kim tinh khí. Tham Kim Phi Liêm bị Kim Tàm cuốn lấy, nhất thời ngừng lại, bắt đầu rút lui lại đằng sau, muốn tránh xa những cú vồ của Kim Tàm. Nhưng Kim Tàm tốc độ nhanh hơn, mà Phi Liêm là dị trùng quần cư, lúc phi hành là thành quần kết đội, không xa rời nhau, đây chính là tiện nghi cho Kim Tàm, há mồm là có thể ăn tươi trên vạn con Tham Kim Phi Liêm. Thuyền rồng tránh xa Phi Liêm, chạy một vòng thật lớn, lúc này mới phản hồi Long Cung. Tất cả mọi người đều nghĩ 10 phần may mắn, may là Phi Liêm không có đuổi theo, nếu không, thuyền rồng sẽ bị nuốt ăn hoàn toàn, còn con người có thể là không ổn. Thuyền rồng một đường phi nhanh, rốt cục cũng quay về Tây Hải Long Cung. Tây Hải Long Cung rất rộng lớn, vượt quá sức tưởng tượng của Dương Lăng. Hơn nữa Dương Lăng lúc này mới biết, Tây Hải Long Cung kiến tạo trên lưng một con hải quy thật lớn. Hải quy này có quy sát chỗ rộng nhất đến 3.000 dặm, kiến tạo đủ loại kiểu dáng cung điện. Thuyền rồng đứng ở Hồng Vân Cung, Hồng Vân Cung là tẩm cung của cựu thái tử, khí tượng trang nghiêm to lớn không thua gì danh môn đại phái. Sau khi hồi cung, cựu thái tử tựa hồ sốt ruột thu nạp thái ớt chân kim, tùy tiện phân phó vài câu, liền vội vã vào cung. Cựu thái tử vừa đi, thị vệ thu chu quả đối Dương Lăng nói, ngày sau ngươi sẽ phụ trách Uy Long, Tuần Long, phối hợp cùng Minh Linh tiên sinh. Minh Linh đạo nhân liếc mắt nhìn Dương Lăng, hay một tiếng, đi theo ta. Dương Lăng cũng núm, theo Minh Linh đạo nhân một đường bước đi. Không biết đi qua bao nhiêu cung điện, băng qua bao nhiêu đỉnh thai lầu các, rốt cục đến một tòa hải để sơn cốc. Hải để sơn cốc, so với trên đất bằng còn muốn to lớn sâu thẳm hơn, đủ loại hải để sinh linh thường lui tới, Dương Lăng đa số không nhận ra. Minh Linh đạo nhân đem Dương Lăng đưa đến dưới đáy sơn cốc, liếc mắt chỉ vào sơn động phía trước, thản nhiên nói, ngày sau ngươi phụ trách nuôi thả 13 đầu dã long trong động này. Nói xong không để ý tới Dương Lăng, quay đầu liền ly khai. Dương Lăng nghĩ thầm, ai muốn nuôi thả long chứ? Đợi khi tìm được ngũ lôi hồ ta lập tức rời đi. Minh Linh đạo nhân vừa đi, Dương Lăng ngay cả long động cũng không tiến vào, trực tiếp bảo Vấn Thiên giúp mình nhận thân, lặng yên hướng long cung thâm nhập lén vào. Long cung quảng đại, ngang dọc 3.000 dặm. Trong long cung, không biết có bao nhiêu đại năng cao thủ, Dương Lăng thập phần cẩn thận, một đường cẩn cẩn rực rực, không khiêu động bất luận kẻ nào. Vấn Thiên, ngươi tính toán xem ngũ lôi hồ ở địa phương nào? Dương Lăng biết đi tìm không phải biện pháp, liền hỏi. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, cô ra, chỉ cần chúng ta đi quay chung quanh Long Cung vài vòng, nhất định có thể phát hiện phương vị ngũ lôi hồ. Vấn Thiên đã nuốt mịch bảo thần giám, có thể cảm ứng bảo khí trong vài trăm dặm, dùng để tìm kiếm bảo bối tối thích hợp. Vấn Thiên đồng tử cùng Dương Lăng liền từ đông tới tây, rồi từ tây sang đông, từng chút mà tra xét. Lúc qua lại ba lần, Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên kêu lên, cô ra, phụ cận có một kiện bảo bối, không biết có đúng là ngũ lôi hồ hay không. Đi xem. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, quang vượng chợt lóe, xuất hiện tại một tòa cung điện ở ngoài. Tòa cung điện này cả vật thể dùng long thiết kiến trúc, kiên cố không gì sánh được, bên ngoài nhìn qua thấy một mảnh hắc ám. Cung điện chỉ có một cửa vào, lại có người nghiêm túc canh giữ. Trước cửa, một đội binh sĩ long tộc canh gác. Đây hình như là nhà tù, bên trong sao lại có bảo bối? Dương Lăng nghi hoặc hỏi. Vấn Thiên đồng tử, tuyệt không có sai, bên trong xác thực có bảo bối. Cô ra, hiện tại có muốn đi vào hay không? Không đổi, hỏi thăm rõ ràng mới làm. Một đạo thải quang từ tay háo chui ra, theo dòng nước tiến qua, lặng lẽ rót vào trong cơ thể một gã binh sĩ. Dương Lăng phát ra cổ quang tên là thiệt cổ, khả năng đầu độc một người nói một đằng nghĩ một nẻo, rồi lại không thể phát hiện ra sự dị thường của mình. Ở đây giam giữ người nào? Binh sĩ này bỗng nhiên mở miệng. Binh sĩ còn lại giật mình mà nhìn về phía hắn, một người nói, ngươi có đúng hay không là điên rồi? Ngay cả nơi đây giam giữ ai cũng không biết. Đúng vậy, ngày đó lúc giam giữ người này, chúng ta không phải đều ở đây sao? Gã bị thiệt cổ khống chế ha hả cười, nói vui mà, ta đương nhiên biết người này là ai. Mở ra trọng tâm câu chuyện, Dương Lăng bắt đầu vòng vo, chỉ là ta không nghĩ ra, hà tất phải lưu lại người này, giết đi chẳng lẽ không phải càng bất việc sao? Một người nói, loại sự tình này không phải chúng ta có thể hỏi đến. Gã hướng phía cung điện xoa xoa cái miệng, hắn tuy rằng điên rồi, nhưng dù sao cũng là nhị phẩm chân long, muốn giết cũng không dễ dàng gì. Là một vị Long Vương. Dương Lăng cả kinh, Long Vương là đạo tôn cấp số tồn tại, thế nào lại bị nhốt ở nơi đây, chắc bởi vì hắn điên rồi. Đạo tôn lại thế nào mà điên chứ? Ra chuyện là như vậy, thực sự. Gã bị thiệt cổ nói nửa câu, dừng lại không nói tiếp. Quả nhiên, tên còn lại nhịn không được liền nói tiếp, sát huynh đoạt vị là tội lớn. Long Vương không giết hắn đã là từ bi. Dương Lăng rốt cục nghe ra điểm môn đạo, nơi đây giam giữ một người, tựa hồ muốn đoạt quyền, kết quả không thành công, bị giam giữ ở đây. Vấn Thiên, chúng ta đi vào dò xét tìm tòi, nhìn một cái là ai vật gì. Dương Lăng nói. Quang vượng chợt lóe, Dương Lăng cùng Vấn Thiên đồng tử trực tiếp tiến nhập trong cung điện. Cung điện này cũng không có thiết hạ cấm chế, Dương Lăng lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái, nhưng khi Dương Lăng thấy người bị giam giữ thì nhất thời minh bạch vì sao không cần cấm chế. Một hoàng sắc chân long, dài nghìn trượng, đầu như cái nhà thật lớn, bị xích sắt xuyên qua long chảo, trói lại long thể, trói thật rắn chắc mà nằm trên mặt đất. Trên long thân, có hàng trăm chương phụ lục, mỗi một chương chí ít đều là hạ phẩm đạo phù. Dưới song trọng cấm chế này, hoàng long này dù là có năng lực, cũng không có khả năng chạy trốn trói buộc. Dương Lăng vừa xuất hiện, hoàng long lại mở mắt, ánh mắt băng lạnh hướng Dương Lăng nhìn qua. Bị xem thấu. Dương Lăng trong lòng cả kinh. Cô ra, Long này tu luyện nhãn thần thông, chuyên phá ẩn thân ảo giác, không thể gạt được hắn. Vấn Thiên liền triệt hồi ẩn thân thuật, hiện ra thân hình Dương Lăng. Người là ai? Hoàng Long mở miệng, thanh âm tại trong đầu Dương Lăng vang lên. Dương Lăng ha hả cười, Long tiền bối, ngươi thế nào bị người cột vào nơi đây? Đắc tội với người nào? Ngươi là người phương nào? Hoàng Long không trả lời, tiếp tục hỏi. Dương Lăng khái một tiếng, vạn bối là Tuần Long Pháp Sư bên người cựu thái tử. Cựu thái tử, hai anh, là hắn phái ngươi tới đoạt bảo bối của ta. Hoàng Long cười nhạt. Dương Lăng nháy mắt mấy cái, tiền bối trí tuệ vô song, không ngờ đoán đúng. Ít nói lời vô ích, cựu thái tử có đúng hay không đã đáp ứng yêu cầu của ta. Hoàng Long hỏi. Yêu cầu? Cái gì yêu cầu? Dương Lăng trong lòng nghi hoặc. Đầu lại liên tiếp gật gật, vâng, cựu thái tử đáp ứng rồi. Được, vậy ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Hoàng Long lo lắng mà quát lên. Thả hắn. Dương Lăng nhất thời minh bạch, cựu thái tử cùng Hoàng Long này bí mật ước định, chỉ là thả hắn phải nhận được cái gì chỗ tốt. Dương Lăng tâm ngoan đập mạnh, cười nói, tiền bối, có thể thả ngươi, chỉ là... Hai anh. Cầm lấy. Hoàng Long há mồm vừa phun ra, một đạo bạch quang bắn ra. Chương 202, Thái Thủy Chi Khí. Bạch quang rơi xuống đất, ôm thành một đoàn, cuồn cuộn độn độn, không biết là vật gì. Dương Lăng đang muốn hỏi, Hoàng Long ông ông mà nói, tiên thiên Thái Thủy Chi Khí này, trong Cửu Châu, chỉ có như vậy một đoàn. Đối với chuyện thoát khốn, tất nhiên dựa theo nguyên kế hoạch mà hành sự, đem cạnh tranh đối đầu cựu thái tử toàn bộ giết chết, ngày sau để hắn một mình xưng vương. Nguyên lai đây là hai người ước định. Dương Lăng ý niệm trong đầu lưu chuyển vòng vo, nghĩ thầm, nếu mà thả ra Hoàng Long, nói không chừng hắn điên tính phát tác, một ngụm đem ta ăn tươi. Dương Lăng là người cẩn thận, huống hồ Hoàng Long cùng cựu thái tử có ước định, chứ đâu có cùng Dương Lăng ước định. Vì vậy, Dương Lăng chộp lấy đoàn tiên thiên thái thủy chi khí, thu hút vào trong kim quang, cười nói, tiền bối, đợi tiểu nhân hồi bẩm cựu thái tử. Nói xong thân hình chợt lóe, tiêu thất không thấy. Dương Lăng đi rồi, Hoàng Long cũng không có nổi trận lôi đình, trong ánh mắt trái lại lộ ra một loại thần tình cực kỳ quỷ dị. Gặp phải người bị tù là một đầu Hoàng Long, Dương Lăng cũng chưa bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm ngũ lôi hồ. Lúc tìm kiếm, Dương Lăng phân tâm ra nghiên cứu đoàn quang khí trong kim quang. Tiên thiên có ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, là quá trình thiên địa diễn biến. Mỗi thiên địa sơ khai này, ngũ thái lần lượt biến hóa, cho nên ngũ thái chi khí ít lại càng ít, dù cho là một chút ngũ thái chi khí, cũng thập phần chân quý, người tu chân để nó trong nao đầu. Ngũ thái chi khí, có thể phụ trợ tu sĩ tìm hiểu thiên địa huyền diệu, thành tựu đại đạo, chứng kiến trạng thái thiên địa sơ phân. Bất quá lúc này Dương Lăng hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này, tịnh không cảm thấy tiên thiên thái thủy chi khí có cái gì đáng ngạc nhiên. Mà thái thủy chi khí lúc tiến nhập trong kim quang, lập tức sao động lên, không ngừng nhúc nhích, vành trướng lên. Thái cực đồng tử vẫn thủ ở một bên, lúc này mở to hai mắt nhìn, quái kêu lên, chủ nhân, thái thủy chi khí này đã bị người ta luyện thành đệ nhị nguyên thần. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, niệm động một cái, kim quang liền hướng thái thủy chi khí nhất trùng, nhất thời, thái thủy chi khí bị một phân thành hai. Trong đó một đoàn cư nhiên là một pho tượng nguyên thần, một con tiểu long dài ba tấc, lúc này phẫn nộ đang trừng mắt nhìn Dương Lăng, hét lớn, tiểu bối, ngươi dám. Cảm ứng được kim quang đáng sợ, Hoàng Long nguyên thần rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, thập phần chột dạ. Dương Lăng nhìn chằm chằm Hoàng Long nguyên thần, cười nói, ta đã biết. Nguyên lai ngươi đã sớm đem đệ nhị nguyên thần đầu nhập thái thủy chi khí. Cựu thái tử mặc dù không giúp đỡ ngươi thoát đi, lúc hắn được thái thủy chi khí tất nhiên sẽ tham nghiên. Mà lúc này, đạo nguyên thần này của ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi thân thể cựu thái tử, đúng hay không? Dương Lăng đối với việc đoạt xá ấn tượng khắc sâu nhất, bởi vì ngày trước tự ma chân nhân đã thiếu chút nữa đoạt đi thân thể Dương Lăng, nếu không có như vậy kinh lịch, Dương Lăng cũng sẽ không lập tức đoán được quỷ kế Hoàng Long. Hoàng Long nguyên thần vừa sợ vừa giận, tiểu bối, ngươi rốt cuộc là ai? Từ lúc tiến nhập kim quang, Hoàng Long cảm giác được thân phận Dương Lăng rất cổ quái. Bởi vì trong nháy mắt tiến nhập kim quang, hắn liền cảm giác cùng chủ nguyên thần mất đi cảm ứng. Nguyên thần cảm ứng thập phần huyền diệu, cho dù cách xa nhau vô cùng xa, cũng có thể đây đó có cảm ứng. Nhưng giờ này khắc này, trong kim quang Hoàng Long lại hoàn toàn cảm ứng không được chủ nguyên thần tồn tại. Đồng dạng, chủ nguyên thần cũng cảm ứng không được đệ nhị nguyên thần ở địa phương nào. Dương Lăng cười hỏi, ngươi không nên hỏi ta, trước hết hồi đáp ta mấy vấn đề. Hoàng Long tuy rằng tức giận, nhưng đối với kim quang thập phần sợ hãi, càng nghĩ, trái lại chỉ có trả lời mới có cơ hội giữ được mạng sống, đành phải nói, ngươi cứ hỏi. Ngươi tại Long Cung là có thân phận gì? Vì sao bị giam giữ nơi đây? Dương Lăng hỏi. Hoàng Long này là người kinh lịch qua sóng to gió lớn rất nhiều, biết đối với cái dạng người gì không thể nói dối, cư nhiên lão thành thành thật thật đem tất cả đều nói ra rõ ràng. Hoàng Long này là Tây Hải thập nhất Long Vương, nhị phẩm chân Long, là một hạng người có tính tình táo bạo. Thập nhất Long Vương ngẫu nhiên có được một đoàn thái thủy chi khí, nội tâm thập phần vui vẻ, quyết định mượn thái thủy chi khí tìm hiểu thiên đạo, tiến giai nhất phẩm chân Long, thậm chí có cơ hội trở thành kim phẩm chân Long. Đáng tiếc chuyện tình thái thủy chi khí bị Tam Long Vương biết được. Tam Long Vương đang luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí thái thủy chấn ma kính, đang thiếu khuyết thái thủy chi khí, vì vậy đi tới lấy ngang. Thập nhất Long Vương không đồng ý. Vì vậy Tam Long Vương dùng kế giam cầm Thập Nhất Long Vương, bước lấy thái thủy chi khí. Lúc Thập Nhất Long Vương bị giam giữ, cựu thái tử tiền tới thăm, hai người có bí mật ước định. Nếu cựu thái tử bang trợ Thập Nhất Long Vương chạy trốn, Thập Nhất Long Vương biếu tặng thái thủy chi khí cho cựu thái tử, đồng thời trợ giúp cựu thái tử giết chết những thái tử còn lại. Tự nhiên, Thập Nhất Long Vương cùng cựu thái tử trong lúc này lại lục đục với nhau, ai cũng không an tâm. Chỉ là hai người chưa từng ngờ tới, sự tình lại bị Dương Lăng xen ngang, khiến mục đích hai người đều không đạt được. Dương Lăng nghe xong, cười nói như vậy, ngươi chính là bị hoan uổng. Nhưng ta có một chuyện không rõ, để có thái thủy chi khí, Tam Long Vương lại đối với ngươi hạ độc thủ như vậy. Hai anh, ngươi chẳng biết tình huống Tây Hải Long Cung ta, trong Long Cung, có toàn bộ 34 danh Long Vương, người người đều có phạm vi thế lực của mình, nắm trong tay một mảnh hải vực. Ngươi thấy đó Long Cung to như vậy, cũng chỉ có lúc gia tộc tụ hội, ở đây mới có thể náo nhiệt. Long Vương nhiều lắm, nơi đây khó tránh khỏi có ma sát đụng chạm, ta cùng với Tam Long Vương đã sớm bất hòa. Không nói hắn, nếu ta thực lực đủ mạnh, cũng sớm đưa hắn trấn áp thôi. Thập nhất Long Vương nói thẳng. Nghe nói Tây Hải có 34 vị Long Vương, Dương Lăng bị hù đến nhảy dựng lên, 34 danh đạo tôn cấp số năng nhân, quả nhiên lợi hại. Lại hỏi, các ngươi Tây Hải, ngoại trừ Long Vương ra, còn có nhân vật gì lợi hại? Tây Hải trong hải nhãn, còn có hơn 10 người Long Đế thiềm tu, chỉ là bọn hắn đều không hỏi đến tục sự. Hoàng Long trả lời. Tây Hải Long Cung, có hay không có ngũ lôi hồ? Dương Lăng hỏi vấn đề tối quan tâm. Hoàng Long nguyên thần, nguyên lai ngươi là muốn đoạt ngũ lôi hồ. Ngũ lôi hồ này là bảo bối Long tộc chúng ta dùng để rèn luyện Long thể, luôn luôn do Đại Long Vương nắm giữ trong tay. Đại Long Vương không ở trong Long Cung chỉ trụ lại một ít tiểu bối chân Long. Ngươi nếu muốn lấy ngũ lôi hồ, phải đi tới hướng Tây 300 vạn dặm, nơi đó mới là địa bàn Đại Long Vương. Dương Lăng hỏi rõ xong, thản nhiên nói, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta tuyệt không có khả năng lưu ngươi lại. Kim Quang nhất tẩy, trực tiếp đem Hoàng Long Nguyên Thần luyện hóa, được một quả chân Long Nguyên Linh. Thái cực đồng tử cười quái một tiếng, chủ nhân, xuân Long này, ăn trộm gà không được ngược lại còn mất nắm gạo, đáng đời. Dương Lăng nói, đây là Hoàng Long đệ nhị Nguyên Thần, ta nếu không giết hắn, ngày sau một khi không cẩn thận, bên ngoài Hoàng Long mà biết được, đem chuyện của ta nói ra, sẽ có đại phiền phải a. Xử lý xong Hoàng Long Nguyên Thần, Dương Lăng Tịnh không hoàn toàn tin tưởng thập nhất Long Vương nói, vẫn cứ cho Vấn Thiên Đồng Tử tỉ mỉ tìm tòi một lần, kết quả không có thu hoạch được gì. Cô ra, có muốn hay không bây giờ tới địa bàn Đại Long Vương? Vấn Thiên Đồng Tử hỏi. Dương Lăng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, cựu thái tử không phải nói có thái hoa luận đạo sao? Ta cũng muốn tới đó kiến thức một chút thiên bi là bộ dáng gì. Thái cực đồng tử vội vàng nói, đúng đúng, chúng ta đem thiên bi đoạt lấy, cầm về nhà nghiên cứu. Dương Lăng khái một tiếng, thái cực, ngươi có đúng thất tâm điên rồi hay không? Trên luận đạo hội một đám tiên tôn, đạo tôn, ngươi dám cướp đoạt sao? Thái cực đồng tử liền cười một tiếng, nói không chừng sẽ có cơ hội. Dương Lăng cười nói, ta đi đến đó chỉ là tăng thêm kiến thức, không phải cướp đoạt Đông Tây. Các ngươi đến lúc đó thành thật một chút. Dừng một chút, ngũ lôi hồ cũng không ở đây, chúng ta cũng không nhất định phải ở lại, đi. Quang vượng chật lóe, Vấn Thiên Đồng Tử đem Dương Lăng Na Di ra 10 vạn dặm, xuất hiện tại trên một mảnh hải vực vắng vẻ. Chương 203, Vô Tâm Tiên Tử. Đồng Tử, nơi đây cách Thái Hoa còn có xa lắm không? Dương Lăng vừa nhìn mọi nơi, hỏi. Hồi bấm cô ra, phương vị Tây Nam, khoảng chừng 80 vạn dặm. Vấn Thiên Đồng Tử đáp, tốt, trong Tây Hải cũng có không ít tiên đảo, vừa lúc trước thời gian luận đạo đại hội dùng để hái thuốc. Dứt lời, Dương Lăng dưới chân đằng khởi ngũ thải quang khí, không vội vàng mà từ từ hướng phía trước phi hành. Đồng thời đem thần thức huyết tán ra, tra xét hoàn cảnh trong phương viên mấy nghìn dặm. Trong Tây Hải tiên đảo số lượng mặc dù không bằng Đông Hải, nhưng là cũng đủ để Dương Lăng hái thuốc. Ngày thứ 9, Dương Lăng vừa leo lên một tòa hải đảo, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy hướng phía đông bắc một đạo kim quang bắn qua. Dương Lăng đưa tay ra, đạo kim quang rơi vào trên tay Dương Lăng, chính là Kim Tàm. Dương Lăng cười hỏi, Tàm Nhi, ngươi đã ăn nó chưa? Kim Tàm hắc hắc cười, chủ nhân, tiểu Tàm đem đám phi liêm kia ăn đến sạch sẽ, một con cũng không thể chạy thoát. A, Dương Lăng mặt mày rạng rỡ, kết quả làm sao? Đàn phi liêm này, mỗi một con đều thọ mệnh rất lâu, ngắn nhất cũng sống hơn 1.000 năm. Lão nhất cũng sống trên vạn năm, suốt đời thôn phệ kim tinh cự lượng. Tiểu Tam đem chúng nó nuốt chửng, đã đem kim tinh nguyên khí tàng trữ trong kim linh động thiên. Tiểu Tam tính ra, có rất nhiều kim tinh chi khí, chí ít có thể luyện thành 100 vạn khối thai ớt chân kim. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, 8 đạo kiếm phù, mỗi một đạo cần khoảng chừng 20 vạn khối thai ớt chân kim, 8 đạo là 160 vạn khối. Kim Tam vốn có thêm một số lượng lớn. Khoảng chừng có thể có 140 vạn khối thái ớt chân kim, cũng đủ Dương Lăng ngày sau sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tốt, Tam Nhi khổ cực, đợi ta luyện thành địa phương tam phương, lập tức trợ giúp ngươi hóa thành nhân thân. Dương Lăng tâm tình rất tốt, đối với Kim Tàm ưng thuận hứa hẹn. Kim Tàm đại hỉ, nếu có thể tu thành nhân thân, tiểu Tàm chọn đời đền đáp chủ nhân. Dương Lăng ha ha cười, đem Kim Tàm thu nhập trong ma vực, mặc cho nó đi tiêu dao. Tiếng cười chưa dứt, Dương Lăng nhíu mày, hướng về phía tây nhìn lại. Hướng tây, hai đạo độn quang hướng trên đảo nhanh chóng bay đến, mà phía sau đuổi theo là ba đạo kiếm quang hợp thành một tòa kiếm trận, phát huy ra uy lực hạ phẩm đạo khí. Dương Lăng nhãn lực thật tốt, thấy trong độn quang có hai gã nữ tử. Hai gã nữ tử, có một người Dương Lăng đã gặp qua, chính là tỷ nữ thu lễ vật ngày ấy ở Thủy Tinh Cung. Chẳng lẽ là các nàng? Dương Lăng ngẩn ra. Cô ra. Các nàng là nữ tử lừa bịp. Vấn Thiên đồng tử cũng nhận ra nhị nữ thân phận, lập tức kêu lên. Dương Lăng không khỏi vui vẻ, cười nói, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Nhìn ba đạo kiếm quang càng đuổi càng gần, nhị nữ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu thư, chẳng biết người chết tiệt đông tây nào thâu mất bảo bối của chúng ta. Bằng không sao bị người truy đuổi đến chật vật như vậy. Tỷ nữ oán hận và oán giận. Một nữ tử khác thì cười khổ nói cái gì đều chậm rồi. Trước hết quan trọng hơn là chạy trối chết, ba thiên sát này, muốn giết không tha, xem ra lúc này đại sự không ổn rồi. Trong khi nói chuyện ánh mắt chợt lóe, phát hiện cực xa xa Dương Lăng đứng trên đảo nhỏ. Dương Lăng tu vi nhìn qua mới là trúc cơ kỳ, ai cũng đều sẽ không để ở trong lòng, tiểu thư cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức lại rời ánh mắt đi. Thiện nhân, lừa đan dược chúng ta, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Phía sau đuổi theo chính là ba gã hồng y rìa tu sĩ, người người mặc hồng bào, đầu đầy xích phát, hai mắt xanh đun thập phần âm trầm đáng sợ. Ba tên mắt đuôi người đó, lão sư các ngươi hồng vân lão tổ cũng không dám nói chúng ta như thế. Tỷ nữ nhẹ nhàng quát lên. Con quỷ lừa gạt. Bắt được các ngươi hai người tiện nhân, ta nhất định sẽ hút khô nguyên âm hai người ngươi. Tên hồng bào tu sĩ cả tiếng cười quái dị, ba người dũng manh thôi động kiếm quang, hung hăng hướng phía trước chém tới. Kiếm quang đống nhiên đại trướng, mắt thấy như bổ chúng nhị nữ. Đúng lúc này, trên tiểu đảo, một đạo sắc bén vô song, kiếm quang chính đại đường hoàng thẳng xông tới, trong nháy mắt đi ra, xông đến chém giết kiếm quang của ba gã hồng bào. Kiếm trận phát ra kiếm quang dễ dàng bị sụp đổ, đạm tử quang hoa đắc thế không buông tha, lao thẳng đến ba gã tu sĩ bức lui mấy trăm dặm, lúc này mới phản hồi trở lại tiểu đảo. Nhị nữ đại hỉ, tỷ nữ nói, tiểu thư, có người giúp chúng ta. Đều ngự độn quang hướng tiểu đảo hạ xuống. Lúc này, Dương Lăng đã thu lại thiên hành kiếm, chỉ thấy trước mắt quang hoa nhoáng lên, nhị nữ đã hiện thân trước mặt, cùng nhau hướng Dương Lăng liệm thân tạ ơn, đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ. Dương Lăng nghĩ thầm, vấn thiên thâu của các ngươi đông tây, ta cứu hai người ngươi một hồi, lúc này là huề nhau. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt mang theo nhàn nhạt tiêu ý, nhị vị không cần tạ ơn, tại hạ cũng là tiện tay mà thôi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết chúng ta là đệ tử của Hồng Vân lão tổ? Trên không trung, ba gã tu sĩ vẫn chưa rút đi, mà là hướng Dương Lăng cả tiếng kêu gào. Dương Lăng cao giọng cười nói, ba vị đạo hữu, nên khoan dung và độ lượng, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Ba tu sĩ thấy Dương Lăng khách khách khí khí, còn nghĩ Dương Lăng sợ Hồng Vân lão tổ, lập tức cười âm lánh một tiếng, cư nhiên dám hỏi đến chuyện tình Hồng Vân đảo, thực sự là không biết sống chết mà. Nếu thức thời, ngươi nên cùng chúng ta đi tới Hồng Vân đảo nhận tội chịu phạt. Dương Lăng sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm, ba người này dở hơi kiêu ngạo, nếu như thả ba người hắn rời đi, tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều đồng môn, như vậy chẳng phải phiền phức sao. Dương Lăng làm việc thích sạch sẽ gọn gàng, nghĩ xong, liền lần thứ hai phóng xuất kiếm quang. Dương Lăng kiếm quang như điện xạ ra, thoáng cái đi ra trước mặt ba tu sĩ, phá vỡ kiếm quang của bọn hắn, đem ba người chạm thành hơn 10 đoạn. Thi thể từ trên cao rơi xuống. Thân thể bị chạm, ba mai pháp đan thảm thiết như muốn chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng bị kiếm quang bao lại, kéo vào trong tay Dương Lăng. Dương Lăng chộp lấy ba mai pháp đan, để vào trong tay áo, xoay người nhìn thẳng vào mắt nhị nữ nói, chưa thỉnh giáo đạo hào nhị vị. Ta là Tiểu Ngư, vị này chính là tiểu thư nhà ta, Vô Tâm Tiên Tử. Tỷ nữ này liền giới thiệu. Dương Lăng thấy Vô Tâm Tiên Tử là một pháp sư. Mà Tiểu Ngư vừa mới kết thành kim đan, tu vi cũng không cao, nghĩ thầm, điểm đạo hạnh ấy lại dám đi lừa gạt, lá gan thật lớn. Vô Cực công tử nói Vô Tâm tiên tử đến từ Lệ Phách Cốc, chẳng biết thật hay giả. Lệ Phách Cốc là một trong 7 đại cấm địa, thần bí, hơn nữa kinh khủng. Có người nói tu sĩ tiến nhập Lệ Phách Cốc, rất ít có người sống sót đi ra. Nguyên là Vô Tâm Tiên Tử, tại hạ Ngưu Tiểu Bằng. Dương Lăng cũng tự giới thiệu, hải ngoại tán tu. Ngưu đạo hữu hiệp can nghĩa đảm, trừ bạo giúp kẻ yếu, chúng ta thập phần cảm kích. Vô Tâm Tiên Tử nói, thiếu nữ này một thân bạch y rìa, khuôn mặt rất đẹp cũng không thua gì xấu ngọc công chúa mà nàng đã từng giả trang qua. Nói vài câu, Dương Lăng nói, người Hồng Vân Đảo có khả năng sẽ tìm đến, nhị vị nên mau ly khai, miễn cho phải gặp phiền phức. Vô Tâm Tiên Tử ánh mắt đẹp hơi đổi, cười duyên nói, Ngưu đạo hữu kiếm thuật huyền diệu, có hay không có thể. Dương Lăng không đợi nói xong, trên người quang vượng chợt lóe, người đã đến hơn 10 vạn dặm, lưu lại Vô Tâm Tiên Tử cùng Tiểu Ngư thần tình ngạc nhiên. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Tiểu Ngư tức giận đến dậm chân một cái, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, đừng để cho người Hồng Vân Đảo truy đuổi kịp. Vô Tâm Tiên Tử thần tình cũng có vài phần tức giận, gã Ngưu Tiểu Bằng này là có lai lịch gì? Ngày sau gặp lại hắn, nhất định hung hăng lừa hắn một trận. Nhị nữ nói xong, lần thứ hai giá khởi đột quang, hướng phương xa bỏ chạy. Dương Lăng xuất hiện tại hơn 10 vạn dặm, tiếp tục hái thuốc. Vô Tâm Tiên Tử hé miệng ra, Dương Lăng đã biết nàng muốn tìm người bảo hộ. Đối với một người cả gan làm loạn nữ phiến tử, Dương Lăng tự nhiên phải bảo trì đủ cảnh giác, không đợi đối phương nói xong, lập tức rời khỏi. Cho dù Vô Tâm Tiên Tử không phải một người lừa gạt, Dương Lăng cũng sẽ rời khỏi. Đối với một người lai lịch bất minh như vậy, không biết chút gì, Dương Lăng tuyệt không sẽ xuất hiện hao hưu nhiều lắm. Vô Tâm Tiên Tử cùng Tiểu Ngư, dường như nhất thời, thoáng cái bị Dương Lăng quên ngay. Ngày qua ngày hái thuốc tu luyện, đảo mắt đã tới thời gian thái hoa luận đạo. Vấn Thiên Đồng Tử đã sớm thăm dò hiểu rõ phương vị, quang vượng lóe lên, Dương Lăng đã xuất hiện tại phụ cận tiên đảo Thái Hoa. Phóng nhãn nhìn chung quanh, phía trước một mảnh mây khói mang mang, trong mây khói bạch sắc, có một tòa tiên đảo diện tích rất lớn lúc gần lúc hiện. Trên tiên đảo, nơi trốn đều có kỳ hoa dị thảo, có thể thấy thạch linh tuyển, tiên cầm linh thú. Sát biên giới tiên đảo, lúc này tụ tập hơn 100 danh tu sĩ, Dương Lăng phóng nhãn nhìn qua, cư nhiên tuyệt đại đa số đều là đạo cấp số tu vi. Trong hơn 100 người này, có 10 người luyện thành chân cương, hơn 20 người luyện thành nguyên cương, hơn 60 người kết thành pháp thai. Không phải đạo quân tu sĩ, thì trong tay tất nhiên cũng có pháp khí lợi hại, có thể cùng đạo quân chống lại. Cho nên Dương Lăng trúc cơ kỳ tu sĩ này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý, đều dùng nhãn thần cổ quái nhìn về phía Dương Lăng. Nhãn thần này tựa hồ muốn nói, cái người này có đúng hay không điên rồi, trúc cơ tu sĩ cũng dám tham gia thái hoa luận đạo. Dương Lăng đối với mọi người mỉm cười, thần sắc như thường hạ xuống trên đảo, xa xa đứng bên ngoài. Bất quá, trong mọi người, có hai gã tu sĩ không chút nào dám coi khinh Dương Lăng. Dương Lăng vừa rơi xuống đất, hai người liền mỉm cười tiến lên nghênh đón. Một người rất có phong độ, chính là Vô Cực công tử. Một người khỏe môi nết lên tiểu ý lãnh nạo tà khí, cũng chính là cô Tinh Nguyệt. Ngưu đạo hưu cư nhiên cũng tới, hạnh ngộ. Vô Cực công tử đầu tiên chào hỏi, ngữ khí có chút thân thiết, tựa hồ hắn cùng với Dương Lăng đã là bằng hưu vô cùng tốt. Ngưu đạo hưu, không nghĩ tới lại đụng tới ngươi. Cô Tinh Nguyệt lộ ra hàm răng trắng đoán, cười quái rộ lên. Dương Lăng cười nói, có thể nhìn thấy nhị vị, Ngưu mỗ cũng thập phần mừng rỡ. Hàn huyên vài câu, Vô Cực công tử than thở nói, nhiều hơn 100 người, chỉ có thể có 10 người được tham gia luận đạo, cạnh tranh thực sự là kịch liệt ta. Hắn tự hướng Dương Lăng nói, lại như tự lẩm bẩm. Cô Tinh Nguyệt cư nhiên cười, trong 10 người này, tất nhiên có ta. Nói xong, lại liếc mắt nhìn Dương Lăng, đương nhiên, cũng có Ngưu đạo hữu. Trong cổ Nguyên Châu chuyện đã xảy ra ký ức hay còn mới mẻ, cô Tinh Nguyệt biết Dương Lăng là một vai ngoan. Ngay cả mình cũng không được vậy. Dương Lăng suy nghĩ, hỏi, chẳng biết làm sao để tuyển ra 10 người. Dễ thôi, tiếng chuông vang lên, đó là 10 người cuối cùng đứng ở trên đảo. Vô Cực công tử mở chiếc phiến, cười nói. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nói như thế, những vị lưu lại tất là thực lực cực mạnh. Không nhất định cực mạnh, nhưng tuyệt không quá kém. Vô Cực công tử cười quái một tiếng, không bằng chúng ta 3 người liên thủ, thế nào? Cô Tinh Nguyệt khinh thường nói, muốn cùng chúng ta liên thủ, ngươi có cái tư cách gì? Vô Cực công tử cũng không tức giận, trong tay nhoáng lên, có một vật ngũ thải biến ảo, một thạch bi có lôi điện cuốn nhẹ nhẹ, bằng bàn tay, cười nói, đây là thiên lôi bi, một khi tế ra, quỷ thần lui tránh. Dứt lời, thiên lôi bi biến hóa thành một lão giả dáng dấp to béo, mặc vô biểu tình mà đứng ở một bên. Béo lão giả tự nhiên là thiên lôi bi khí linh, thiên lôi bi là một kiện thượng phẩm đạo khí, trong có thiên lôi động thiên, là một kiện dị bảo. Nhìn thấy thiên lôi bi, cô Tinh Nguyệt hành một tiếng, không phản đối vô cực công tử thêm vào nữa. Thiên lôi bi đánh ra, uy lực tuyệt không kém gì kim truyền, hai cái phối hợp, quả thực có thể thông sát tứ phương. Lúc Dương Lăng ba người kết bạn, tu sĩ còn lại cũng quần tam tụ ngũ mà tụ cùng một chỗ. Ngoại trừ 10 tên đạo quân luyện thành chân cương, tu sĩ còn lại hầu như người người kết thành liên minh. Đương. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông rốt cục vang lên. Nhất thời, kiếm quang khắp bầu trời, pháp khí trùng tiêu, ngũ thải tân phân cương khí vọt tới đánh qua, thật là một mảnh náo nhiệt. Khí lưu chấn động, đại địa run rẩy, ngươi đánh ta, ta đấu ngươi, không ai nhàn rỗi. Dương Lăng ba người vừa lên liền gặp một cái liên minh 10 người công kích. Trong liên minh đối phương có 6 người kết thành pháp thai, còn lại 4 người trong tay đều có pháp khí lợi hại. 6 gã pháp sư cùng nhau thi triển thần thông, khắp bầu trời đại hỏa, vô cùng băng tuyết, phong đao, lôi điện, thủy nhận, đổ ập xuống hướng Dương Lăng ba người đánh qua, uy thế kinh người. Đối mặt điên cuồng công kích như vậy, vô cực công tử cười lạnh một tiếng, đem thiên lôi bi đi tới phía trước nhất xuất. Nhất thời hàng tỷ đạo ngũ thải lôi điện hướng phía trước mà cuồng oanh lạm tạc, mặc kệ cái gì thần thông pháp thuật, chỉ cần bị lôi điện bổ vào, nhất thời hóa thành khói xanh tiêu tán. Thiên lôi bi nhất cử phá vỡ thần thông, cô Tinh Nguyệt thấp giọng nói, tiểu chuyên chuyên, đập chết bọn họ. Một mảnh kim quang bay lên, hung hăng hướng phía bọn họ phách qua, uy thế kinh thiên. 10 tên tu sĩ kinh hãi, vội vã phóng xuất pháp khí chống đỡ. Nhưng lúc này, Dương Lăng phát ra thiên hành kiếm. Đạm tử kiếm quang nhất trùng, liên tiếp phá nát thất kiện pháp khí của đối phương. 10 người liên minh cũng vô năng chạy thoát lập tức bị kim truyền, rõ ràng phách cho rơi xuống đất, thân thể kể cả nguyên thần, bị chết không thể chết lại lần nữa. 3 người liên thủ, thoáng cái đã diệt 10 người, bọn người còn lại cả kinh đều tách ra. Mà xa xa, một gã vừa kinh chạy đối thủ chân cương kỳ đạo quân, thấy Dương Lăng 3 người uy mãnh, không nói hai lời, đánh ra một quyền hướng Dương Lăng 3 người giết tới. Tinh chỉ như đao, trên cánh tay lao ra một đạo thanh sắc cương khí lớn lên cả trăm trượng, trong đó hỗn loạn lôi điện, băng tuyết, hóa thành một thanh trường đao, hung hăng chém xuống. Đó là đạo quân uy lực, lúc tranh đấu, rất ít sử dụng pháp khí, chỉ bằng vào cương khí kinh khủng là có thể chiến thắng đối thủ, bởi vì cương khí so với pháp khí càng sắc bén đáng sợ hơn. Vô cực công tử biến sắc, muốn tế ra thiên lôi bi. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, ngay cả kiếm cũng không dùng. Hung hăng một quyền hướng không trung đánh tới. Theo một quyền này đánh ra, Dương Lăng trong đan điển chân võ tâm ấn trong nháy mắt vận chuyển, một cổ ngũ thải nguyên khí phóng lên cao, không sợ gì cùng chân cương đánh cùng một chỗ. Vâng! Một tiếng nổ kinh thiên, thanh sắc cương khí thoáng cái bị bắn bay. Mà Dương Lăng cũng cảm giác một cổ lực lượng cường hãn không gì sánh được đánh qua, dưới chân nhất trọng, cả người bị đánh lún xuống 3 trượng sâu, quanh thân khớp xương đau nhức, cơ hồ không thể động đậy. Xem ra cũng chưa là đối thủ của đạo quân A. Mới tiếp một chút, thân thể ta không chịu nổi đã thụ thương. Dương Lăng thở dài một tiếng, tiếp đạo quân một kích, Dương Lăng đã xác thực được thực lực của chính mình rốt cuộc ra sao. Chương 204, chân cương đạo quân. Phát ra cương khí bị Dương Lăng một quyền đánh bay, tên kia chân cương kỳ tu sĩ nội tâm khiếp sợ không cách nào hình dung nổi. Hắn thấy thanh thanh sở sở, thật thật nhất thiết, Dương Lăng chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Phát ra cũng chỉ là nguyên khí. Nhưng là cái trúc cơ kỳ tu sĩ này, dùng đê giai nguyên khí, ngạnh sinh sinh cùng hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới luyện thành thanh luyện chân cương liều mạng một cái. Tuy rằng nói đối phương bị mình một cái phách xuống dưới đất, nhưng hiển nhiên, người này căn bản không có thụ thương. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không thể được. Tu sĩ này trong lòng cuồng kêu một tiếng, quát to, ngươi tiếp ta một kích nữa. Xâm. Cuồng bạo thanh sắc cương khí. Lần thứ hai ngưng tụ thành một thanh cự đao, vẫn là vậy hung hăng hướng Dương Lăng đánh xuống. Cương đao xé rách khí lưu, phát ra quần quận lôi âm, dày đặc lôi điện, duệ phong, bạo âm đồng thời bắn ra, cự đao dài đến trăm trượng, như lôi đỉnh vạn quân oai hạ xuống. Như vậy cuồng phách một kích, 9 tên chân cương kỳ tu sĩ còn lại cũng cả kinh nhìn qua. Ta không tin ngươi còn có thể tiếp ta một kích. Tu sĩ này cùng thiếu, cương đao tốc độ xoay mình tăng lên gấp đôi.

tiếp tục cùng đạo quân này đánh nhau chết sống. Mà lúc này, bên ngoài tình thế đã trong sáng. Bỏ 10 tên chân cương kỳ tu sĩ ra, vẫn còn lại Vô Cực công tử cùng số ít người đang kiên trì. Đạo quân luyện ra chân cương có ưu thế tuyệt đối, tiện tay một kích, là có thể đập chết một đối thủ. Người này có chút khó chơi, phải tốc chiến tốc thắng. Dương Lăng thầm nghĩ. Dương Lăng đã từng gặp qua đủ loại địch nhân, giết chết Xích Diễm Ma Quân, đem luyện thành Xích Tinh Tử. Phi kiếm chạm rách áo kim huyền bạch, thậm chí hí lộng qua nhiều đạo quân. Mặc dù có các loại va chạm, nhưng hôm nay mới thật sự trực tiếp chống lại một gã đạo quân luyện ra chân cương, Dương Lăng cảm giác có chút vướng tay vướng chân. Nếu Dương Lăng kết thành kim đan, đã thông nhị trọng kinh lạc, có lẽ có cơ hội giết chết người trước mắt. Nhưng giờ này khắc này, Dương Lăng dù sao mới là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không có dựa vào chân nhân thân thể, Dương Lăng ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có. Bất quá, Dương Lăng thực lực bản thân mặc dù có hạn, nhưng đây không có nghĩa là Dương Lăng không thể chống lại đối phương. Thái cực, bắt. Dương Lăng mắt thấy sự tình có chút khẩn cấp, rốt cục hướng Thái cực đồng tử hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Một đạo hắc bạch nhị khí cấu thành quang vượng đống nhiên đem tên đạo quân bao phủ lại. Đạo quân này cảm giác quanh thân căng thẳng, trước mắt hắc bạch một mảnh, biết chúng ám toán, hét lớn một tiếng, quanh thân cương khí cuồn cuộn, muốn phá tan ràng buộc của Thái cực trận. Chỉ tiếc Thái cực đồng tử đã sớm không còn như ngày xưa, thực lực đã cùng với lực lượng vấn thiên đồng tử là ngang nhau, đã vây khốn, thì dù là đạo tôn cũng không có thể đơn giản thoát thân, huống hồ một gã đạo quân. Chủ nhân, để tiểu nhân luyện hóa người này. Trong trận Thái cực, phân ra âm, dương nhị khí, giao tương dung hợp, trên thải ra cửu thiên chân hỏa, dưới nạp cửu lũ chi băng, nước lửa tương thể, âm dương tương hối, không ngừng trùng kích. Hai cổ hắc, bạch khí lưu chuyển một vòng, đạo quân nhất thời váng đầu hoa mắt, trong lòng hoảng hốt, kêu lên, tiểu bối, dừng tay. Đối mặt Dương Lăng loại trúc cơ kỳ tu sĩ này, đạo quân này vẫn như cũ không bỏ được tự cao tự đại, không muốn cầu xin tha thứ. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, ngươi muốn sống, thì phải có bản lĩnh. Chương 205, tối hậu 10 người. Ta phải giết ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Đạo quân này giận dữ, thi triển ra các loại đạo thuật, như toàn phá nát Thái cực trận. Thái cực đồng tử vận chuyển tiên thiên Thái cực pháp trận, dùng hỏa luyện thủy tẩy, một lần lại một lần trùng kích người này. Đối phương rốt cục ý thức được, chính hôm nay có khả năng thua bởi trong tay Dương Lăng, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, kêu lên, tha cho ta một mạng. Đã muộn rồi. Thái cực đồng tử cười lạnh một tiếng, hắc bạch nhị khí chấn động, đạo quân này thần hồn điên đảo, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thái cực đồng tử chế trụ đạo quân này xong, Dương Lăng lần thứ hai cùng Vô Cực công tử, cô Tinh Nguyệt gom lại cùng nhau, ba người phối hợp ăn ý, dần dần chiếm thượng phong. Rốt cục, ngoài 9 tên đạo quân chân cương cấp số ra, tu sĩ còn lại đều đã tán đi. Lúc này, không ai còn dám coi thường Dương Lăng ba người bên này liên minh. Trong ba người này, Dương Lăng trúc cơ kỳ, cô Tinh Nguyệt kim đăng kỳ, Vô Cực công tử thì là pháp sư. Vốn tu vi như vậy sẽ không đối với đạo quân đường đường tạo thành uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Lăng ba người, mỗi người đều có thủ đoạn phi thường, thiên lôi bi, kim chuyên, quét ngang bắt phương. Hơn nữa Dương Lăng thiên hành kiếm trận cùng các loại thủ đoạn bất khả tư nghị, khiến những đạo quân này đau đầu không ngớt. Mọi người nhìn nhau, một đạo quân hướng chư đạo quân còn lại truyền âm. Không nghĩ lại gặp phải nhân vật khó chơi như vậy, chúng ta 9 người không bằng liên thủ bỏ 3 người này, thế nào? 9 người rất nhanh đạt thành hiệp nghị chung, đó là liên thủ bỏ Dương Lăng 3 người. Trong nháy mắt, Dương Lăng liền ý thức được có gì đó không ổn, từ đỉnh đầu liền phun ra ngũ thải tiên thiên nguyên khí, hiện ra một cái cự chung, chung này không gõ tự tê. Đương! Tiếng chuông nhất hưởng, 9 tên đạo quân ở đây trong lòng đã bị rung động, một người quát lên, mau ra tay. 9 đạo quân 3 người một tổ, từ 3 phương hướng nhắm Dương Lăng mà hò hét vây công. Họ Ngưu, làm sao bây giờ? Cô Tinh Nguyệt lúc này sắc mặt cũng có vài phần trắng bệnh, trong mắt loạn chuyển. Vô Cực công tử thì thần sắc ngưng trọng, nắm chặt thiên lôi bi. Đương nhiên là đánh. Dương Lăng hắc hắc cười, tay áo vung lên, Diễm Thi được phóng xuất ra. Diễm Thi trên thân thể bạch hoàn được giải trừ, lập tức khôi phục thiên thi tu vi, thực lực không kém gì đạo tôn cấp số. Dương Lăng quát lên, chư vị xem thử ta tế luyện ra chiến ngẫu này thế nào. Thino, sắt. Thino xinh đẹp cười một cái, thần tình quyến rũ, chỉ đem tay nhẹ vung lên, khắp bầu trời quần quận khởi lên mây đen, từ hắc lôi điện khắp nơi trốn quận lại, áp lực kinh khủng bao phủ xuống. Đối mặt một gã cao thủ đạo tôn cấp số, dù có 9 tên đạo quân cũng đồng dạng kinh hãi, đều biến sắc. Dương Lăng tay hữu vung lên, cựu Dương luyện thần phiên rơi vào trong tay Thi Nô, quát lên, dùng nó. Thi Nô tiếp phiên nơi tay, nhất thời vui vẻ ra mặt, dịu dàng nói, chủ nhân, vật này uy lực thật lớn. Đem phiên vung lên, đại trận trên cựu Dương phiên lập tức vận chuyển, cựu cựu 81 tọa đại trận, 72 kiện tuyệt phẩm bảo khí, 6 kiện đạo khí song song thi triển ra. Vật gì vậy? 9 người hoảng hốt, vội vã vận chuyển pháp bảo chống đỡ. Trên cửu Dương luyện thần phiên, 9 đại nguyên thần cấp đạo quân phân ra Cẩm Minh Vương Truy, Kinh Thiên Thương, Sơn Hà Đồ, Tử Điện Kiếm, Bích Du Đại Trận, Liên Thai, về phần Thái Dịch Đỉnh, Diệt Tuyệt Trận Đồ, Tiểu Tu Di Cung, Dương Lăng không muốn hiển lộ ra, bởi vậy 3 nguyên thần còn lại chỉ dùng cương khí chiến đấu. Khắp bầu trời đao quang kiếm ảnh, hung ác mà hướng 9 đạo quân chém giết qua. Thi Nô tay phải hướng khoảng không chỉ một cái, khắp bầu trời đánh xuống từ hắc lôi điện thô to. Hướng trên người 9 đạo quân giáng xuống. Tam âm tà lôi. Một đạo quân bị bổ trúng một cái, phát hiện cương khí bị hỏa táng một bộ phân, vừa sợ vừa giận. Kinh Thiên Thương, Minh Vương Truy hung hăng đánh ra, Tử Điện Kiếm cũng phát ra vạn đạo tử quang, điên cuồng chém tới. Bích Du đại trận cũng thi triển ra, chân quang khắp bầu trời loạn quyển. Mà Liên Thai thì phóng xạ ra thánh khiết quang mang, bảo vệ Dương Lăng 3 người. Ha ha! Ngưu huynh hảo thủ đoạn. Chúng ta cũng tiếp thêm náo nhiệt. Vô Cực công tử cười to, ném ra thiên lôi bì, vạn đạo lôi quang cũng tham gia mà đánh tới, trực tiếp đem một gã đạo quân đập bay đi, rất chật vật không khăm nổi. Cô Tinh Nguyệt cũng hảo khí phát sinh, bất quá vẫn thấp giọng nói, tiểu chuyên chuyên, ngươi đi ra giúp bọn hắn. Nhất thời kim quang vạn đạo, kim chuyên ngoan độc đánh tới, uy thế không kém gì thiên lôi bì. 8 dạng đạo khí xuất thủ, hơn nữa với thủ đoạn Thi Nô. 9 tên đạo quân biết chống đỡ hết nổi. Bên này tranh đấu, bên kia Thái Cực đồng tử đã đem đạo quân luyện thành ngu ngốc, không có ý thức, bị Thái Cực thu hút trong mắt trận của Thái Cực pháp trận. Dừng tay. Một gã đạo quân thấy không có cơ hội đánh thắng, đồng nhiên nhảy ra ngoài, hướng mọi người kêu đình chiến. Dương Lăng cũng không có kiêu ngạo đến muốn nhất cử bắt 9 tên đạo quân, cho dù đạo tôn cũng không có cái năng lực này, nên quả đoán dừng tay, cười hỏi, đạo hưu chuẩn bị rời khỏi. Đạo quân này cười lạnh một tiếng, chúng ta đây đó trong lúc chưa từng có thù hận, hà tất phải liều mạng như vậy. Chúng ta thừa nhận 3 người ngươi thực lực cực mạnh. Hắn liếc mắt nhìn 8 gã đạo quân còn lại, lạnh lùng nói, cho nên tại hạ kiến nghị, từ trong 9 tên tu sĩ chúng ta phải cất bước ra đi 2 vị. Cất bước 2 người, 7 người còn lại, cùng Dương Lăng 3 người, vừa lúc đủ 10 người. Người này tuyển trạch không thể nghi ngờ là rất sáng suốt, so sánh với đối phó bọn Dương Lăng mà nói. Từ trong 9 người loại trừ 2 người càng thêm dễ dàng. 9 tên đạo quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn chủ động rời khỏi, mà Dương Lăng cũng lười chờ, lạnh lùng nói, 9 vị thực lực tương đương, nếu như so xuống phía dưới, sợ rằng 10 ngày nữa thắng cũng chia không ra mạnh yếu. Tại hạ ngược lại có một chủ ý, chẳng biết 9 vị có nguyện ý hay không. Mời nói, một gã đạo quân nói, lúc này, không người nào dám coi thường Dương Lăng. 9 vị đồng thời nghe tiếng chuông của ta, 2 người đào tẩu trước hết coi như buông tha tư cách luận đạo, thế nào? Dương Lăng nói. Vừa nghe Dương Lăng nói ra phương pháp, 9 người nét mặt nhất thời biến đổi, tiếng chuông của Dương Lăng thập phần quỷ dị tà môn, mới vừa rồi chỉ nghe một tiếng, đã cảm giác không thể chống lại. Bất quá, mọi người phải thừa nhận, biện pháp của Dương Lăng hiệu suất thập phần cao. Mọi người thương nghị một hồi, đều nói, như vậy cũng tốt. 9 đạo quân đều hạ xuống đất, ngồi trước người Dương Lăng 10 trượng, mỗi người đều thần thủ hư vô, chuẩn bị thật tốt để chống lại tiếng chuông. Dương Lăng từ đỉnh đầu phun ra tiên thiên nguyên khí, hiện ra thất tình trùng, rồi quát lên, chư vị chuẩn bị. Đương! Đương! Đương! Tiếng chuông tam hưởng, bi, kinh, khủng, 9 tên đạo quân người người biến sắc. Đương! Nội trung nhất hưởng, lập tức có một gã đạo quân đứng dậy. Đạp đột quang, ngay lập tức đi ra vạn dặm xa. Đương. Thư trung nhất hưởng, lại có một gã đạo quân nữa rời khỏi. Chỉ 5 tiếng chuông, rút đi 2 đạo quân, sự tình đã hoàn tất, Dương Lăng thu hồi thất tình trùng, cười nói, thật vui mừng à. 7 tên đạo quân đều hơi cười khổ, nghe xong 5 tiếng chuông, dường như đi tới địa ngục, nội tâm giãy giụa, không cách nào hình dung được. Hai gã đạo quân rời khỏi, chính là sợ bị tiếng chuông của Dương Lăng phá vỡ đạo cơ, lúc này mới vội vã ly khai. Tham gia luận đạo tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu đạo cơ bị hủy diệt, luận đạo lại có ích gì? Lúc này, rất xa truyền đến một tiếng chuông, một thanh âm hồn hậu truyền vào trong thai mọi người, thỉnh 10 vị đạo hữu đến đây luận đạo. Cực xa xa, một đạo ngũ thải hồng kiều bay đến, hạ xuống mặt đất. 10 người lục tục lên cầu, chân đạp trên cầu, như đạp trên đất. Dương Lăng nghĩ thầm, đây là cái pháp thuật gì, hóa hư làm thực a? Đợi khi kết thành kim đan, khi đó cũng có thể thi triển loại đạo thuật này. Hồng tiêu lùi về, Dương Lăng 10 người cũng song song bị đưa đến một cái động thiên. Động thiên này cùng trong cửu dương phiên thuần dương động thiên diện tích tương đương, trong đó trồng rất nhiều linh dược, nuôi dưỡng rất nhiều linh thú. Hồng tiêu còn không có đến cuối cùng, 10 người ở xa xa thấy một tòa cự bi che trời đứng ở nơi đó. Phong cách cổ phát hồn hậu, tản mát ra vương giả chi khí, làm cho nội tâm có một loại cảm giác muôn cùng bái. Đây là thiên bi sao? Dương Lăng mở to hai mắt. Khi Hồng Kiều bay đến gần, mọi người mới phát hiện trước thiên bi hư huyền hơn 10 đạo thanh quang. Mỗi một đạo thanh quang, đều đại biểu cho một gã tiên tôn. Tiên tôn thủ đoạn, tán thì thành khí, tụ thì thành hình, không có ngoại mạo nhất định. Mà phía sau thanh quang, thì có trên 100 tên đạo tôn cấp số năng nhân ngồi ngay ngắn, thần tình chăm chú mà quan sát thiên bi. Chương 206, thiên bi. Chư vị đạo hữu, đây là thiên bi, các ngươi có thể tự động tham gia nghiên cứu. Một đạo thanh quang xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng mấy người, bên trong truyền ra thanh âm hồn hậu, chính là Thái Hoa Tiên Tôn. Đa tạ Tiên Tôn. Mọi người lễ phép về phía Thái Hoa Tiên Tôn biểu thị cảm tạ, sau đó phân biệt tìm một vị trí, nghiên cứu thiên bi. Dương Lăng nhìn qua, thiên bi cao tới mấy nghìn vạn trượng, thiên bi rộng mấy trăm trượng, thiên bi toàn thể trắng nõn như ngọc, trên đó trải rộng cổ quái văn tự chẳng biết ý gì. Trên thiên bi, viết một chữ thật lớn thiên, trừ chỗ ấy ra, không có cái gì khác. Dương Lăng nhìn kỹ một hồi, thủy chung không dám đem thần thức phóng xuất. Thiên bi này bí hiểm, ngay cả tiên tôn cũng tìm hiểu không ra, người bình thường lại càng không dám phiêu lưu mạo hiểm. Nhìn chằm chằm vào văn tự chẳng bao giờ gặp qua nhìn được một hồi, Dương Lăng chưa nhìn ra bất luận cái gì môn đạo, hỏi, đồng tử, ngươi nhận biết bi này không? Vấn thiên đồng tử, cô ra, thiểu nhân toán không ra. Dương Lăng lắc đầu, nghĩ đi chuyến này không có cái thu hoạch gì. Ngưu huynh có cái gì phát hiện chưa? Vô cực công tử cười hỏi. Dương Lăng thản nhiên nói, chư tiên tôn đều không có phát hiện gì, người ta càng không có khả năng, đến đây bất quá để nhìn một chút. Một tòa thiên bi thật lớn a. Cô Tinh Nguyệt cũng xen mồm, bất quá ngoại trừ phát hiện nó rất lớn ra, không có cảm giác cái gì khác. Dương Lăng liếc mắt nhìn cô Tinh Nguyệt, cười hỏi, cô huynh, ngươi thế nào lại chạy đến đây hả? Dương Lăng tự biết bằng chính bản lĩnh không nhìn ra cái gì, vì vậy nổi lên nói chuyện thiếm. Cô Tinh Nguyệt ngẩng mặt lên, cũng bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Dương Lăng ngẩn ngơ, cùng ta có quan hệ sao? Cô Tinh Nguyệt xấu hổ cười. Do dự một lát, mới truyền âm nói, họ Dương, muốn cầu ngươi một việc. Nói đi. Dương Lăng thản nhiên nói. Ngày ấy ở Thủy Tinh Cung sau khi ngươi đi, Kim Chuyên nói cảm ứng được trên người ngươi có tiên thiên chi kim. Cô Tinh Nguyệt thở dài một tiếng, cho nên, ta nghĩ từ ngươi có thể đổi lấy một ít tiên thiên chi kim. Dương Lăng nheo con mắt lại, đối phương cư nhiên có thể cảm ứng được mình có thái ớt chân kim. Ngươi cần tiên thiên chi kim. Dương Lăng hỏi. Là kim chuyên cần, ngươi cũng biết, pháp khí dù sao cũng là pháp khí, khí linh muốn thoát ly pháp khí bản thể, phải tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Cô Tinh Nguyệt nói, chỉ có thể như vậy, mới có thể thoát ly ràng buộc của pháp khí. Dương Lăng hai mắt tiến tĩnh, tiên thiên cảnh giới, cùng với tiên thiên chi kim có cái gì quan hệ? Pháp khí không chỉ có ngoan khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí năm cấp bậc, còn có hậu thiên cùng tiên thiên chi phân. Tiên thiên pháp khí cùng hậu thiên pháp khí so sánh với nhau, thì cái trước có thể bản thể tự tu luyện, cho dù không có chủ nhân băng trợ, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể thăng cấp. Tiên thiên pháp khí nếu không bị tổn hại, sớm muộn gì cũng có thể trở thành tiên khí, nhưng tiên khí vị tất đã là tiên thiên pháp khí. Mà tiên thiên pháp khí một khi trở thành tiên khí, liền trở thành tiên thiên chân bảo. Tiên thiên chân bảo nếu kinh qua tu luyện, có thể trở thành tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo thông qua tu luyện còn có rất nhiều biến hóa. Hậu thiên pháp khí, cũng có thể thăng cấp trở thành tiên thiên pháp khí, chỉ là hạn chế rất nhiều, mỗi một đẳng cấp tuyệt đại đa số pháp khí cũng không có khả năng thăng lên tiên thiên. Cô Tinh Nguyệt, Kim Chuyên vốn là tiên thiên thân thể, chỉ là còn chưa trưởng thành, đã bị người ta lấy đi luyện thành pháp khí, nếu không, Kim Chuyên lúc này hẳn đã là tiên thiên pháp khí. Bất quá Kim Chuyên nói, nếu như có thể bổ sung đủ tiên thiên chi kim, nó có cơ hội khôi phục lại tiên thiên. Dương Lăng nghĩ thầm, cô Tinh Nguyệt muốn có thái ớt chân kim, ta có nên giúp hắn hay không? Đang suy nghĩ thì, cô Tinh Nguyệt lại nói, họ Dương, nếu như ngươi thật có tiên thiên chi kim, chỉ cần đồng ý chuyển nhượng, mặc cho điều kiện ngươi đề ra, ta nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn. Dương Lăng ánh mắt nhìn qua, phát hiện cô Tinh Nguyệt trong mắt tràn ngập vẻ chờ đợi, chỉ là người này trời sinh tính cao ngạo, không muốn ăn nói khép nép cầu xin. Hắn thật ra là một gã si tình, cùng khí linh yêu thương, có thể có kết quả sao? Dương Lăng nhớ tới Ngọc Tiểu Kiều, nhớ tới kiếp trước kinh lịch, chợt thấy cô Tinh Nguyệt này thoạt nhìn có chút thuẫn mắt, ta không phải Nguyệt Lão, nhưng giúp hắn một lần xem thử thế nào. Sinh ra có lòng chắc ẩn, Dương Lăng cười nói, ta xác thực có tiên thiên chi kim, hơn nữa là thái ớt chấn kim. Cô Tinh Nguyệt lông mi dương lên, có điều kiện gì, ngươi có thể để ra. Dương Lăng, trước hết không nên gấp, ngươi cần nhiều ít thái ớt chấn kim. 1.800 khối. Kim Chuyên cô mãi mãi bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Lăng gật đầu, số lượng rất nhiều, bất quá ta có thể cung cấp. Suy nghĩ một chút, trong đa bảo cung có một kiện trạm tiên phi đao, ngươi nếu muốn 1.800 khối thái ớt chân kim, có thể dùng trạm tiên phi đao để đổi. Cô Tinh Nguyệt ánh mắt sáng ngời, được. Một lời đã định. Tựa hồ bắt được trạm tiên phi đao với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó. Thái ớt chân kim cực kỳ chân quý, Dương Lăng sẽ không tiện tay tặng người, mặc dù tặng, đối phương cũng phải bỏ ra đại giới. Dương Lăng ngày sau cần trạm tiên phi đao, vì vậy đưa giá ra một cái này. Dương Lăng cười nói, ta tin được ngươi, trước đem thái ớt chân kim đưa cho ngươi. Nói xong, đem một cái bách bảo nang giao cho trong tay cô Tinh Nguyệt, bên trong đã có 1.800 khối thái ớt chân kim. Cô Tinh Nguyệt thu hồi bách bảo nang, liếc mắt nhìn Dương Lăng, trầm giọng nói, đa tạ. Không cần tạ ơn, chỉ là một lần giao dịch. Dương Lăng nói xong bắt đầu nhắm mắt đả tọa, không nói thêm lời nào nữa. Nếu nhìn không ra thiên bi có môn đạo gì, Dương Lăng liền không hề nhìn, thảnh thơi tu luyện. Vận chuyển tiên thiên nguyên khí, Dương Lăng bắt đầu đả thông đệ nhị trọng kinh lạc. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Lăng nhất nhất tu luyện, đã là 7 ngày. 7 ngày sau, người tham gia luận đạo còn đang thăm nghiên, thảo luận, nhưng không ai có thể phát hiện thiên bi rốt cuộc cẩn chứa cái gì bí mật. Các ngươi có biết, Thái Hoa Tiên Tôn là làm sao để có được thiên bi không? Phu cận, một gã đạo quân hỏi. Tên còn lại trả lời, nghe nói thiên bi này nguyên bản trấn ở đáy biển, cụ thể làm sao? Sợ rằng chỉ có Thái Hoa Tiên Tôn mới rõ ràng. Dương Lăng khi tu luyện, cũng có nghe người ta ngôn luận. Lúc này, Dương Lăng lại đi nhìn lướt qua thiên bi, nghĩ thầm, những ký hiệu này không biết đại biểu cho ý tứ gì, không bằng đem chúng nó ghi nhớ. Nghĩ tới đây, Dương Lăng vận chuyển nguyên thần, hướng thiên bi nhìn qua. Tu luyện giả, chỉ cần một lần nhìn kỹ, là có thể không quên được những gì đã gặp qua. Loại phương pháp ký ức này, kỳ thực đây là thần nhất thần. Chính như ngày trước Dương Lăng nuốt thiên quỷ chi thần. Nhưng khiến Dương Lăng giật mình chính là, vô luận hắn làm sao tồn thần, cũng không có thể nhớ được văn tự trên thiên bi. Kể từ đó, Dương Lăng lại càng muốn ghi nhớ những ký hiệu này, vì vậy mà khống chế kim quang trong cơ thể, phân ra nhẹ nhẹ từng sợi kim quang, dùng kim quang từng bước hợp lại thành văn tự trên thiên bi, dường như là vẽ thư pháp. Chỉ là làm như thế này tốc độ cực kỳ chậm, Dương Lăng vẽ một chữ, cần chí ít một khắc trùng, mà văn tự trên thiên bi lại trên 1.000 chữ. Ngày qua ngày, đảo mắt đã nửa tháng, Dương Lăng rốt cục dùng kim quang đem toàn bộ văn tự vẽ ra. Khi đến một chữ cuối cùng, lúc 1.800 tự xuất hiện, Dương Lăng cảm giác kim quang chấn động, 1.800 văn tự phát ra vặn vẹo biến hóa, tựa hồ có linh tính. Chuyện gì xảy ra? Dương Lăng khiếp sợ hỏi. Vấn Thiên Đồng Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kêu lên, cô ra. Tiểu nhân minh bạch rồi. Chương 207, thần bí văn tự. Ta cảm giác những chữ này hình như sống vậy. Dương Lăng giật mình mà nói. Lúc này, 1.000 sợi kim quang ngưng tụ thành đại tự bỗng nhiên bắt đầu chạy tới chạy lui, cuối cùng kết thành một đoàn, thoạt nhìn giống như một cái kim sắc đại cầu. Đại cầu thong thả mà xoay tròn, lộ ra khí tức tôn quý, uy nghiêm. Cô ra, Những chữ này bởi vì quá tôn quý, quá thần thánh, cho nên con người, phàm vật không thể chịu đựng được chúng nó, thậm chí ngay cả dáng dấp của nó cũng không nhớ được. Vấn Thiên Đồng Tử giải thích. Chữ này quá tôn quý, cho nên phàm vật không thể chịu được nó. Dương Lăng ngẩn ra, thế nào lại có loại chuyện này? Đồng thời 1000 kim quang đại tự kết thành một đoàn, thì thiên bi bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Trên thiên bi xuất hiện vô số vết dạn rầm rạp, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Khi trong ánh mắt mọi người đang bất khả tư nghị, thiên bi oanh một tiếng, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, bay lên khắp bầu trời. Tại sao có thể như vậy? Chúng tiên tôn, đạo tôn đều kinh hãi, trên 100 đạo thần thức cường liệt tra xét chung quanh, đáng tiếc nhất vô sở hoạch, thiên bi đã hóa thành bụi phấn. Một hồi yên lặng quỷ dị, Thái Hoa tiên tôn trầm giọng hồn hậu thanh âm lần thứ 2 vang lên, thiên bi đã vỡ, luận đạo kết thúc. Những tiên tôn, đạo tôn, lập tức xuất ra tiểu động thiên độn mất tiêu, mà 10 người Dương Lăng thì cúi chào Thái Hoa tiên tôn, rồi leo lên hồng tiểu ly khai. Thái Hoa tiên tôn thủy chung không có lộ diện, tiễn mọi người xong, lập tức đóng cửa bế quan. Khi 10 người trở lại sát biên giới tiên đảo, 7 tên đạo quân đối với Dương Lăng 3 người khẽ gật đầu, rồi giá khởi độn quan trốn chạy, ngay lập tức đi xa. Vô cực công tử ha hả cười, thiên bi cư nhiên bể nát, chẳng biết vì sao mà vỡ. Dương Lăng nghĩ thầm, lẽ nào cùng ta có quan hệ? Dương Lăng nghĩ, việc này tất cùng việc mình vẽ nó có liên quan. Nhị vị không bằng theo tiểu đệ đi tới vô cực cung ngồi chút ta, để cho tiểu đệ được làm tròn bổ phận của chủ đối với khách gia vô cực công tử khởi xướng mời. Dương Lăng cười nói, tại hạ còn có việc muốn làm, ngày sau có dịp, nhất định đi tới vô cực cung bái phỏng. Cô Tinh Nguyệt liếc mắt ngắm vô cực công tử, hắc hắc cười, sớm nghe nói qua đại danh vô cực cung, vừa lúc đi tới bái hội a. Vô cực công tử ha ha cười, được, chúng ta trước cung tống như huynh, sau đó cô huynh theo tiểu đệ quay về vô cực cung. Dương Lăng cười nói, nhị vị không cần tiễn, sau này còn gặp lại. Quang vượng chợt lóe, người đã không thấy. Vô cực công tử cùng cô Tinh Nguyệt nhìn nhau, sóng vai đột quang, hướng lục địa bay đi. Vấn Thiên, những chữ này có lai lịch gì? Dương Lăng một bên phi hành, một bên hỏi, kim quang đang kết thành quang cầu còn đang không ngừng cuộn lại. Vấn Thiên đồng tử trầm ngâm chốc lát, tiểu nhân mơ hồ thôi chắc ra, trên 1000 chữ này thập phần trọng đại, nó là trọng bảo. Dương Lăng lắc đầu, thẳng thắn không hề suy nghĩ nhiều, mặc kệ nó là cái gì, đối với ta hiện nay mà nói không hề bàn trợ, không cần quản nó nữa. Dương Lăng tâm tình hào hiệp, nói buông liền buông, nói không muốn liền không muốn, một bên hái thuốc, một bên hướng hải vực đại long vương trưởng khống tiến lên. Thoáng qua vừa hơn tháng, ngày hôm nay, Vấn Thiên đồng tử đột nhiên nói, cô ra, tiểu nhân cảm giác được bản thể rung động, thiên cơ cung có khả năng có chuyện gì phát sinh, tiểu nhân có nên trở lại nhìn một cái hay không? Dương Lăng trong lòng căng thẳng, lẽ nào Thái Huyền Môn phát động? Vấn Thiên, ngươi cùng Thái Cực cùng nhau phản hồi. Thái Cực, ngươi đi tới phụ trợ Vấn Thiên, nghe lệnh dịch chân, nếu có chuyện gì, lập tức thông chi cùng ta. Nếu không có sự kiện gì, hai người ngươi ở lại thiên cơ cung A. Thái Cực đồng tử nóng nảy, chủ nhân, chúng ta đi, ai sẽ bảo hộ chủ nhân? Dương Lăng cười nói, ngươi cho ta là ngồi không sao. Có Thi Nô ở đây, gặp phải đạo tôn ta cũng chạy thoát được. Hai đồng tử không dám kháng mệnh, từ biệt Dương Lăng, lóe ra rời khỏi Tây Hải, hướng thiên cơ cung chạy đi. Hai đồng tử vừa đi, Dương Lăng thầm nghĩ, đại kiếp nạn buông xuống, ta phải nhanh để thăng tu vi mới được. Kỳ thực Dương Lăng cũng minh bạch, chính bản thân tu hành tốc độ đã rất nhanh, viễn siêu so với tu sĩ phổ thông. Trong vòng 100 năm kết thành kim đan, đã thập phần khó có được. Dương Lăng cảm ứng, mình không được 10 năm, nhất định có thể kết thành kim đan. Tốc độ như vậy, rốt cuộc trong vạn người không có một tu sĩ kỳ tài như vậy. Con đường này phải từng bước một mà đi, không cấp bách được, trước phải tìm được ngũ lôi hồ. Dương Lăng nhận định rõ mục tiêu, không mấy ngày đã tiến nhập hải vực Đại Long Vương nắm giữ. Trong hải vực Long Vương, đều có thủy tộc tuần sát, Dương Lăng mới đến không lâu, đụng với người trong hỏa hải yêu vật tuần tra. Đội hải yêu này có 6 người, đều là trúc cơ kỳ tu vi, thấy Dương Lăng, cả đám lớn tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Dương Lăng tiến lên thi lễ, cười nói, tại hạ là tu sĩ đi ngang qua, xin hỏi mấy đạo hữu là môn đồ của ai? Hai anh, chúng ta là thuộc hạ Tây Hải Đại Long Vương, phụ trách tuần sát hải vực, tu sĩ, ngươi nếu tiến nhập Đại Long Vương hải vực, sẽ không được đi loạn, thành thật một chút. Chư yêu không ngừng hét lên. Dương Lăng liên tục nói vâng, trong tay háo nhẹ nhàng hạ xuống vài đạo tế ti. Tế ti này lặng yên không một tiếng động liền rót vào trong cơ thể 6 người, chính là thiết cổ. Trong đó một người trúng cổ, đống nhiên nói, các ngươi nói, Đại Long Vương đem ngũ lôi hổ thả ở địa phương nào? Đương nhiên đặt ở trong tàng bảo động, Đại Long Vương còn thả ở nơi nào nữa? Một người trả lời, tàng bảo động ở nơi nào? Người nọ lại hỏi, nghe nói tàng bảo động được Đại Long Vương ẩn ở tại trong một cọng tóc. Cư nhiên là ở trên đầu rồi. Dương Lăng thở dài một tiếng, nhớ tới Long Hổ Đạo Tôn lúc đầu cũng đem bảo bối đặt ở trong cọng tóc. Đạo Tôn cấp số tu sĩ, móng tay, tóc đều có thể dùng để luyện chế pháp khí, thậm chí có thể nói, Đạo Tôn thân thể là một kiện đạo khí uy lực cường đại. Thôi động cổ lực, người nọ lại hỏi, có thể hay không có người cướp đi cọng tóc đó của Đại Long Vương? Trừ phi mỹ nhân, bằng không đừng mơ tưởng tới gần Đại Long Vương. Một người đáp, mỹ nhân. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, đối với Thino trong kim quang quát lên, Thino, có chuyện giao cho ngươi đi làm. Ngươi thiện dụng yêu mỹ thuật, nay đi tới chỗ Đại Long Vương, nghĩ biện pháp lấy cho được tàng bảo giấu trên tóc trong người hắn. Thino nghe xong, cười khổ nói, chủ nhân, Long Vương tu vi còn trên tiểu nô, vạn nhất không thành công, tính mệnh tiểu nô coi như xong. Không sao, trước tiên ngươi có thể cố gắng bảo đảm tự thân an toàn, nếu như thực sự không thể thành công. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Dương Lăng nói xong, đem Thino nhiếp ra khỏi kim quang, hóa thành một đạo hắc khí. Hắc khí biến ảo, Thino biến thành một nữ tử diễm lệ, thân thể thướt tha, thon thả phong đồn, thu thủy nhu ba hồn siêu phách lạc, vài tên hải yêu trông thấy đều ngây cả người. Dương Lăng lại âm thầm phóng xuất vài đạo cổ quang, để khống chế tâm niệm 6 người, một người nói, nữ nhân này là ai? Dung mạo đẹp như vậy, nếu đưa cho Đại Long Vương, Đại Long Vương nhất định rất vui mừng. Nhóm người này bị cổ mê lẫn tâm hồn, cũng không để ý tới Dương Lăng, tiến lên cầm diễm thi áp giải trở về. Chương 208, Mỹ Nhân Kế. Thino bị áp giải đi, Dương Lăng tìm một tòa hải đảo, an tâm tu luyện. Phái Thino xuất thủ, chỉ là Dương Lăng linh cơ khẽ động nghĩ ra điểm quan trọng. Nghe khẩu khí vài tên tuần sát, Đại Long Vương là phường háo sắc. Chân Long cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, trời sinh tính háo sắc. Tham hoa luyến thảo, thậm chí thường xuyên có chân long chạy tới nhân gian tìm kiếm mỹ sắc, lưu lại không ít long chủng. Mà chân long cùng con người sinh hạ hậu nhân, thường thường cũng có một chút thần thông. Nhưng bởi nhân, long hỗn tạp mà sinh ra, cho nên cũng không có thể tu luyện tiên đạo, cũng không có thể tu luyện chân long thân thể, thường thường chứng không được đại đạo, chỉ có thể tại trong hồng trần pha trộn. Thời gian lâu rồi, đi tới nhân gian phong lưu khoái hoạt chân long để lại không ít long chủng. Có chân long huyết mạch tương đối thâm hậu, có chân long thì tương đối loãng. Người có chân long huyết mạch, thường thường trời sinh uy nghiêm, có vương giả chi khí, đa số là vua của một nước. Nhân gian gọi là chân long thiên tử, ý nói là chân long sở sinh, thiên chi kiêu tử. Nếu Dương Lăng không có đối với chân long nhất tộc có hiểu biết, cũng sẽ không phái ra Thino. Bằng vào khuôn mặt đẹp của Thino, Dương Lăng đã nghĩ có hy vọng lấy được căn tóc. Dương Lăng trên đảo tính tu. Còn Thino cuối cùng cũng giao cho trong tay Đại Long Vương. Long cung của Đại Long Vương ở lại, mặc dù không có quy mô thật lớn như Long cung trên quy xác, nhưng là thập phần to lớn. Lúc này, trong đại điện, Thino đầy mặt xấu hổ đang khoanh tay mà đứng. Trên đại điện, một trung niên nam tử híp mắt nhìn về phía Thino, trên mặt tất cả đều là tiểu ý lỗ mảng. Diễm thi tuy là thiên thi, nhưng tu hành pháp môn kỳ lạ, hấp nguyên dương nam tử thành đạo, vì thế cho dù Đại Long Vương cũng nhìn không ra kẽ hở của Diễm Thi. Nếu không có loại năng lực này, Diễm Thi ngày trước cũng sẽ không đi bước một đi tới hôm nay. Bản lĩnh lớn nhất của nàng đó là ngụy trang, cho dù gặp phải đạo tôn, tiên tôn, cũng không nhất định có thể nhìn thấu qua thân phận thiên thi của nàng. Ngày trước lúc Dương Lăng chóc nã Thino, nếu Diễm Thi không có tự chủ hiện lộ nguyên hình, Dương Lăng cũng nhìn không ra lai lịch của nàng. Nếu Dương Lăng không biết Diễm Thi huyễn hình thủ đoạn lợi hại, cũng sẽ không nghĩ một biện pháp như vậy. Lúc này Thino, nhìn qua là một gã nữ tử 20 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Thấy Thino lần đầu tiên, Đại Long Vương cảm giác như tiểu phúc dần dần nóng lên. Ngươi, tên gọi là gì? Đại Long Vương chậm rãi đến gần, dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Tiểu nữ tuệ cô. Diễm Thi ngượng ngùng mà trả lời. Đại Long Vương đã đi tới trước Diễm Thi, đưa tay ra nâng cái cằm nhọn của Tuệ Cô, cười nói, ngươi là tu sĩ của phái nào? Tiểu nữ tử Tử Quang Kiếm phái chân truyền đệ tử. Diễm Thi khẽ cắn đôi môi, lông mi hơi rung động, nhất phó trông rất thẹn thùng a. Đại Long Vương trông thấy tim đập thình thịch. Tử Quang Kiếm phái. Ta tựa hồ nghe nói qua, ha ha, mỹ nhân, nơi đây chính là Tây Hải Long Cung, ta đây đường đường là Tây Hải Đại Long Vương, ngươi ngày sau có bằng lòng đi theo bên người ta hay không, phụng dưỡng ta trên sàng tịch. Chỉ cần ngươi làm vừa lòng bản Long Vương không những có thể trợ giúp ngươi tu hành, còn có thể cho ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa. Diễm Thi ánh mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói, ta nghe theo tướng công. Nói đến chỗ này, nét mặt tràn đầy đỏ ửng. Trong lòng lại nghĩ, đợi cùng hắn hoàn hảo, có đúng hay không hút chân long nguyên dương của hắn. Đây là một cái đại cơ hội tốt ta. Dương Lăng trên đảo nhỏ tu luyện hơn một tháng, Vấn Thiên, Thái Cực hai đồng tử cũng không có trở lại. Dương Lăng kết luận, Thiên Cơ Cung chưa phát sinh cái gì đại sự, nếu không, hai đồng tử chí ít có một trở lại thông báo. Diễm Thi bên kia cũng không có tin tức, Dương Lăng hơi lo, còn tưởng rằng Diễm Thi xảy ra vấn đề. Ngay hôm đó, Dương Lăng chuẩn bị đi tới Long Cung tìm tòi, còn chưa rời đảo, một đạo hắc quang từ phía chân trời hạ xuống, hóa thành Diễm Thi. Dương Lăng nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Diễm Thi đầy mặt hồng quang, phong tình càng hơn trước thập bội, kiều diễm ước ác, nhìn thấy thẩm nghị phải hung hăng hỏi mấy câu. Thu vi của ngươi tựa hồ càng hơn trước. Dương Lăng cả kinh, bỗng nhiên nở nụ cười. Diễm Thi cười duyên nói, còn muốn đa tạ chủ nhân chỉ điểm, lão Long thực sự háo sắc. Tiểu nô thi triển lục dục hồng trần, tiêu hao một tháng thời gian mới đưa hắn mê hoặc, kéo vào lục dục hồng trần ảo cảnh, ngày ngày cùng hoàn hảo. Lão Long này quả thực có bản lĩnh, khiến cho ta thiếu chút nữa chịu không nổi. Khái! Dương Lăng rời đi trọng tâm câu chuyện, thi nô, đông tây tới tay chưa? Tiểu nô không phụ sự phó thác của chủ nhân. Đem một cây tóc giao cho trong tay Dương Lăng. Dương Lăng tiếp nhận sợi tóc, mặt mày vui vẻ, lại hỏi. Đại Long Vương không có đuổi theo sao? Đuổi theo. Diễm Thi hé miệng cười khẽ, hắn Nguyên Dương bị tiểu nữ hút hơn phân nửa, làm sao dám đuổi theo chứ? Sắc là độc dược tiêu cốt, quả nhiên không sai. Dương Lăng trong lòng cảm khái một phen, đem Thi Nô thu hút vào trong ma vực, bắt đầu kiểm tra căn tóc này. Trong căn tóc luyện ra một tiểu không gian, bên trong cả đống đầy đủ các loại kiểu dáng pháp khí, đan dược, tài liệu v.v., số lượng cũng không nhiều. Nhưng kiện kiện đều rất chân quý. Không hổ là Đại Long Vương, chân tàng phong hậu A. Dương Lăng nhịn không được ha ha cười to, giá khởi đột quang, một đường không ngừng hướng lục địa chạy đi. Một bên phi hành, Dương Lăng một bên kiểm kê bảo bối trong kim quang. Trong tàng bảo động gì đó đều bị đổ vào trong kim quang, từng kiện kiện huyền phù giữa không trung. Trong đó có một bộ địa sát kiếm trận, 72 thanh tuyệt phẩm bảo khí cấp số địa sát kiếm cấu thành, thi triển ra. Uy lực không thua gì thượng phẩm đạo khí. Ngoài ra, còn có 8 thanh hạ phẩm đạo khí cấp số phi kiếm cấu thành bát môn kim tỏa sát trận, uy lực càng bước trên tuyệt phẩm đạo khí. Được hai bộ kiếm trận này, Dương Lăng lập tức đem 72 thanh loạn thất bát tao tuyệt phẩm bảo khí trong cửu dương luyện thần phiên đều bị thay thế, lại đem bát môn kim tỏa sát trận kiếm trận giao cho trong tay 8 gã chủ trận nguyên thần. Thẳng dư một gã chủ trận nguyên thần, Dương Lăng cuối cùng lưu lại kinh thiên thương. Cho đủ 9 kiện đạo khí. Kể từ đó, cửu dương luyện thần phiên uy lực lại thăng lên một cấp bậc, một khi toàn lực thi triển ra, uy lực tương đương với 2-3 kiện tuyệt phẩm đạo khí đồng thời công kích, uy lực to lớn, ngay cả đạo tôn cũng phải kiêng kỵ. Ngoài 2 kiện kiếm trận, cư nhiên còn có ngũ lôi hồ. Ngũ lôi hồ, bằng bàn tay, ám hồng sắc, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ phác, Dương Lăng quan sát một hồi, phát hiện trong ngũ lôi hồ quả nhiên ẩn tàng cự lượng lôi điện chi lực. Trừ 3 dạng bảo bối này ra, trong tàng bảo động còn có 12 chương phụ lục, tản mát ra uy thế cường đại, nhìn liền biết là tuyệt phẩm đạo phù. Phù này tên là Du Long Thuấn Sát Phù, mỗi một chương phù đều là dùng một pho tượng long hồn luyện chế, uy lực tuyệt lớn. Ngoài phù lục, trong tàng bảo động còn có 110 mai hạt châu hoặc lớn hoặc nhỏ màu sắc không giống nhau cùng 9 mai đan dược bằng nắm tay. Những hạt châu này toàn bộ đều là nội đan yêu thú, mỗi một khỏa cũng không phải phàm vật. Dương Lăng mặc dù nhận thức không ra những nội đan này xuất từ cái gì yêu thú, nhưng cũng biết rằng mấy thứ này đều thập phần chân quý. 9 mai đan dược Dương Lăng đảo mắt liền nhận biết, tên là Long Cương luyện hình đan, tuyệt phẩm thần đan, có thể trợ giúp huyết mạch không tinh thuần dạ tâm luyện hình chiết xuất huyết mạch, đối với huyết mạch không tinh khiết của Long mà nói, là phi thường chân quý. Còn lại là một ít tài liệu quý hiếm, nhưng đối với Dương Lăng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, đều bị tùy ý ném đâu đó trong một góc kim quang. Được ngũ lôi hồ rồi, Dương Lăng một đường đi về phía đông, chuẩn bị đi tới Đông Hải lấy ớt mộc thần thủy. Chỉ cần tìm được ớt mộc thần thủy, Dương Lăng là có hy vọng luyện thần thành công, kết thành linh đan. Dương Lăng cước thải ngoài khơi, mỗi bước đi, là có vạn dặm xa. Tiên thiên ngũ hành thân thể nếu có thể xúc địa thành thốn, đồng dạng cũng có thể xúc hải thành thốn, hai cái đồng nhất đạo lý. Đi được nửa ngày lộ trình, Dương Lăng quay lại lục địa, trọng nhập huyền mộng đại trạch. Khi bầu trời tối đen thì, Dương Lăng chuẩn bị tìm kiếm một địa phương tu luyện, rồi bình minh chạy đi. Nói đến cũng khéo, địa phương Dương Lăng đặt chân chính là Tam Sinh Đạo Tôn Động Phủ. Dương Lăng vừa lộ diện, trên mặt đất đằng khởi một đạo yên khí, hiện ra Tam Sinh Đạo Tôn, cười nói, tiểu hữu, người ta lại gặp mặt. Dương Lăng cười nói, nguyên lai là tiền bối thế nào đánh hơi được a? Lời này vừa nghe, như Tam Sinh Đạo Tôn là đánh hơi như là địa thử giống nhau. Tam Sinh Đạo Tôn cư nhiên cũng không tức giận, ha hả cười, Dương tiểu hữu hay nhất đi tới Tử Quang Kiếm Phái một chuyến. Dương Lăng trong lòng khẽ động, Tử Quang Kiếm Phái xảy ra chuyện gì? Cũng không phát sinh cái đại sự gì, chỉ bất quá có một gã nữ đệ tử gọi là Ngọc Kiều Kiều bị đưa đến Bạch Cốt Môn làm lô đỉnh luyện công. Tam Sinh Đạo Tôn chậm rãi nói. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, trầm giọng hỏi, Tử Quang Kiếm Phái tại phương hướng nào? Tam Sinh Đạo Tôn đi phía trước đưa tay chỉ, đi hướng này 12.000 dặm đường là tới. Đa tạ. Dương Lăng nhận chuẩn phương hướng, là triển khai đạo thuật, vội vàng đi, mặt mày trong lúc này ẩn hàm vì sát. Chương 209, Nhất Kiếm Tây Lai. Tử Quang Kiếm Phái là môn phái nhỏ ở vùng phụ cận Huyền Mộng Đại Trạch. Tử Quang Kiếm Phái sáng lập hơn 300 năm, hôm nay đã có hơn 30 danh kim đan kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ đệ tử đạt đến mấy trăm, về phần ngoại môn đệ tử có hơn 1.000 người. Tử Quang Kiếm Phái người sáng lập phái là Tử Quang Đạo Quân, 300 năm trước đã luyện thành chân cương, thực lực cứng hãn. Lúc này, bên trong động Tử Quang, Ngọc Kiều Kiều thần sắc đờ đẫn, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Mà chung quanh, có vài nữ đệ tử vây quanh Ngọc Kiều Kiều. Người người đều đang nói lời lạnh nhạt khó nghe. Ngọc sư muội vận khí thật đúng là tốt. Sẽ cùng Lộc Lực Đạo Quân hợp tịch song tu, chúng ta có muốn đi, còn không có cơ hội a. Đúng vậy sư tỷ, nghe nói Lộc Lực Đạo Quân có cả nghìn cô gái a, đạo lữ như vậy, thiên hạ ít có. Nói xong, vài tên nữ đệ tử túi đầu mà nở nụ cười. Lúc này, có một gã thanh niên nam tử đi vào, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, vài tên nữ đệ tử đều cuốn quýt đi ra. Một nữ tư trong miệng thấp giọng nói, thật không biết Ngọc Long Sư Huynh nhìn chúng Ngọc Kiều Kiều ở chỗ nào, lúc này còn không bỏ xuống được. Mười phần ghen tị. Bên trong động Tử Quang, thanh niên nam tử chính là Ngọc Long Pháp Sư, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Kiều Kiều, trầm giọng hỏi, sư muội, ta hỏi muội một lần cuối cùng, muội có nguyện ý làm đạo lữ của ta không? Ngọc Kiều Kiều thần tình lạnh lùng, sư huynh, ngươi làm như vậy, chính là đang bức muội sao? Hai anh! Hoặc theo Lộc Lực Đạo Quân, hoặc theo ta, muội phải làm ra tuyển trạch. Chỉ còn có một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ muội còn chưa hạ quyết tâm, vi huynh không thể làm gì khác hơn là đem muội trốn đi. Thanh niên nam tử tức giận mà nói. Ngọc Kiều Kiều nhàn nhạt nói, ta muốn đi gặp sư tôn. Nói thật cho ngươi biết, đưa ngươi đi chính là chủ ý của sư tôn, mục đích là mượn hơi Lộc Lực Đạo Quân, làm cho Lộc Lực trợ giúp Tử Quang Kiếm Phái ta cướp đoạt mấy chỗ linh mạch. Nếu như ngươi nguyện ý làm đạo lữ của vi huynh, sư tôn tự nhiên sẽ bỏ đi dự định ban đầu, ngươi cũng không cần phải đi phụng dưỡng Lộc Lực bọn tà tu. Ngọc Kiều Kiều nhắm mắt lại, không thèm nói gì, nhưng Ngọc Long Pháp Sư nhìn ra được, Ngọc Kiều Kiều đã cự tuyệt mình rồi. Được. Ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong tức giận mà đi ra Tử Quang Động. Một khắc sau, các đệ tử Tử Quang Kiếm Phái đều chỉnh tề mà đứng ở ngoài động Tử Quang, một gã trung niên đạo nhân đứng ở giữa. Mặt quay về hướng đông. Trung niên đạo nhân sắc mặt thám tử, thần sắc uy nghiêm, chính là Tử Quang Đạo Quân. Phía sau Tử Quang Đạo Quân, Ngọc Long Pháp Sư thần tình buồn giận, thập phần nôn nóng. Tử Quang Đạo Quân trầm giọng nói, Ngọc Long, định trụ tâm ngươi lại, người tu chân, sao có thể vì một nữ nhân mà ràng buộc. Ngọc Long Pháp Sư thở dài, sư tôn, đệ tử cho rằng, không nói nữa, ta biết ý tứ của ngươi. không đành lòng để Ngọc Kiều Kiều ly khai. Nhưng ngươi phải biết rằng, Tử Quang kiếm phái ta sáng lập đến nay, tuy rằng phát triển rất nhanh, nhưng dù sao cũng là tiểu phái nhỏ bé. Nếu muốn lớn mạnh, phải mượn hơi lộc lực người như vậy tương trợ. Như vậy, mới có thể cướp được càng nhiều linh mạch, bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, khiến cho Tử Quang kiếm phái càng ngày càng cường đại. Ngọc Long Pháp Sư ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Không bao lâu, hướng đông có một đạo hồng quang độn quang thô to hạ xuống, hiện ra một gã trung niên tu sĩ mặt dài. Tu sĩ này mặc áo bào trắng, ánh mắt dâm tà hèn mọn, người vừa đến, con mắt liền hướng trên người chúng nữ đệ tử Tử Quang kiếm phái loạn phiêu. Lộc lực đạo hữu. Tử Quang không có từ xa tiếp đón. Tử Quang đạo quân mỉm cười đón tiếp. Người tất nhiên là Lộc lực đạo quân, hắn hắc hắc cười, hai bên nhìn quanh, hỏi, người đâu? Tử Quang đạo quân cười nói, đã chuẩn bị tốt từ lâu. Vung tay lên, dẫn tới. Ngọc Kiều Kiều bị hai gã chân truyền đệ tử kẹp ở giữa, từng bước một đi ra ngoài Tử Quang động, ánh mắt buông xuống, không nhìn bất luận kẻ nào. Ngọc Kiều Kiều người cũng như tên, mỹ nhân như ngọc, da thịt như tuyết, thân thể thướt tha càng khó có được, eo nhỏ nhắn dịu dàng, mắt như thu thủy, mi tựa xuân sơn, là nhân gian tuyệt sắc. Được được, Tử Quang ngươi làm rất tốt. Ha ha. Lộc lực đạo quân đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Ngọc Kiều Kiều, bước đi đến gần tới nàng. Ngọc Kiều Kiều tâm tựa cho nguội, nghĩ thầm, hắn rốt cục không tới tìm ta, ta đã đợi một tháng, hắn rốt cục không tới tìm ta. Mà thôi, ta hôm nay cho dù có chết, cũng không có thể chịu đủ. Suy nghĩ một chút, Ngọc Kiều Kiều thương tâm tới cực điểm, khổ sở đến cực điểm, cũng tuyệt vọng đến cực điểm, vận chuyển chân khí, muốn tự bạo kim đan để cầu giải thoát. Chính vào lúc này, Tử Quang đạo quân, Lộc lực đạo quân thần sắc ngưng trọng đồng thời hướng về phía tây nhìn lại. Hướng tây cực xa xa, một đạo đạm tử quang hoa, nhỏ như ngón tay, đâm phá trời cao, hướng Lộc lực đạo quân chém thẳng xuống. Kiếm quang kia đường hoàng chính đại, chí cương chí dương, chất chứa lực lượng mạnh mẽ, đại uy lực, phóng xuất ra. Lớn mật. Lộc lực đạo quân giận dữ, giương tay đánh ra một mảnh hồng sắc cương khí, cùng kiếm quang kia đụng vào một chỗ. Kiếm quang kia vừa xuất hiện, Ngọc Kiều Kiều đống nhiên giơ tay lên trán vuốt mồ hôi, nhất thời cảm giác tuyệt sử phùng sinh, tất cả bi thương trong nội tâm như là quét sạch, trên mặt cười cười lộ vẻ hoang dung, dung tư tỏa sáng, vui mừng đến nước mắt chảy ròng. Ngọc Kiều Kiều nhớ rất kỹ đạo kiếm quang này, hắn đã tới. Dương Lăng tới, trong nháy mắt từ trong miệng Tam Sinh đạo tôn được tin tức, Dương Lăng trong lòng như tràn ngập lửa giận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tử Quang kiếm phái. Người còn đang ở ngoài nghìn dặm, liền phát ra thiên hành kiếm trận, chém giết Lộc lực đạo quân. Len ken đinh. Cương khí cùng kiếm quang va chạm, phát ra dày đặc bạo âm, giòn mà ngắn ngủi. Kiếm quang chẳng tới, Dương Lăng cũng đã hiện ra chân diện mục, hiện thân ở ngoài trăm trượng. Người vừa đến, Dương Lăng liền thấy được Ngọc Kiều Kiều. Thino. Giết chết Lộc lực đạo quân. Dương Lăng ngữ khí băng lãnh mà nói. Vâng. Thino cầm cửu dương luyện thần phiên. Hóa thành một đạo khói đen đánh về phía Lộc lực đạo quân. Lộc lực đạo quân vừa thấy người đến lợi hại, liền giá khởi độn quang đào tẩu. Thino nũng nịu một tiếng, ngươi đi được sao? Đem cửu dương luyện thần phiên phan một cái, nhất thời ba tòa đại trận song song phát động, cửu dương luyện thần trận, địa sát kiếm trận, bát môn kim tỏa sát trận thoang cái đem Lộc lực đạo quân vây khốn. Mắt thấy Thino nhân vật lợi hại bực này, Tử Quang đạo quân thần sắc biến đổi, nhưng thanh bằng tĩnh khí mà nhìn về phía Dương Lăng. Ngươi là ai? Cùng Tử Quang kiếm phái có cửu oán gì? Dương Lăng lãnh đạm nói, có cửu oán. Đỉnh đầu lao ra thất tình trung. Đương. Tiếng chuông trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp vang 7 lần, tiếng chuông toàn bộ gia tăng trên thân Tử Quang đạo quân. Tử Quang đạo quân quanh thân cương khí chấn động mãnh liệt, cư nhiên kiên trì không được, quát to một tiếng, hướng khoảng không liền đào tẩu. Dương Lăng thấy hắn đào tẩu. Trong tay háo bay ra năm đạo hắc khí. Ngũ đại ma đầu trong nháy mắt kết thành tâm ma kết giới, thoáng cái đem toàn bộ Tử Quang kiếm phái mọi người khốn nhập trong đó. Trong tâm ma kết giới một mảnh u ám, dường như địa ngục, Ngọc Kiều Kiều lại không sợ chút nào, tim đập rất nhanh, hô hấp cũng đều đều. Chợt thấy trước mắt sáng ngời, người đã xuất ra ngoài tâm ma kết giới, đứng đối diện Dương Lăng. Dương Lăng ánh mắt nhìn chăm chú vào Ngọc Kiều Kiều, trong đầu không ngừng hiện lên hình dáng tướng mạo tiểu cô nương xanh xao vàng gọn. Kiếp này là nàng. Chính là tiểu thư kiếp trước đó sao? Dương Lăng nghĩ mình có chút điên đảo thác loạn, phân không rõ kiếp trước kiếp này. Dương đại ca. Ngọc Kiều Kiều nhẹ kêu một tiếng, một tiếng kêu này bao hàm biết bao nhiêu ủy khuất cùng thương tâm, đều được phóng xuất ra. Dương Lăng thở dài một tiếng, Tử Quang kiếm phái không thể ở lại được, ngươi theo ta đi thôi. Ngọc Kiều Kiều nội tâm vui mừng tới cực điểm, cố sức gật đầu, sau đó nhu thuận mà đứng ở phía sau Dương Lăng. Trong tâm ma kết giới, người bị nhốt tâm ma sinh ra rất nhiều, các loại ý niệm sinh ra trong đầu, trùng kích nguyên thần vốn đang thanh tịnh. Đạo hữu vì sao hạ độc thủ? Tử Quang đạo quân kêu to, với tu vi của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tâm ma, không có khả năng kiên trì lâu được. Dương Lăng thản nhiên nói, ta mà xuất kiếm, ngươi nhất định sẽ chết. Đương. Thất tình trung liên tiếp sao tàm biến, 21 hưởng, Tử Quang đạo quân tâm ma loạn vũ, đạo thai đã bị tổn thương. Chỉ có thể liều mạng một trận. Tử Quang đạo quân trong tay bỗng nhiên có một thanh phi kiếm, cả vật thể trong suốt, đạm tử sắc. Phi kiếm hóa thành một đạo tử quang, trong cơ thể Tử Quang đạo quân cương khí lao ra, cùng với phi kiếm hợp làm một. Tiểu bối, chịu chết đi. Cương kiếm hợp nhất. Sắt. Cẩn thận, đó là tử ánh kiếm. Ngọc Kiều Kiều kinh hô. Cương kiếm hợp nhất, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, đạo tử quang thoang cái phá tan tâm ma kết giới, thoát về phía tây bỏ chạy. Đi được sao? Cửu Dương Phiên che ở phía trước, lần thứ hai vây khốn Tử Quang đạo quân. Nguyên lai Thi Nô mượn Cửu Dương luyện thần phiên uy lực, rất nhanh liền đem thân thể lộc lực đạo quân chém nát, lại đem nguyên thần phong nhập trong Cửu Dương động thiên. Lúc này thấy Tử Quang đạo quân chạy trốn, Thi Nô lập tức xuất thủ, thật là vừa vặn. Phá! Cương kiếm hợp nhất, Tử Quang đạo quân lần thứ hai liều mạng. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là Thi Nô đạo tôn cấp số, còn lại có một kiện uy lực vô cùng lớn Cửu Dương luyện thần phiên. Lục Du Hồng Trần. Nhiếp. Thi Nô hai mắt bắn ra hai đoàn bạch quang, chiếu định nguyên thần Tử Quang đạo quân. Nguyên thần Tử Quang đạo quân sớm bị tâm ma kết giới, thất tình trung nhiễu loạn. Lúc này đơn giản liền bị cấm chế, cả người si ngốc ngơ ngác, ánh mắt nóng cháy mà nhìn thẳng Thi Nô. Thi Nô đại hỉ, chủ nhân, tiểu nô đi một chút sẽ trở lại. Nói xong nhiếp khởi Tử Quang đạo quân, tìm một nơi mà phong lưu khoái hoạt. Chương 210, tam trọng chân lực. Giết lộc lực đạo quân, bắt Tử Quang đạo quân, tâm ma kết giới lại vây khốn những người còn lại, trước Tử Quang động vẫn còn đứng Dương Lăng cùng Ngọc Kiều Kiều. Ngọc Kiều Kiều liếc mắt quét nhìn tâm ma kết giới. Trong kết giới, người người như điên như dại, đều bị dẫn phát tâm ma, đang rẽ rùa hấp hối, vì vậy mà không đành lòng, thấp giọng hỏi, Dương đại ca, huynh thật muốn giết bọn họ sao? Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, hỏi lại, ngươi có nghĩ là muốn giết bọn hắn không? Ngọc Kiều Kiều lắc đầu, chưa nói tới nỗi hận trước đây, nhưng từ nay về sau, ta cùng với Tử Quang kiếm phái không có cái gì liên quan. Dương Lăng khẽ gật đầu, ta đem những người này xóa đi ký ức. Đưa vào dược viên để tài bồi linh dược. Dương Lăng nói xong, ngũ ma đầu trực tiếp đem tâm ma kết giới thu hút vào trong ma vực. Tán kết giới, hơn 1.000 danh tử quang kiếm phái đệ tử nhất thời bị kim quang nhất tẩy, thân thể cùng nguyên thần đều tinh lọc xong, ký ức cũng bị xóa đi. Luyện nhân đối với Dương Lăng mà nói, so với luyện đan còn muốn giản đơn hơn, tẩy luyện qua hơn 1.000 người, tối đa chỉ 3 ngày thời gian. Thái dịch đồng tử giống như kẻ buôn người. Luyện ra người nào thì mang người ấy nhập vào Thái Dịch Đỉnh, đem giao cho Kim Nhất, Kim Nhị 30 danh người bản xứ huấn luyện làm sao nuôi trồng thảo dược. Thu đông đảo đệ tử Tử Quang kiếm phái, Dương Lăng hỏi, ngươi còn có cái đông tây gì muốn lấy đi không? Ngọc Kiều Kiều lắc đầu, không có Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Dương Lăng gật đầu, hai người giá khởi đột quang, hướng về phía đông phi hành. Trên đường phi hành, Dương Lăng một mực suy tư làm sao an bài nơi đi cho Ngọc Kiều Kiều. Ta cùng với nàng tiền sinh có duyên, kiếp này nếu gặp phải, nói cái gì cũng phải giúp nàng. Nghĩ tới đây, Dương Lăng án hạ đột quang, nhìn kỹ Ngọc Kiều Kiều, Ngọc Đạo Hữu. Dương Lăng gọi Ngọc Đạo Hữu vừa ra khỏi miệng, Ngọc Kiều Kiều trong lòng đau xót, nghĩ thầm, hắn chỉ đem ta trở thành một người xa lạ sao. Dương Đại ca mời nói. Đệ tâm tình xuống, Ngọc Kiều Kiều gật đầu. Tại hạ có một nơi, nơi đó thích hợp thanh tu. Ngọc Đạo Hưu nếu như nguyện ý, có thể tạm thời đi tới nơi nào đó tu hành. Đợi ta làm xong chuyện trong tay, mới an bài Ngọc Đạo Hưu. Ngọc Kiều Kiều lại lắc đầu, buồn bã nói, không cần đâu, Dương Đại ca, tiểu muội còn có chuyện chưa xong, cho nên Dương Đại ca có ý tốt, tiểu muội xin tâm lĩnh. Dương Lăng giật mình, không biết nói cái gì nữa. Ngọc Kiều Kiều đối với Dương Lăng cúi người hành lễ. đa tạ đại ân Dương đại ca cứu giúp, tiểu muội. Tiểu muội đi. Chờ một chút. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, trong đại trạch hung hiểm, ta tặng ngươi vài món gì đó phòng thân. Vung tay háo, trước mặt hiện ra một gã kiểu mỹ nữ tử, chính là Xích Luyện tiên tử do Vạn Độc chú linh hóa thành. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Xích Luyện tiên tử bái lạy xuống đất. Xích Luyện, ngày sau ngươi phụ trách an toàn cho Ngọc đạo hữu, hãy nghe lời của nàng phân phó. Dương Lăng lệnh nói. Nô tỳ đã hiểu, xin chủ nhân yên tâm. Xích Luyện tiên tử đứng lên, cười cười đứng phía sau Ngọc Kiều Kiều. Ngọc Kiều Kiều trông thấy ngẩn ngơ, hiếu kỳ hỏi, Dương đại ca, nàng là Xích Luyện tiên tử, chú linh biến hóa mà thành, thủ đoạn phóng độc thiên hạ đệ nhất. Dương Lăng không phải nói mạnh miệng, vạn độc chú linh hóa thành hình người, kỳ độc thủ đoạn xác thực thiên hạ đệ nhất. Ngọc Kiều Kiều cho rằng không tiện, lắc đầu, ta không thể nhận, Dương đại ca nên để nàng ở lại bên người. Dương Lăng thở dài một tiếng, Ngọc muội muội, chuyện kiếp trước tuy rằng phát sinh ở kiếp trước, nhưng ngươi và ta đều đã biết, trải qua chuyện này sẽ không như là hư huyễn. Một đời đó, ngươi ta cùng nhau trải qua cực khổ, một đời này, ta sao không vì ngươi làm chút chuyện chứ? Ngươi nếu như cứ thoái thác. Dương đại ca. Tiểu muội nhận lấy. Ngọc Kiều Kiều vừa nghĩ tới kiếp trước xảy ra, hai mắt lập tức lại rơi lệ. Dương Lăng cười, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt Ngọc Kiều Kiều, người trong nhân gian, so với tinh tú trên bầu trời còn muốn nhiều hơn, nhưng ngươi cùng ta hết lần này tới lần khác gặp gỡ, đây là duyên phận. Ngươi đừng khóc nữa, trước đây cực khổ, chúng ta cũng sẽ không trải qua, hơn nữa đều đã là người tu hành, hẳn là nghĩ phải thỏa mãn. Ngọc Kiều Kiều gật đầu, Dương đại ca, ngày sau tiểu muội làm sao tìm huynh đây? Dương Lăng đưa tay chỉ Xích Luyện tiên tử, nàng từng thời khắc đều biết ta ở địa phương nào, ngươi chỉ cần hỏi nàng là được. Lúc này, một đạo hắc quang rơi xuống đất, hiện ra Thi Nô. Thi Nô dung quang tỏa sáng, vẻ mặt thỏa mãn, hai tay đem chuôi tử ảnh kiếm dâng lên, chủ nhân, tử quang đạo quân đã bị tiểu nô giết chết. Dương Lăng trong tâm nói bị ngươi ăn là không sai biệt lắm, tiếp nhận tử ảnh kiếm, trước thu hút vào trong kim quang luyện điệu cấm chế, sau đó đem tử ảnh kiếm giao cho trong tay Ngọc Kiều Kiều. Tử ảnh kiếm là trung phẩm đạo khí, tử quang đạo quân ngày trước chính là bằng vào kiếm này mới có thành tựu hôm nay. Ngọc Kiều Kiều trong lòng ấm áp vui vẻ, nghĩ thầm, Dương đại ca tùy tiện đưa ta đạo khí, trong lòng hắn đã có ta a. Dương Lăng lại xuất ra tặng trên nghìn mai đan dược, sáu đạo du long kiếm phù các loại, ra tay rất hào phóng, khiến Ngọc Kiều Kiều cảm động không gì sánh được, chỉ cảm thấy cái người này vẫn như cũ giống kiếp trước vậy đối với mình rất tốt, lần thứ hai nước mắt chảy ròng. Dương Lăng đem đông tây đều thu nhập trong bách bảo nàng, giao cho trong tay Ngọc Kiều Kiều, ôn nhu nói, ngươi xong xuôi sự tình, nếu có tiện, có thể đi tới Thái Dịch Môn tìm ta. Nếu như gặp phải chuyện gì không thể xử lý, cũng có thể khiến Xích Luyện thông chi với ta, ta là có thể lập tức tới liền. Ngọc Kiều Kiều dương dương gật đầu, Dương đại ca, ngươi cũng phải bảo trọng. Dương Lăng cười, chúng ta là người tu hành, phải thoải mái một chút. Ngọc muội muội, sau này còn gặp lại. Xoay người một bước ra, người đã đi xa. Ngọc Kiều Kiều đáng yêu đứng ở tại chỗ, một lúc lâu cũng chưa động đậy. Dương Lăng đi ra hơn 10 vạn dặm, hỏi Thi Nô, tử quang đạo quân đã chết. Chủ nhân, tiểu nô hút khô nguyên dương hắn rồi, chém nát thân thể hắn, hắn chết đến không thể chết lại. Thi Nô đắc ý nói. Dương Lăng lắc đầu, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Đi thôi. Thi Nô cười giòn ứng đáp một tiếng. Rồi trở lại ở chỗ sâu trong ma vực tu luyện. Mỗi ngày hái thuốc tu luyện, bất chi bất giác vừa hơn nửa năm, lúc này, Dương Lăng ly khai Thái Dịch Môn đã có một năm thời gian. Ngay ngày hôm nay, Dương Lăng hoàn toàn đả thông đệ nhị trọng kinh lạc, bắt đầu đả thông đệ tam trọng kinh lạc. Trong cơ thể chân lực uy lực cũng cường đại lên mấy lần, sinh ra đệ tam trọng chân lực. Trong nháy mắt Dương Lăng đả thông kinh lạc, tự nhiên mà lại cảm ứng được đệ tam trọng kinh lạc. Dương Lăng phát hiện, đệ tam trọng kinh lạc so với đệ nhị trọng còn muốn khó đả thông hơn, kinh lạc số lượng càng nhiều, lại càng nhỏ. Tam trọng chân lực nhất thành, Dương Lăng lập tức có thể tỉnh lại ký ức tử điện kiếm. Dương Lăng thực lực đã đệ tam trọng, khiến tử điện kiếm khôi phục được một hai phần lực lượng, uy lực so với trước không chỉ tăng cường gấp đôi, một kiếm chém ra, là vạn đạo tử quang chém đi ra ngoài, uy thế kinh thiên. Đi đã nửa năm, Dương Lăng cũng đã đi ngang qua Cửu Châu, đến phụ cận Đông Hải. Không có Vấn Thiên Đồng Tử dẫn đường,

Mưa to chỉ ở Linh Dược Phong rơi xuống, nước mưa nhiều lắm, không bao lâu liền đem cả dược điền bao phủ. Tô Định Sơn đã choáng váng, vội vã kêu lên, được rồi, được rồi. Dương Lăng tâm niệm vừa thu lại, vân khai vũ tán, ánh dương quang lại chiếu xuống. Bích lục nước mưa từ sườn núi chảy xuống, tạo thành một cổ sơn khê, cuồn cuộn chảy xuống. Linh dược, cây cỏ được nhiều ớt một cam lộ tưới như vậy, cùng sinh trưởng như điên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài cao cả khúc. Ngươi làm như thế nào? Tô Định Sơn cha hỏi Dương Lăng, nói cũng nói không rõ. Ngoài động truyền đến tiếng kiếm ngâm, đại sư huynh ba người lại tới trước động. Vừa rồi là ai thi vũ? Đại sư huynh cả tiếng hỏi, thân tình thập phần kích động. Hắn mặc dù đang hỏi, nhưng con mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tô Định Sơn hít vào một hơi, hồi bấm đại sư huynh, là Ngưu Đại Bằng, hắn vừa rồi thi triển nhuận vật quyết. Nhuận vật quyết? Nhuận vật quyết chỉ là một loại tiểu pháp thuật, thế nào lại có uy lực như vậy? Đại sư huynh không tin, hỏi Dương Lăng, ngươi là làm sao làm được? Chương 212, Ất Mộc Thần Thủy. Dương Lăng nghĩ thầm, chuyện nào có đáng gì? Trên mặt biểu tình cũng mơ hồ, tiểu đệ cũng không biết, cho tới nay, tiểu đệ cũng rất dễ cùng một chút linh khí sản sinh liên hệ, phụ thân đại nhân còn nói tiểu đệ là một quái thai. Đại sư huynh vui vẻ nói, ngươi là một đức thân. Dương Lăng nhức đầu, sư huynh, cái gì là một đức thân? Đại sư huynh ha ha cười, liền kéo tay Dương Lăng, sư đệ, chuyện tình tới dược điển không cần làm, đi, theo ta đi gặp lao sư. Dương Lăng giật mình hỏi, đại sư huynh, vì sao đông nhiên đi gặp lao sư? Đại sư huynh nhức chế không được kích động, cười nói, sư đệ, ngươi là một đức thân, thiên nhân chi tư. Ngay cả lao sư cũng sẽ xem ngươi như bảo bối, không nên hỏi, theo ta đi a. Dương Lăng không ngờ tới sự tình sẽ tới một cách thuận lợi, khi gặp Ất Mộc đạo nhân, làm sao ứng đối? Ất Mộc đạo nhân chí ít cũng có đạo tôn cấp tu vi, người như vậy dưới mắt không thể bày trò đùa giỡn. Đại sư huynh mang theo Dương Lăng, lúc đó chạy tới Ất Mộc tiên đảo, trên đường, Dương Lăng một mực suy nghĩ làm sao lấy được Ất Mộc thần thủy. Đoạt sợ rằng đoạt không xong, trộm chỉ sợ cũng trộm không được. Dù sao Ất Mộc đạo nhân không phải háo sắc như Đại Long Vương, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dùng bảo bối trao đổi. Phi hành một canh giờ, nhìn xa thấy một tòa đảo thật lớn, diện tích so với Bích Không đảo lớn hơn thập bội, linh khí cũng dư thừa thập bội. Hai người hạ xuống trên đảo, đại sư huynh kéo Dương Lăng không buông tay, tựa hồ dường như sợ Dương Lăng chạy mất, bước đi đến trước cung điện. Cung điện này rất hùng vĩ, đi tới trước điện, có hai gã đạo đồng ra nghênh đón, một người cười hỏi, tôn giáp sư huynh thế nào lại tới? Đại sư huynh cười nói, nhanh đi bẩm báo lao sư, nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hai đồng tử không dám chậm trễ, lập tức truyền lời đi. Không được bao lâu, cửa điện mở rộng ra, bên trong truyền đến âm thanh trong trẻo, tôn giáp, vào đi. Tôn giáp lôi kéo Dương Lăng, sắc mặt đầy vui mừng nông nỗi nhập đại điện. Vừa vào điện, Dương Lăng chỉ thấy trung ương điện ngồi xếp bằng một gã trung niên tu sĩ, tu mi giai vi bích lục nhan sắc, ngay cả da cũng là lục sắc, cả người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Khí chất xuất trần. Trung niên tu sĩ mặt xanh chính là Ất Mộc đạo nhân, hắn mở mắt, hỏi, tôn giáp, ngươi tới có chuyện gì? Tôn giáp trước tiên hành lễ, hồi bấm lao sư, người này tên là Ngưu Đại Bằng, là một đức thân. Cái gì? Ất Mộc đạo nhân ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng vội vã vòng tay, đệ tử tham kiến lao sư. Ất Mộc đạo nhân tỉ mỉ nhìn ra ngoài một hồi, khuôn mặt dần dần lãnh đạm. Đối với tôn giáp vung tay lên, ngươi lùi ra. Tôn giáp không người rời khỏi điện, lúc này trong đại điện, chỉ còn lại Dương Lăng cùng Ất Mộc đạo nhân. Mà mắt thấy đối phương thần sắc bất thiện, Dương Lăng biết người này tất nhiên nhìn ra cái gì, nghĩ thầm, không cần cùng hắn vòng vo, ta nên nói thật. Vì vậy liền cười một tiếng, tham kiến Ất Mộc đạo nhân. Ngươi là người phương nào? Lẫn vào Bích Không đảo có cái mục đích gì? Ất Mộc đạo nhân tu vi cao thầm. Đã là đạo tôn cảnh giới, có thể nhìn ra khí chất, cảm ứng số mệnh, liếc mắt đã nhìn ra Dương Lăng bất phàm. Dương Lăng cười nói, Ất Mộc đạo nhân, ta làm việc thích sảng khoái, cứ việc nói thẳng A lần này đến đây, là muốn cầu lấy Ất Mộc thần thủy. Ất Mộc đạo nhân cười nhạt, Ất Mộc thần thủy chân quý không gì sánh được, dùng một chút ít đi một chút, dù là bạn tốt trí thân muốn nó, bản đạo nhân cũng không nhất định đồng ý, huống là ngươi người lai lịch bất minh bực này. Dương Lăng gật đầu. Đi thẳng vào vấn đề đưa ra điều kiện, có lý, cho nên ta quyết định dùng bảo bối để trao đổi Ất Mộc thần thủy. Ất Mộc đạo nhân nghe được bảo bối hai chữ, khuôn mặt có chút thay đổi. A, cái bảo bối gì? Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra một khối thái ớt chân kim, thế nào? Thái ớt chân kim, thứ tốt. Người có bao nhiêu? Ất Mộc đạo nhân thần tình không có một tia ba động, trong lòng thầm nghĩ, đang muốn luyện chế Ất Mộc thần kiếm, thái ớt chân kim này phi thường thích hợp. Bản nhân cần 10 vạn cân Ất Mộc thần thủy. Dương Lăng nói còn chưa dứt lời, Ất Mộc đạo nhân sắc mặt liền thay đổi, 10 vạn cân. Nhiều lắm, lấy đâu ra? Dương Lăng ngẩn ra, không có. Trầm tư chốc lát, lại hỏi, chẳng biết, tối đa có thể cung cấp bao nhiêu. 1 vạn cân đã là cực hạn. Ất Mộc đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi nếu nguyện ý đổi lấy, cần dùng 1.000 khối thái ớt chân kim. Dương Lăng kỳ thực cũng không biết nguyên quả cần nhiều ít Ất Mộc thần thủy để ngâm, vì vậy đã nghĩ đổi nhiều một chút, liền công phu sư tử ngoạm, nói ra 10 vạn cân, số lượng rất lớn, cái giá này dọa cho Ất Mộc đạo nhân cũng phải nhảy dựng lên, lập tức cự tuyệt. Được. 1 vạn cân, đổi. Dương Lăng vươn tay ra, xin hỏi thần thủy ở nơi nào? Ất Mộc đạo nhân nhìn chằm chằm Dương Lăng, hỏi, ngươi muốn Ất Mộc thần thủy để làm cái gì? Dương Lăng cười nói, nhất định phải nói sao? Có thể không nói. Ất Mộc đạo nhân ngữ khí ôn hòa. Tu luyện chi dùng. Dương Lăng nói. Ất Mộc đạo nhân không hề nói nhiều, từ trong tay háo xuất ra một cái hồ lô, giơ lên, bên trong khoảng chừng có 1 vạn cân Ất Mộc thần thủy. Thái ớt chân kim đâu? Dương Lăng biết nhân vật bực này sẽ không nuốt lời, phóng tâm mà đem phóng ra 1.000 khối thái ớt chân kim trong bách bảo nang giao ra, thuận tay tiếp nhận hồ lô. Đông Tây vừa đến tay, song phương đều dùng thần thức kiểm tra, xác định không sai. 1.000 khối thái ớt chân kim, trên dưới 1 vạn cân Ất Mộc thần thủy. Đây đó trao đổi Đông Tây, Ất Mộc đạo nhân vung tay háo, thản nhiên nói, không tiễn. Dương Lăng ôm quyền cười nói, đa tạ. Xoay người bước đi ra. Ngoài điện, Tôn Giáp còn đang chờ, thấy Dương Lăng, cười hỏi, sư đệ ngươi. Dương Lăng nết miệng cười, cắt đứt lời hắn nói, đại sư huynh, sau này còn gặp lại. Thân hình chợt lóe, người đã đi xa. Tôn Giáp ngây dại, lại nghe trong điện Ất Mộc đạo nhân gọi hắn, vội vàng nhập điện bái kiến. Ất Mộc đạo nhân thần sắc ngưng trọng, đối với Tôn Giáp nói, chuyện tình có liên quan với người nọ mới vừa rồi. Ngày sau không nên đối với bất luận kẻ nào nhắc tới. Phàm người biết việc này, đều gọi vào ở đây với vi sư, ngày sau ở lại bên người ta tu luyện. Tôn Giáp đại hỉ, hắn vẫn nghĩ muốn đến Ất Mộc tiên đảo tu luyện, hôm nay ý nghĩ đã thành, vội hỏi, vâng, đệ tử đi làm cái vụ này. Cửa đại điện lần thứ 2 đóng lại, Ất Mộc đạo nhân đỉnh đầu chui ra một gốc cây non, dài 3 tấc, xanh rờn. Cây non này rẽ rùa vài cái. Cư nhiên phát ra thanh âm lanh lảnh, Ất Mộc, ngươi thế nào khẩn trương như vậy? Ngươi biết cái gì? Ất Mộc đạo nhân nheo con mắt lại, mấy năm trước, có người từ trong tay Thái Huyền Môn cướp đi Kim Tàm. Nếu ta sở liệu không sai, Kim Tàm ngay trong tay người này. Thái ớt chân kim số lượng cực kỳ ít, hơn nữa ở khắp nơi, so với Ất Mộc thần thủy còn muốn chân quý hơn, người này tùy tiện lấy ra 1.000 khối, Kim Tàm không ở trong tay hắn, vậy trong tay ai đây? Đã như vậy, vì sao không giết người này, cướp giật Kim Tàm? Người này tu vi thấp như vậy, với tu vi ngươi, giết chết hắn không cần tốn nhiều sức. Cây non nói, vị tất, người này biết rõ ta tu vi so với hắn cao hơn, thế nhưng mặt không đổi sắc. Hơn nữa ta quan sát hắn trong trán lúc đó sát khí rất nặng, sợ rằng không hề ít người tài ba thua bởi trong tay hắn. Ta suốt đời hành sự cẩn thận, nhìn người cực chuẩn, người này không thể đắc tội. Ngươi càng sống lá gan càng nhỏ, một gã trúc cơ tu sĩ có cái gì không thể đắc tội. Cây non ngữ khí rất không thuận. Ất Mộc đạo nhân nhắm mắt lại, thản nhiên nói, người này có đại khí vận. Không nói nữa, ngươi nên nỗ lực tu luyện, 3 tháng nữa ta tiễn ngươi trở lại huyết hải. Thành hay không thành, nhìn tạo hóa của ngươi. Cây non một trận rung động, lạnh lùng nói, ta đương nhiên có thể thành công. Thụ thân co rụt lại, lùi về trong cơ thể Ất Mộc đạo nhân. Được Ất Mộc thần thủy, Dương Lăng rời xa Ất Mộc tiên đảo, tìm một nơi an tĩnh hẻo lánh, bắt đầu chuẩn bị trước khi luyện thần. Đây là một tòa phương viên đá ngầm không đầy 100 trượng, không có một ngọn cỏ. Dương Lăng sử dụng kiếm quang tại nội bộ đá ngầm đào một cái huyệt động dung thân, người ở trong đó tu luyện. Dương Lăng xuất ra hồ lô, lấy ra một giọt Ất Mộc thần thủy tại lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát. Dương Lăng cũng là lần đầu tiên thấy ớt mộc thần thủy, bất quá cũng không gây trở ngại Dương Lăng nghiên cứu ớt mộc thần thủy. Dương Lăng tiên thiên ngũ hành thân thể, có thể đối với vạn vật cảm ứng thập phần nhạy cảm, rất dễ có thể cảm ứng ra ớt mộc thần thủy là vật gì. Ớt mộc thần thủy màu xanh nhạt, tuy rằng chỉ là mở dọn, nhưng Dương Lăng có thể cảm ứng được, thần thủy này chất chứa sinh cơ cực kỳ cường đại. Thần thủy không thuộc nhân gian sở hữu, trong tên gọi có một chữ thần, lẽ nào thần thủy đến từ thần giới? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Dương Lăng đem Mai Vô Cực Nguyên Nguyên Quả đầu nhập trong hồ lô. Hồ lô này nhìn tuy nhỏ, nhưng nội bộ không gian cực đại, có trên 1.000 cân ất mộc thần thủy. Vô Cực Nguyên Nguyên Quả vừa đầu nhập trong ất mộc thần thủy, Nguyên Nguyên Quả lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên Nguyên Nguyên Quả khai ra cửu khiếu, hạ lộ bắt khổng, bắt đầu không ngừng mà nuốt hấp thổ nạp ất mộc thần thủy. Đối với làm sao đào tạo thần ánh quả, Vấn Thiên Đồng Tử đã đối với Dương Lăng kể lại giải thích qua. Bước đầu tiên, đem Vô Cực Nguyên Nguyên Quả trong ất mộc thần thủy ngâm, khiến Nguyên Nguyên Quả thần mãn khí đủ. Bước thứ hai, thì phải đem Nguyên Nguyên Quả để vào trong Ngũ Lôi Hồ ôn dưỡng thất tuần 49 ngày, khiến cho nó hóa thành thần ánh quả. Nguyên Nguyên Quả hấp thu ất mộc thần thủy tốc độ rất cấp tốc, gần một khắc, ất mộc thần thủy đã thiếu đi 1/10. Dương Lăng lúc này có chút lo lắng, nghĩ thầm, nếu như ất mộc thần thủy mà thiếu, chẳng lẽ không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao? Ất mộc thần thủy, theo như lời Vấn Thiên, hiện nay chỉ có thể từ chỗ ất mộc đạo nhân thu được, mặc dù đi thiên ngoại thiên cũng mua không được. Lúc Dương Lăng lo lắng, Nguyên Nguyên Quả thu nạp thần thủy tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng chừng 2 canh giờ, khi ất mộc thần thủy còn sót lại trên 100 cân, Nguyên Nguyên Quả rốt cục đỉnh chỉ nuốt hấp, quả thể tản mát ra thần quang chói mắt, để lộ ra một loại khí tức tôn quý thần thánh. Thành! Dương Lăng mừng rỡ. Chương 213, Thần Anh Quả. Không có bất luận cái gì chần chờ, Dương Lăng lập tức đem Nguyên Nguyên Quả đầu nhập trong Ngũ Lôi Hồ đã sớm chuẩn bị cho tốt rồi. Trong Ngũ Lôi Hồ ẩn chứa 5 loại lực lượng sấm sét, Nguyên Nguyên Quả vừa vào trong đó, nhất thời dẫn phát sấm sét, vô cùng lôi điện nổ vang, từng đạo, hung hăng bổ vào trên Nguyên Nguyên Quả. Dương Lăng thu hồi Ngũ Lôi Hồ, an tâm tiếp tục tu luyện, chuẩn bị lúc thất tuần 49 ngày nhìn kết quả. 49 ngày thời gian đối với Dương Lăng mà nói, đảo mắt đã qua. Dương Lăng đúng giờ từ trong nhập định tỉnh lại, dụng thần thức kiểm tra Ngũ Lôi Hồ, trong Ngũ Lôi Hồ đã không còn một tia lôi khí, giống tuyết. Trong hồ, một quả ngoại hình dường như trẻ con, cỡ bằng đầu người, no đủ phong thủy, cả vật thể kim quang lóng lánh như trái cây huyền phủ trên cao. Thần anh quả. Dương Lăng trái tim hung hăng mà nhảy, nhưng không nóng nảy lập tức dùng. Trước đem những gì Vấn Thiên Đồng Tử ngày đó nói cho suy nghĩ một lần. Thần anh quả huyền diệu không gì sánh được, có thể đề thăng rất lớn nguyên thần thực lực, nhưng quá trình dùng quả này cũng rất phức tạp. Lúc trở thành thần anh quả, còn có một lần trải qua lôi kiếp. Thiên địa văn vật, phàm có chút huyền diệu, đều dễ câu động thiên địa khí cơ, dẫn phát lôi kiếp. Thần anh quả tuy rằng thu nạp lực lượng lôi điện trong Ngũ Lôi Hồ, nhưng cũng còn chưa đủ, quả phải trải qua cửu trọng lôi kiếp mới có thể dùng. Nhưng khi chịu lôi kiếp phủ xuống, thần anh quả mới có thể cảm thụ được thiên địa sinh cơ, từ đó biến hóa thông linh, có thể bỏ chạy rời đi, bởi vậy Dương Lăng phải làm chuẩn bị cho thật tốt. Dương Lăng phân biệt đem Minh Vương Truy, Tử Điện Kiếm, Diệt Tuyệt Trận Đồ, Thượng Nguyên Chân Phủ, Bách Du Kiếm Trận giao phó cho ngũ ma, lại cho mỗi tôn ma đầu một đạo Du Long Kiếm Phủ, lớn tiếng ra lệnh, các ngươi bảo vệ phạm vi phương viên 300 dặm, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vâng. Ngũ ma biến ảo thành 5 đạo khói đen, hướng 5 phương hướng bay đi, trấn thủ ngoại vi. Dương Lăng lại đem Cửu Dương Luyện Thần Phiên giao cho Thi Nô thủ, Thi Nô, đợi thần anh quả trái qua lôi kiếp, nếu nó thông linh chạy trốn, ngươi lập tức đem nó nắm lại không được để sơ suất. Chủ nhân yên tâm, có tiểu nô ở đây, nó tuyệt chạy không thoát. Thi Nô lĩnh mệnh. Lần này, là một cửa cực kỳ trọng đại trong cuộc đời tu chân của Dương Lăng rất trọng yếu. Dương Lăng tự nhiên 1 vạn lần chú tâm, 1 vạn lần cẩn thận. Vừa cẩn thận một phen giả soát lại toàn bộ, Dương Lăng cảm giác không có gì sơ hở, lúc này mới nhiếp ra Ngũ Lôi Hồ, xuất ra thần anh quả. Thần anh quả vừa ra, nhất thời hóa thành một đạo kim quang, xông đến trên cao, hư phủ ở trên không. Thần anh quả câu động thiên địa khí cơ, trên không trung lôi vân rậm rạp, điện quang cùng thiểm, sấm sét nổ vang, một đạo lại một đạo thiên lôi kích xuống thần anh quả. Chịu đựng được một lần lôi kích rồi, thần anh quả liền lớn lên một chút. Khi bị 9 lần lôi kích, thần anh quả bỗng nhiên đại phóng hào quang, hóa thành một đạo hư ảnh bên ngoài như đồng tử, mi thanh mục tú, chỉ là thần sắc có chút ngu dại. Tối hậu trước mắt, thần anh quả cư nhiên thông linh biến hóa. Muốn sản sinh ra bản ngã ý thức. Không tốt. Trên đỉnh đầu Dương Lăng Nguyên Đan lao ra, được một đoàn ngũ thải quang khí bao vòng quanh, hướng lên trời phóng đi, muốn bắt giữ thần anh quả. Thần anh quả lúc này còn chưa có bản ngã khái niệm, thấy Nguyên Đan Dương Lăng vọt tới, cũng không né tránh, chỉ là kinh ngạc huyền phù trên không trung. Nhìn thấy Dương Lăng sắp bắt được thần anh quả, có cơ hội kết thành linh đan. Đồng nhiên, thần anh quả hơi nghiêng một chút lại xuất hiện một thanh niên nữ tử. Nữ tử này dung mạo cực đẹp, mặt mang nét ngây thơ mỉm cười, hai chân đỏ hỏn, mặc một kiện bạch sắc áo choàng rộng thùng thình, tuyết lên no đủ khéo léo mỹ lệ, hoàn toàn hiện ra trước mắt. Nữ tử này vừa xuất hiện, tay áo nhẹ phất, Dương Lăng thấy một cổ lực lượng rất nhu hòa truyền đến, Nguyên Đan bị lực lượng này bức lui. Người nào? Dương Lăng vừa sợ vừa giận, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Sắt. Thi Nô vừa thấy nàng kia, lập tức thi triển cửu dương luyện thần phiên, muốn bắt nữ tử lại. Khắp bầu trời kiếm khí, thần quang hạ xuống, ngũ thải tân phân, uy thế kinh người. Nhưng nàng kia chỉ là nhẹ nhàng phất tay, cửu dương luyện thần phiên liền tới trong tay nàng rồi. Thi Nô hoảng hốt, kêu lên, chủ nhân chạy mau. Người này quá lợi hại. Dương Lăng mất bao nhiêu công phu, trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới được thần ánh quả, làm sao có thể đơn giản tặng cho người khác. Nhưng Dương Lăng cũng biết mình xa không phải đối thủ của người này, đối phương có thể từ trong tay Thi Nô tùy tiện cướp đi cửu dương luyện thần phiên, thực lực thâm bất khả chắc, nói không chừng là tiền tôn cấp số tu vi. Nguyên Đan trở lại trong cơ thể, Dương Lăng quát lên, người là ai? Nữ tử cười nói, người khác gọi ta là Minh Nguyệt Tiên Tử, đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi muốn bắt nó, cho nên xuất thủ tương trợ, ngươi chớ có trách ta. Dương Lăng ngẩn ra, trong lòng nói thầm đây là cái gì a? Thi Nô nũng nịu nói, chủ nhân ta thật vất vả mới luyện thành thần anh quả, ngươi muốn cướp lấy nó, không có cửa đâu. Nữ tử thở dài một tiếng, thần anh quả vừa rồi đã thông linh, đó là một trong chúng sinh. Dương Lăng vừa nghe, mới biết nữ nhân này là phát lòng từ bi, cười lạnh một tiếng, ngươi hãy nghe cho kỹ, thứ nhất, thần anh quả này là do ta tạo ra. Thứ hai, thần anh quả còn chưa có linh thức, không tính là sinh linh. Có hai điều này, vị tiên tử này, ngươi không có thể hành sự âm hiểm. Nữ tử lắc đầu, đối với Dương Lăng nói, thần anh quả lúc này trong lòng vô ngã vô tướng, không có nghĩa là hắn không phải sinh linh. Ta xem ngươi phương pháp luyện thần thập phần bá đạo, tất sẽ thôn phệ thần anh quả, ta thật không nhẫn tâm thấy thảm sự này phát sinh a. Dương Lăng ha ha cười to, thực sự là đạo lý chó má. Ngươi cứu một người giết một người, cùng thấy chết mà không cứu được có cái gì khác nhau. Nữ tử hiếu kỳ hỏi, ta đã giết người sao? Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, ngươi nếu không trả về thần anh quả, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi, ngươi có đúng hay không cứu một người giết một người? Nữ tử cười nói, ngươi sao tự sát được? Ngươi là người có đại khí vận. Đột nhiên câm miệng không nói, bởi vì Dương Lăng đang lạnh lùng mà nhìn qua. Ai? Bảo ta làm như thế nào cho phải. Nữ tử thở dài một tiếng. Dương Lăng trong lòng khẽ động, Minh Nguyệt tiên tử này không biết là lai lịch ra sao, tu vi cao đến thái quá, ngạnh kháng là không được, ta phải dùng ngôn ngữ tế trụ nàng ta. Dương Lăng chuẩn bị lợi dụng khuyết điểm của Minh Nguyệt tiên tử là lòng từ bi. Nếu như ngươi cứu thần anh quả một người, bằng hại chết một vạn người, ngươi còn có cứu hay không? Dương Lăng lạnh lùng hỏi. Minh Nguyệt tiên tử lắc đầu. Cứu một mà giết vạn, ta tự nhiên sẽ không làm. Được, ngươi nếu không làm, vậy đem thần anh quả đưa cho ta. Ta Dương Lăng hôm nay lập thệ. Nếu không chiếm được thần anh quả, tương lai phải giết vạn người. Dương Lăng cắn răng nói. Minh Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, ta đây liền coi chừng ngươi. Ngươi nếu coi chừng ta, tất khiến ta suốt đời không được tự do, chẳng lẽ không phải hại ta sao? Dương Lăng ép hỏi, ngươi cứu một người, hại một người. Đây tính là cái gì? Minh Nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, ngươi vì sao phải ăn nó chứ? Dương Lăng cũng thở dài một tiếng, nông dân làm ra lúa gạo, ta dục ra thần quả, nông dân có thể ăn lúa gạo, ta sao lại không có thể ăn thần anh quả chứ? Thực sự là không có đạo lý. Dương Lăng bất đắc dĩ mà giảng ra một phen đạo lý, nếu không phải đối phương lợi hại, đã không cần phí nói nhiều như vậy. Minh Nguyệt tiên tử trầm mặc chốc lát, chợt hỏi. Nếu ta tặng ngươi bảo bối so với thần anh quả như nhau rất hữu dụng, ngươi có nguyện ý hay không? Vật gì vậy? Dương Lăng sửng sốt. Bàn cổ châu. Minh Nguyệt Tiên Tử nói. Chương 214, kết thành kim đan. Dương Lăng chẳng biết bàn cổ châu là vật gì, đồng thời cũng nhìn ra Minh Nguyệt Tiên Tử tuyệt không lừa dối mình, liền hỏi, bàn cổ châu có thể trợ giúp ta luyện thần sao? Tự nhiên là có thể, bàn cổ châu là nguyên thần bản cổ chân nhân biến hóa mà thành, nhân gian chỉ có ba mai. Ngươi nếu luyện hóa bản cổ châu, luyện thần hiệu quả so với dùng thần anh quả không chỉ cường hơn thập bội. Minh Nguyệt Tiên Tử nói chúng ngay điểm quan trọng. Dương Lăng nhìn thẳng Minh Nguyệt Tiên Tử, nếu bản cổ châu có diệu hiệu như vậy, ngươi lẽ nào sẽ không công đưa cho ta? Bản cổ châu này đối với ta cũng có chỗ trọng dụng, ta muốn mượn nó thôi diễn linh đài các loại biến hóa. Hôm nay tặng cho ngươi, cứu thần anh quả một mạng, ngươi có bằng lòng hay không hả? Minh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, nghĩ thầm, được bàn cổ châu, buôn bán này là buôn bán có lời, hơn nữa ta cũng không có tư cách cùng nàng có kẻ mặc cả. Được, ta đáp ứng. Dương Lăng đưa tay ra, bàn cổ châu ở đâu? Ngươi không hiểu cách sử dụng bàn cổ châu, để ta trợ giúp ngươi một tay. Minh Nguyệt Tiên Tử Ngọc Thủ nâng lên một quả hạt châu bằng đầu người, hạt châu này hiện ra bạch sắc, không hề có quang hoa tán phóng. Minh Nguyệt Tiên Tử tay kia hướng trên hạt châu nhất áp, bàn cổ châu nhất thời hóa thành một đạo bạch sắc quang khí, cuốn chung quanh ngón tay của Minh Nguyệt Tiên Tử. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tử hướng về ngón tay Dương Lăng, bạch quang này thoáng cái quán nhập trong cơ thể Dương Lăng, ý niệm trong đầu Dương Lăng đều không kịp sản sinh. Cảm giác một cổ hạo hãn bổn nguyên lực lượng tiến nhập trong cơ thể. Nguyên thần Dương Lăng trở về bản thể, thoáng cái bao vây cổ lực lượng tiến nhập trong cơ thể này. Dương Lăng nguyên thần cùng bạch quang bản cổ châu biến hóa tiếp xúc, một cổ thương lương cảm ứng tràn đầy trong tâm niệm Dương Lăng, vô biên vô hạn, lớn vô ngần. Tiếp xúc trong nháy mắt, Dương Lăng có cảm giác thập phần ngắn ngủi, chỉ có một sát na thời gian. Nhưng bên ngoài Thi Nô lại mắt mở trừng trừng, thấy Dương Lăng nhắm lại hai mắt treo ở giữa không trung, tròn ba ngày vẫn không nhúc nhích. Ba ngày sau, Dương Lăng đống nhiên mở hai mắt, nguyên thần tràn đầy viên mãn, tại thiên phần một cái sát na báo thành viên đà đà một quả đan hoàn, lớn như trứng gà, bạch quang lóng lánh, ở vị trí mi tâm của Dương Lăng. Linh đan nhất thành, Dương Lăng thần thức đống nhiên mở rộng ra, thoáng cái kéo dài tới 9 vạn ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Dương Lăng trung cung đống nhiên rung động, linh đan cùng nguyên đan trong lúc đó sản sinh một cổ hấp lực. Linh đan chậm rãi hạ xuống, kinh qua 12 trọng lâu, hàng nhập trong ngực. Nguyên đan này cùng chân võ tâm ấn cũng chậm rãi bay lên, đồng dạng tiến nhập vị trí hung khẩu. Linh đan, nguyên đan, kể cả chân võ tâm ấn, cùng với hung khẩu xoay tròn nguyên lực thoang cái kết thành một đoàn, không ngừng mà dung hợp, ma sát, thần khí tương hối, long hổ gặp nhau, âm dương tương hợp. Một quả bằng nắm tay, viên đà đà, quang mang nhấp nháy, năm màu lóng lánh, vẩn tăng thần, khí, của Dương Lăng bao hàm cả kim cương. Thai tàng hai kết giới cùng chân võ tâm ấn một quả long hổ kim đan rốt cục thành hình. Kim đan nhất thành, Dương Lăng cảm giác như sấm sét như nhau, thoáng cái nổ tung, thế giới trước mắt cùng trước đây hoàn toàn không giống nhau, đối với thân thể nhận biết cũng trở nên rất không giống nhau. Tựa hồ, Dương Lăng thoáng cái biến thành một người khác, thấy rõ ràng hơn, cảm giác rõ ràng hơn, càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Dương Lăng trên đỉnh đầu phun ra một đạo năm màu quang khí, một quả kim đan xông đến trên cao. Nhất thời, một mảnh kiếp vân xuất hiện, trong tầng mây điện quang pháp phối, chín đạo thiên lôi thô to liên tục bổ trúng kim đan cũng không núp ních, mặc cho lôi kích. Khi đã trải qua lôi kiếp, kim đan Dương Lăng bỗng nhiên chấn động, hai nghe ông một tiếng nguồn hưởng, kim đan chung quanh điện thiểm lôi minh, bảo khí tận trời, thủy khí cả ước vạn. Một cổ vương giả khí tức tôn quý, thần thánh phát thiên cái địa tứ tán phát ra. Kim đan chạy một vòng, liền trở lại trong cơ thể Dương Lăng. Huyền phù ở trong ngực Dương Lăng, chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra hồn hậu tiên thiên chân khí. Dương Lăng chân khí có thể tự chủ kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận, năm màu loang loáng, uy lực bất khả tư nghị. Kim đan nhất thành, chân võ tâm ấn, kim cương, thai tàng hai kết giới cùng với Dương Lăng hoàn toàn dung hợp, bởi vậy tiên thiên chân khí của Dương Lăng còn có chứa một tia đạm kim sắc. Khi tiên thiên chân khí trong cơ thể lưu chuyển một vòng, Dương Lăng thở dài một tiếng. Hôm nay rốt cục thành đan. Chúc mừng. Minh Nguyệt Tiên Tử cư nhiên vẫn chưa đi, đứng ở không trung mỉm cười, lúc này hướng Dương Lăng chúc mừng. Dương Lăng ha hả cười, đa tạ tiên tử. Cơ sở của ngươi rất hùng hậu, suốt đời ta cũng không gặp qua tu sĩ như ngươi vậy. Dừng một chút, lại nói, thần anh quả, ta mang đi. Nói xong, Minh Nguyệt tiên tử thân hình lặng yên biến mất, kể cả thần anh quả cũng tiêu thất. Nguy hiểm thật. Thi Nô vuốt bộ ngực, đối với Dương Lăng nói, chủ nhân, nếu như Minh Nguyệt tiên tử không nói đạo lý, chúng ta sẽ thảm biết chừng nào. Dương Lăng ha ha cười, ta còn muốn cảm tạ Minh Nguyệt tiên tử. Bàn cổ châu này thực sự là kỳ diệu, ta lúc này mới biết, nếu dùng thần anh quả, căn bản không thể kết thành linh đan. Chỉ có bàn cổ châu mới có thể thành công. Nếu như không có bàn cổ châu, ta phải tiêu hao thời gian dài dòng dùng cho luyện thần. Thi Nô nói, chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh. Dương Lăng triệu hồi ngũ ma đầu, lại thu hồi Thi Nô, sau đó hạ xuống ngoài khơi, sải bước phía trước hành tẩu. Dương Lăng mỗi khi đi một bước, ngoài khơi ngũ thải lóe ra. Lúc này Dương Lăng, kim đan mới thành lập, lòng mang đại sướng, tiện tay nhất chiều, một vùng nước biển rơi vào trong tay. Đoàn nước biển này báo thành các bóng nước, tại lòng bàn tay Dương Lăng lăn qua lăn lại. Trên lòng bàn tay, đang khởi ngũ thải quang hoa, ngũ hành biến hóa, nước biển trong tay Dương Lăng bỗng nhiên biến thành một khối thạch đầu. Quang hoa lại lóe lên, tảng đá hốt thoáng cái bốc cháy lên, làm thành một đoàn hỏa diễm. Dương Lăng trong cơ thể có chân khí, vì vậy có thể khống chế tinh chuẩn ngũ hành chuyển hóa, có thể hóa nước thành mở, sửa dở thành hay. Loại nghịch cải ngũ hành này, đã là thủ đoạn tiên gia. Dương Lăng rất nhanh mà đi, mỗi một bước đều là 9 vạn dặm xa, chốc lát, liền đến một mảnh hải vực. Dưới phiến hải vực này, có một tòa thủy phủ. Ngày trước Dương Lăng từ trong miệng Thanh Ngư Tinh biết được vị trí thủy phủ này. Chỉ là khi đó Dương Lăng pháp lực có hạn, không thể phá ra cấm chế thủy phủ. Hôm nay Dương Lăng chân khí mới thành, muốn lần thứ hai nhập hải, thử có hay không có thể phá vỡ cấm chế thủy phủ. Chương 215, Địa Ngưng Kiếm Trận. Dương Lăng đang muốn nhập hải, trong lòng khẽ động, người liền đứng ở ngoài khơi, thần thức hướng đáy biển thăm dò, nhất thời phát giác ngoài khơi phủ cận đã bị người ta hạ cấm chế. Lẽ nào đã có người phát hiện ra thủy phủ? Nếu không phải, vì sao thiết hạ cấm chế? Dương Lăng hành sự luôn luôn cẩn thận, lập tức cũng không va chạm vào cấm chế, mà là rời xa nơi đây, tại ở ngoài vạn dặm tạm cư trên một tòa hải đảo, chuẩn bị một bên tu luyện, một bên quan sát hải vực phụ cận. Lúc này Dương Lăng, có thể nói là nhiệm vụ nặng nề. Long hổ kim đan nhất thành, Dương Lăng lại cảm ứng được 7 đạo kiếm phù còn chưa tế luyện qua song song rung động, tốt nhất là sớm kịp tế luyện. Mặt khác, ngũ hành phiên thiên ấn hôm nay cũng bắt đầu thử luyện chế. Hai chuyện này, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại, Dương Lăng chuẩn bị tế luyện kiếm phù trước. 7 đạo kiếm phù đều tại trong kim đan Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác được, trong đó một đạo kiếm phù cùng thiên hành kiếm phù âm Dương cảm ứng, hồ vi cương nhu, chính như quan hệ âm với Dương. Trong thiên địa, có âm tất có Dương, nếu đã tế luyện thiên hành kiếm trận, kế tiếp phải tế luyện tòa kiếm trận âm Dương cảm ứng. Dương Lăng đã có kế hoạch, lập tức bắt đầu tế luyện kiếm phù này. Thần thức tham nhập trong kiếm phù kia, lần này cùng Dương Lăng lần đầu tiên cảm ứng thiên hành kiếm phù so sánh với thì đã không giống nhau rất lớn, Dương Lăng lại bị kiếm phù gây khó khăn. Trong kiếm phù này, đồng dạng có 365 tòa pháp trận, trong đó có một tòa chủ trận phiền phức nhất. Dương Lăng từng có một lần kinh nghiệm, nguyên thần nhất thời tiến nhập trong chủ trận. Khi nguyên thần Dương Lăng bị kiếm phù bắn ra, cùng kiếm phù trong lúc đó có cảm ứng huyền diệu. Chủ trận bị khống chế này tên là Khôn Nguyên Kiếm Trận. Chân khí chấn động, bắt đầu điên cuồng mà hướng kiếm phù này dũng manh tiến vào. Mà lúc tế luyện kiếm phù, Dương Lăng cũng biết phù này tên gọi cùng huyền diệu biến hóa, trận này tên là Địa Ngưng Kiếm Trận. Thiên hành kiếm trận kiên cường linh động, Địa Ngưng Kiếm Trận thì nhu hòa vững vàng, hai cái nhất tính nhất động, một âm một dương, hô vi bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Lần này chân khí quán thâu kiếm trận, cùng dĩ vãng nguyên khí quán thâu bất đồng. Dương Lăng chân khí, một lần liền đem 365 tọa kiếm trận đồng thời nhồi cho sung mãn. Lúc này, Dương Lăng rốt cục cảm giác được, tọa kiếm trận này đã hoàn toàn được mình nắm giữ. Mà từ nay về sau, Dương Lăng cần phải làm là hướng trong kiếm trận bỏ thêm vào thái ớt chân kim. Địa Ngưng Kiếm Trận, cần hơn 20 vạn khối thái ớt chân kim, không phải một ngày mà làm được, việc này làm Dương Lăng mất hơn một tháng thời gian. Khi Địa Ngưng Kiếm Trận hấp cũng vừa đủ thái ớt chân kim, Dương Lăng kim đan chấn động, một tia đạm tử kiếm quang bắn ra phế kinh, từ trong miệng Dương Lăng phun ra. Kiếm quang này âm nhu vững vàng, so sánh với thiên hành kiếm trận, rất thích hợp để phòng thủ. Một đoạn thời gian này, Dương Lăng song song tế luyện Địa Ngưng Kiếm Trận, cũng đem thiên hành kiếm trận một lần nữa tế luyện lại, tiên thiên chân khí thay thế nguyên khí trong tiên thiên kiếm trận. Chân khí so với nguyên khí, cái trước phẩm chất viễn siêu hơn cái sau. Chân khí khống chế thiên hành kiếm trận, càng thêm tự nhiên như ý, uy lực cũng mãnh liệt tăng thêm mấy lần, cũng không có thể so sánh với nguyên khí được. Địa ngưng kiếm trận vừa ra, thiên hành kiếm trận sau đó phát động, lưỡng đạo kiếm quang một khi sáp nhập, nhất thời sản sinh càng nhiều huyền diệu biến hóa. Dương Lăng càng diễn luyện, càng phát giác có vô cùng ảo diệu, uy lực so với thi triển chỉ mỗi một kiếm trận bạo tăng 5, 6 lần. Cho dù gặp phải đạo quân, ta cũng không sợ. Dương Lăng thầm nghĩ. Dương Lăng liên tục 7 ngày diễn luyện kiếm trận, không có một khắc ngừng nghỉ. Mà một ngày hôm nay, Dương Lăng bỗng nhiên thu lại kiếm quang, ánh mắt hướng chỗ phương vị thủy phủ, trầm tư không nói. Mấy cái hô hấp sau, bầu trời chỗ hải vực thủy phủ, xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. 3 người này đều là thanh niên tu sĩ, mỗi một người đều là chân cương đạo quân. Một trong 3 người là Kim Huyền Bạch, một người là Trần Huyền Quang, còn tên thứ 3 là Lỗ Huyền Phong. 3 người này là Tam Huyền trong Thái Huyền môn Tam Huyền Tứ Anh, pháp lực cao thâm, thực lực mạnh mẽ. Kim Huyền Bạch nhìn lướt qua, cười nói, cấm chế hoàn hảo, không có ai tới. Trần Huyền Quang nói, trưởng giáo đã suy tính, phủ này tên gọi là Trấn Nguyên Tiên Phủ, có cực đại địa vị, trong đó ẩn tàng bảo bối cũng phong phú không gì sánh được. Nếu như có thể mở ra tiên phủ này, đối với Thái Huyền môn ta có thật lớn là chỗ tốt. Lỗ Huyền Phong nói, càng có địa vị, cấm chế càng khó đột phá, chúng ta 3 người liên thủ cũng không nhất định sẽ thành công. Kim Huyền Bạch nói, không thành công, tự nhiên có đạo tôn, tiên tôn xuất thủ, chúng ta là loạt trận thứ nhất. Dứt lời, Kim Huyền Bạch hai tay chia ra, đồng nhiên ngoài khơi từ đó hé ra không gian thật lớn, phía dưới lộ ra đáy biển u ám. Sau đó, Lỗ Huyền Phong tay phải nắm lại, hướng đáy biển đập xuống, một đạo hoàng sắc cương khí lao thẳng xuống đó, ầm ầm nổ tung, dưới đáy biển nham thạch, cắt đất đều bị đánh bay. Dưới cắt đất, vọt lên đạo bạch quang chói mắt, đơn giản liền đem hoàng sắc cương khí hóa giải. Chỉ thử một kích, Lỗ Huyền Phong lập tức lắc đầu, khó. Dù là trưởng giáo xuất thủ, cũng không nhất định có thể thành công. Kim Huyền Bạch hai tay hợp lại, nước biển lại hợp lại, cười nói, như vậy là hay nhất, người khác cho dù có phát hiện nơi đây, cũng không có thể tiến nhập. Trường giáo sớm muộn gì cũng nghĩ ra biện pháp, mở ra Trấn Nguyên Tiên Phủ. Trần Huyền Quang thần thức quét một vòng, không có phát hiện gì thường gì, gật đầu nói, nếu Tiên Phủ mở không ra, chúng ta đi làm chuyện thứ hai a. Còn lại 2 người gật đầu, 3 người giá khởi đột quang, nhắm hướng đông bước đi. 3 người mới vừa đi, Dương Lăng lặng yên xuất hiện, nghĩ thầm, xem ra ta cũng không có thể phá vỡ cấm chế, mà thôi, tu luyện quan trọng hơn. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, liền buông bỏ chuyện phá thử cấm chế, cất bước hướng đông mà đi, chính là phương hướng Lỗ Huyền Phong 3 người phi hành. Chương 216, Trung Sơn Thầy Số. Dương Lăng đi được một ngày, phát hiện có một tòa đảo nhỏ diện tích thật lớn. Đảo nhỏ rời xa hải ngạn Cửu Châu, ngang dọc vạn dặm, cây cỏ tốt tươi. Trên đảo nhỏ thành lập một quốc gia, tên là Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc có mấy nghìn vạn nhân khẩu, cư dân cùng với mấy đại quốc lục địa thông thường, công việc chính của bách tính là đánh cá và săn bắt, nông canh, sinh hoạt giàu có, yên ổn, cảnh tượng thái bình an cư lạc nghiệp. Dương Lăng bay đến trên bầu trời Trung Sơn Quốc, thần thức mượn thiên địa ngũ hành, cảm ứng được Trần Huyền Quang 3 người ở tại Trung Sơn Quốc. Dương Lăng theo sau mà đến, chính là muốn biết Trần Huyền Quang 3 người đi làm cái gì. 3 người được gọi là Tam Huyền, là nhân vật lĩnh quân trong Thái Huyền môn nhất đại chân truyền đệ tử. Nhân vật như vậy xuất mã, Dương Lăng cảm giác tất nhiên có cái gì trọng đại, có việc cần hoàn thành, cũng không phải đi ra ngoài tìm thắng lam u. Dương Lăng bản thân cũng quyết định tìm một địa phương thanh tĩnh tiềm tu một đoạn thời gian, ôn dưỡng Long Hổ Kim Đan mới kết thành, vì vậy song song theo dõi luôn, một đường tham quan mỹ cảnh của Đông Hải. Đến Trung Sơn Quốc, thiên huyễn pháp bảo biến ảo, Dương Lăng hóa thành dáng dấp Bồ Đề đạo nhân, ôm một khối chiêu bài thầy tương số, nên ngang mà xuất hiện trên phố xá phồn hoa nhất tại Trung Sơn Quốc. Dương Lăng như vậy, là ngẫu hứng mà làm. Kỳ thực, Dương Lăng mới thành Kim Đan, Kim Đan còn chưa có thông linh biến hóa. Chỉ có lúc Kim Đan thông linh biến hóa, mới có thể kích phát thần dẫn, luyện thành thần thông. Mà Kim Đan muốn thông linh biến hóa, không có biện pháp cụ thể. Thường thường, tu sĩ phải hành tẩu nhân gian, du lịch Cửu Châu, từ đó tìm kiếm cảm ngộ, không phải một sớm một chiều mà có khả năng thành công. Cho nên Dương Lăng thẳng thắn cải trang thành thầy tướng số, du lịch nhân gian một chút, đồng thời cũng có thể giám thị Thái Huyền Môn ba người muốn làm gì. Trung Sơn Quốc tuy rằng quốc thổ không lớn, bách tính không nhiều lắm, nhưng cực kỳ phồn vinh không thua đại quốc lục địa. Chỉ vì Trung Sơn Quốc thương mậu vãng lai nhiều lần, thu lợi thật lớn, người trong nước đa số là phú thương. Bồ Đề đạo nhân tướng mạo, thiên phong đạo cốt, làm cho vừa thấy, nhất thời sinh cảm giác tín nhiệm, điều này làm cho Dương Lăng sinh ý rất không tệ. Dương Lăng mặc dù không hiểu thuật thôi diễn, nhưng thông qua vọng khí thuật. Một người thân thể có bệnh hay không, thời gian tới có gặp tai nạn hay không, gần đây có gặp phải cái gì trắc trở hay không. Dương Lăng liếc mắt nhìn qua, là có thể nhìn thấy tất. Không chỉ có Dương Lăng có thể làm được, phàm tu sĩ tu thành kim đan, đều có thể làm được. Thân thể con người, vô pháp che giấu khí tức tự thân, vô luận có cái gì biến hóa, đều có thể thông qua vọng khí nhìn ra đại khái. Dương Lăng chính là bằng vào vọng khí thuật, thật là vui vẻ dạo chơi, không mấy ngày công phu, đã được chuyện ra là thần tiên sống, người đến đây thỉnh giáo thầy tướng số càng ngày càng nhiều. Dương Lăng tại Diệu Tướng Quốc trải qua việc này rồi, kinh nghiệm phong phú, ứng phó ngược lại cũng rất là thong dong. Ngay hôm đó, Dương Lăng thu dọn sạp hàng thầy tướng số, đang cuộn lại hoàng bố chiêu bài, chuẩn bị rời đi. Vừa muốn đi, chợt một phụ nhân khóc to từ bên kia đường băng qua, bà kéo lấy y phục một thầy lang trung, cầu xin nói, thầy lang, van cầu người, nhất định chữa cho tốt hải tử của ta. Lang trung thở dài một tiếng, phu nhân, không phải ta thấy chết mà không cứu, thật sự là, y thuật tại hạ vô năng chữa được cho cháu, người nên thỉnh thầy cao minh khác. Lang trung này tránh khỏi tay phụ nhân, rồi bước nhanh rời đi. Phụ nhân này quính lên, trước mắt, chết mất luôn. Dương Lăng đi qua đó, huy tay háo phất một cái, một cổ gió ấm áp ôn hòa thổi qua, quán thông kinh mạch quanh thân phụ nhân, bà cũng dần dần chuyển tỉnh lại. Phụ nhân tỉnh lại rồi, hồi tưởng các việc phát sinh, lại muốn la lên khóc lớn. Dương Lăng cười nói, tại hạ tuy là xuất thân thầy tướng số, nhưng là với y thuật trong tay hiểu được vài thủ đoạn chữa bệnh cứu người. Phụ nhân này dường như người sắp sửa chết chìm bắt được phao cứu mạng, lập tức vui mừng mà nhảy dựng lên, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Dương Lăng, tiên sinh, cầu tiên sinh cứu hài tử ta xin dập đầu túi lệ tiên sinh. Phụ nhân dập đầu xuống đất, cái trán bị xuất huyết, mà vẫn chưa phát ra. Dương Lăng hốt nhiên nhớ tới mẫu thân mình, trong lòng đau xót, hai tay đem phụ nhân nâng dậy, ôn hòa nói, cứu người quan trọng hơn, mau mang ta đi. Vâng vâng. Phụ nhân này phục hồi tinh thần lại, vội vã mang theo Dương Lăng hướng nhà của bà trở lại. Nhà của phụ nhân ngay vùng phụ cận, nhà của bà không là nhà cao cửa rộng gì, là một căn hộ của người dân trung bình. Tiến vào trong nhà, phụ nhân đem Dương Lăng dẫn tới một gian ngoại thất. Trong ngoại thất trên giường, nằm một gã nam đồng 3-4 tuổi, sắc mặt tái xanh, cắn chặt khớp hàm, tựa hồ tùy thời đều có thể chết đi. Thiên sinh, mau nhìn hài tử ta, mau nhìn hài tử ta. Vừa thấy hình dung nhi tử, phụ nhân lại khóc lên. Dương Lăng hướng nam đồng nhìn thoáng qua, nhất thời lông mày nhăn lại, thầm nghĩ, rõ ràng bị người chặn đứng kinh mạch, ai lại đối với tiểu hài tử tay trói gà không chặt hạ thủ. Trong lòng nghi hoặc, Dương Lăng vươn tay phải, cách không khẽ vớt, nam đồng trong cơ thể huyết khí chấn động, trùng phá kinh mạch, sắc mặt nhất thời khôi phục tự nhiên, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, liền mở mắt ra. Mà Dương Lăng ánh mắt cũng bỗng nhiên sáng ngời, nét mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu đồng vừa mở mắt, lập tức kêu lên, nương. Phụ nhân mừng rỡ, nhảy qua ôm cổ nam đồng, phú quý, thật là nhi tử tốt của ta, quay nhi tử. Nam đồng ôm cái cổ mẫu thân, hiếu kỳ mà quan sát Dương Lăng đang cười dài ngồi ở một bên, mắt to đen lấy vòng vo chuyển động, cả tiếng hỏi, ngươi là ai à? Nam đồng vừa mở miệng, phụ nhân mới nhớ tới chưa bái tạ ân nhân, vội vã buông nhi tử xuống, thối lui vài bước, hướng Dương Lăng mà lạy. Dương Lăng hư không nâng dậy, phụ nhân liền lạy không được, cười nói, chỉ là cái nhấc tay, không cần tạ ơn. Phụ nhân cảm giác một cổ lực lượng nhu hòa nâng mình dậy, thế nào cũng lệ không xuống được, vội vã đối với nam đồng nói, phú quý, mau khấu tạ tiên sinh là đại ân nhân cứu mạng. Nam đồng nhíu môi, lắc đầu nói, nương, ta không quỷ. Người hải tử này. Phụ nhân vừa tức vừa sợ, đi qua tát cho nam đồng hai cái tát, bị Dương Lăng ngăn cản lại. Dương Lăng mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập nộn của nam đồng này, nói, hoa nhi, ta cứu mạng của ngươi, ngươi biết không? Nam đồng nháy mắt mấy cái, biết ta. Đã biết, ngươi thế nào không cảm tạ ta? Dương Lăng cười hỏi. Nam Đồng hì hì cười, ta lại không cho ngươi cứu ta. Dương Lăng thoáng cái bị nghẹn lại, mẫu thân Nam Đồng tức giận đến run, chỉ vào nhi tử mắng, không lương tâm gì cả, ngươi. Dương Lăng giơ tay lên, cười nói, phu nhân, tại hạ trong bụng đói quá, có gì làm thức ăn không? Phu nhân vui vẻ nói, được được, ân nhân xin chờ chút, cái này ta đi làm. Nhanh chóng đi ra khỏi ngoại thất. Dương Lăng chờ phụ nhân đi khỏi, mới nói ra suy nghĩ của mình. Mới vừa rồi lúc đã thông kinh mạch cho Nam Đồng, Dương Lăng phát hiện, Nam Đồng này cư nhiên là thiên nhân, có thể cảm ứng trong ngũ hành kim, thủy, mộc. Thái dịch môn thiên nhất đạo tôn kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng chỉ là có thể cảm ứng ngũ hành chi thủy. Nam Đồng có thể cảm ứng tam chi ngũ hành, tư chất trên xa thiên nhất đạo tôn, Dương Lăng nhất thời tâm động. Phú quý, ngươi nói rất đúng, ngươi không cầu ta cứu ngươi, vì thế ngươi không cần cảm tạ ta, rất có đạo lý. Dương Lăng cười nói. Nam Đồng tên gọi Phú Quý hì hì cười, tính ra ngươi hiểu rõ đạo lý. Dương Lăng bỗng nhiên sờ sờ cái bụng, lẩm bẩm, mẹ ngươi nấu cơm một thời nữa khắc mới xong, đáng tiếc ta hiện tại lại đói bụng. Nam Đồng trở mình mắt trợn trắng, ngươi có đúng lâu rồi không ăn cái gì hay không? Dương Lăng gật đầu, đã nhiều năm không ăn, vì thế rất đói. Vừa nói, vừa nhìn quanh mọi nơi, bỗng nhiên đưa tay ra phía trước chộp một cái, bên trong phòng một cái ghế thấp bé bay đến trong tay Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, có đồ ăn rồi. Chương 217, Phú Quý. Phú Quý kinh ngạc hỏi, ngươi muốn ăn cái ghế sao? Dương Lăng thần bí cười cười, ta không ăn cái ghế, mà ăn quả đào. Nói xong, thiên thiên chân khí dũng manh tiến vào cái ghế. Cái ghế là đào mộc chế tạo, bị chân khí nhất thời thôi động, cư nhiên thoáng cái sống lại, bắt đầu nảy mầm, dần dần lá cây dài ra, sau đó nở hoa, kết quả, quả lớn lên đỏ hồng là quả đào A. Dương Lăng trong chân khí chất chứa tiên thiên ngũ hành pháp trận, khiến tử mộc sống lại chỉ là thủ đoạn nhỏ, nhưng đã làm cho Phú Quý con mắt đứng tròng, nhìn chằm chằm quả đào thâm nuốt nước miếng. Cái ghế đã vốn khúc đến không còn hình dạng, biến thành một gốc cây không có rễ, nhưng xun xuê chi chít cành đào, trên mặt kết thành 6 trái đào lớn, hương đào tỏa ra bốn phía. Dương Lăng hái xuống một quả đào, cắn một ngụm, nước ngọt chảy ra đầy miệng, vừa ăn vừa gật đầu, không tệ, là mật đào. Phú Quý cô lại nuốt xuống nước bọt, Dương Lăng ăn xong một quả đào, liếm liếm vành miệng liếc mắt ngắm Nam Đồng, cười hỏi, ngươi có muốn ăn không? Phú Quý bĩu môi, xoay qua hướng khác nói, ta chưa bao giờ thích ăn quả đào. A, vậy ngươi thích ăn cái gì? Dương Lăng cười hỏi. Ta thích ăn cam quýt, vừa ngọt vừa thơm. Phú Quý thở dài một tiếng, cam quýt sinh tại trên đất bằng Cửu Châu, rất xa miền Nam, ngươi chưa ăn qua sao? Dương Lăng gật đầu. Chưa ăn qua. Nhưng hữu trưởng dỗi một cái, từ lòng bàn tay bỗng nhiên lại có một quả cam quýt vừa to vừa tròn trịa. Trong thái dịch đỉnh, sinh trưởng rất nhiều cây ăn quả hoang dại, bình thường Dương Lăng không thế nào lưu ý, ngay cả tiểu hồ ly cũng không nguyện ý ăn, hôm nay lại có công dụng. Cam quýt này, chính là Dương Lăng từ trong thái dịch đỉnh nhấp ra. Phú Quý ha to miệng ra, mở to hai mắt mà nhìn, tựa như thấy quỷ A. Dương Lăng lột vỏ quýt. Chậm rãi từ từ bắt đầu ăn quýt, vừa ăn vừa hỏi Phú Quý, ngươi có muốn ăn không? Hình dạng vẻ mặt Phú Quý như muốn khóc, nhưng vẫn mạnh miệng, cam quýt tính là cái gì, nó cùng cây nho thủy tinh có để đó, ta cũng không thèm liếc mắt. Dương Lăng lại mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại có một chuỗi trái nho bán trong suốt, không lớn lắm nhưng ngậm nước. Dương Lăng từng trái hái xuống mà ăn, thân tình có chút hưởng thụ. Phú Quý lúc này nóng nảy, trong mắt vừa chuyển. Đối với Dương Lăng nói, tiên sinh à, đây hình như không phải thủy tinh nho à. Không phải sao? Dương Lăng vẻ mặt ngoài ý muốn, đem chùm nho giao cho trong tay Phú Quý, ngươi xem rõ ràng một chút. Phú Quý một hơi ăn hơn 10 quả trái nho, ngọt ngon miệng, ăn đến mặt mày rạng rỡ. Thế nào, rốt cuộc có đúng hay không thủy tinh nho? Dương Lăng hỏi. Không nên gấp gáp, phải từ từ thưởng thức. Thế là rất thuần thục. Phú Quý đem chuỗi cây nho dài ăn đến sạch sẽ, sau đó thở dài một tiếng, không sai, là thủy tinh nho. Dương Lăng ha hả cười, Phú Quý, ngươi ăn nho của ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Có thể A cắn vào môi mềm, Phú Quý gật đầu. Dương Lăng thở dài một tiếng, ta là người tu chân, học một thân đạo thuật rất lợi hại, gần đây muốn nhận một người đồ đệ. Phú Quý, ngươi là người Trung Sơn Quốc, có biết hay không? phụ cận có người nào nguyện ý học đạo thuật không? Phú Quý chớp chớp mắt, tiên sinh, học đạo thuật có chỗ tốt gì a? Dương Lăng cười nói, chỗ tốt hơi bị nhiều, mỗi ngày muốn ăn trái cây gì, là ăn trái cây đó. Du sơn ngoạn thủy, bắt con cọp, khởi giao long. Nói chung, mỗi ngày ăn ngon hảo ngoạn, còn không bị người khác khi dễ. Phú Quý giật mình hỏi, làm đồ đệ ngươi tốt như vậy sao? Dương Lăng gật đầu, ngươi không nghe người ta nói, khoái hoạt như thần tiên sao? Ngươi tu chân, chính là muốn thành thần thành tiên, đương nhiên là khoái hoạt. Phú Quý gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hỏi, vậy tu chân còn phải đọc sách sao? Có thể đọc, cũng có thể không đọc. Dương Lăng cười đáp, tu chân có thể lấy được vợ đẹp không? Phú Quý lại hỏi, Dương Lăng mí mắt giật giật, gật đầu, có rất nhiều nữ nhân đẹp. Vậy tu chân cũng có thể làm đại quan sao? Phú Quý mắt sáng rực lên. Dương Lăng khái một tiếng, nếu như tu chân thành công, đừng nói là đại quan, dù là làm hoàng đế cũng không phải việc khó. Nói đến chỗ này, trong lòng nghĩ, tiểu tử này, trong lòng thế nào một nửa điểm cầu tiên vấn đạo cũng không có ý niệm trong đầu. Phú Quý trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tiên sinh, ngươi xem ta thế nào? Dương Lăng quay đầu liếc mắt quan sát Phú Quý, gật đầu, ta xem ngươi không giống quá ngu dốt, miễn cưỡng có thể làm đồ đệ ta. Bất quá, người tu chân phải rời xa phụ mẫu, hành tẩu bên ngoài, ngươi nguyện ý sao? Phú Quý vừa nghe, lập tức lắc đầu, vậy có thể không làm được. Dương Lăng cười hỏi, vì sao? Ly khai nương, nương ta sẽ khó sống được. Phú Quý thản nhiên nói. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói, Phú Quý, ngươi biết, nương ngươi một ngày nào đó cũng phải chết không? Phú Quý thở dài một tiếng, có người nào mà không chết? Có. Dương Lăng nói, người tu chân, có thể trường sinh bất tử. Phú Quý nghe được ngẩn ngơ. Dương Lăng tiếp tục nói, nương ngươi hiện tại có thể sống bao lâu nữa chứ? Có thể sống đến 100 tuổi, trong con người đã tính là trường thọ. Nhưng ta lại có biện pháp, cho nương ngươi sống trên mấy nghìn tuổi. Phú Quý rốt cục động dung, cả tiếng hỏi, ngươi không gạt ta chứ? Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, hỏi lại, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Phú Quý trầm tư chốc lát, cố sức gật đầu, chỉ cần có thể khiến nương ta sống 1.000 tuổi, còn lại đều không trọng yếu, ta làm đồ đệ ngươi được rồi. Dứt lời, trong gian phòng trống rỗng hiện ra ba gã tu sĩ, ba người này, chính là Trần Huyền Quang, Lô Huyền Phong, Kim Huyền Bạch. Ba người vừa hiện thân, đều lạnh lùng nhìn thẳng Dương Lăng, thần tình bất thiện. Phú Quý thấy đột nhiên xuất hiện ba người, hỏi, các ngươi là ai? Kim Huyền Bạch ha hả cười, chúng ta là tiên nhân hàng yêu trừ ma. Tiểu tử kia, trước mặt ngươi người này, là một yêu quái ăn thịt người. Phú Quý nghe xong lấy làm kinh hãi, vội vã thối lui, con mắt nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng cười nhẹ, đối với Phú Quý nói, Phú Quý, ngươi có gặp qua yêu quái cứu người không? Yêu quái có thể hay không tặng ngươi trái nho để ăn? Phú Quý vừa nghe, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải yêu quái, bọn họ vì sao nói ngươi là yêu quái? Dương Lăng cười nói, ngươi lẽ nào không nghe nói qua vừa ăn cướp vừa la làng sao? Phú Quý thật dài a một tiếng, chỉ vào Trần Huyền Quang ba người, các ngươi mới là yêu quái. Ba người thần sắc lạnh lùng, đây đó truyền âm giao lưu. Lỗ Huyền Phong, hà tất nhiều lời vô ích, trực tiếp đem người này giết chết chẳng lẽ không phải giản đơn sao? Trần Huyền Quang, trưởng giáo luôn mãi dặn dò, phải khiến người này cam tâm tình nguyện bái nhập Thái Huyền Môn, dù là không thành công, cũng không có thể dùng sức mạnh. Muốn cho hắn cam tâm tình nguyện, người ta ba người nhất định phải hạ chút công phu. Nếu như đem người này giết, vạn nhất làm tiểu gia hỏa sợ hãi thì làm sao bây giờ? Kim Huyền Bạch, chúng ta thật vất vả mới khiến nhóc nhỏ này sinh bệnh, chuẩn bị cứu sống hắn, để trong tâm sinh cảm kích. Không nghĩ tới bị cái người này đột nhiên hiện ra, lẽ nào như thế lại tiện nghi cho hắn? Trần Huyền Quang, đương nhiên không thể tiện nghi cho hắn, nơi đây sự tình kết thúc, tùy thời có thể giết chết người này. Cấp tốc trao đổi xong, Trần Huyền Quang thần thái ôn hòa mà cười cười, ngươi gọi là Phú Quý, có đúng hay không? Ta là Phú Quý, ngươi thế nào biết? Phú Quý kỳ quái hỏi. Bởi vì ta là tiên nhân. Trần Huyền Quang cười nói. Gạt ngươi, hắn nói các ngươi là yêu quái. Phú Quý đưa tay chỉ Dương Lăng. Vị đạo hữu này, có thể ra bên ngoài nói chuyện không? Trần Huyền Quang lạnh lùng hỏi. Dương Lăng nghĩ thầm, Phú Quý là thiên nhân ít có. Ba người đến đây, tất là muốn đem Phú Quý đưa về Thái Huyền Môn.

các ngươi đồng thời uống hết rượu này, không chết sẽ thắng. Phú Quý sắc mặt đã bị dọa đến trắng bạch, kéo kéo râu mép Đổ Tiên, lao bà bá, uống rượu độc sẽ chết người à. Đổ Tiên xoay người, để râu mép đào thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Phú Quý, cười nói, bọn họ nếu sợ, có thể không uống, nhưng không uống là thua. Trần Huyền Quang sắc mặt xấu xí không gì sánh được, nghĩ thầm, lao Đổ Tiên này rốt cuộc có cái gì chủ ý. Bất quá rượu độc này cũng dọa không ngã ta, trong cơ thể ta chân cương không hãi sợ và tà, hà tất phải sợ rượu độc. Ta uống qua không ít rượu, hết lần này tới lần khác không có uống qua rượu độc, xin ngài một chén A. Trần Huyền Quang ha ha cười, ngữ thái hào sảng. Dương Lăng thì trong bụng cười thầm, trong lòng nói, ly giả là tổ tông sư độc, đừng nói một hồ rượu độc, dù là 10 hồ cũng không đủ ta uống. Biểu hiện ra ngoài, Dương Lăng lại lộ ra vẻ do dự, suy nghĩ nửa ngày, hỏi, Đổ Tiên tiền bối, trong bầu rượu là độc gì? Tuyệt Tiên tán. Đổ Tiên cười đến rất khoái trá, lão nhân gia ta là thích hậu sinh vãn bối tranh đấu, cho nên không tiết xuất ra độc chân quý như vậy, các ngươi là không cần phải cảm kích đối với lão phu. Vừa nghe Tuyệt Tiên tán ba chữ, Trần Huyền Quang cả kinh thối lui mấy bước, sắc mặt liên tục biến ảo. Lỗ Huyền Phong lạnh lùng nói, Đổ Tiên tiền bối, Tuyệt Tiên tán ngay cả thần tiên cũng có thể giết bằng thuốc độc, đây là một ván không đổ cũng được. Đổ Tiên không để ý tới Lỗ Huyền Phong, ánh mắt rơi xuống trên người Dương Lăng, cười tủm tỉm hỏi, hắn không dám, ngươi có dám hay không? Dương Lăng mặt bình tĩnh không nói lời nào, đi qua lấy một chén rượu độc. Lúc rượu độc vào chén, hóa thành một đoàn hắc quang liên tục cuồn cuộn. Từ trong hắc quang, Dương Lăng thấy vô số độc trùng thật nhỏ nhúc nhích, độc tính mãnh liệt, bất khả tư nghị. Lúc này, trên ngón tay Dương Lăng bắn ra một đạo bích lục quang mang tiếp cận rượu độc, tiếp xúc rồi rời ngay. Chủ nhân, vạn độc chú linh có thể chế phục được độc này. Ly giả trả lời khẳng định. Ai? Dương Lăng thở dài một tiếng, tiền bối, Tuyệt Tiên tán này quả nhiên là kỳ độc không gì sánh được, tiền bối chẳng biết uống nó, còn có thể sống hay không? Hai anh? Thế nào, ngươi cũng không dám uống sao? Đổ Tiên hỏi. Dương Lăng ha hả cười, tay trái cầm hồ rượu, tay phải mở ra, chống ngược hồ rượu hấp một cái, một hồ rượu độc đều bị Dương Lăng hút vào trong bụng. Rượu độc vào bụng, lập tức được một đạo bích quang bao vây lại, đó là bích ba Đông Hải trong vạn độc chú linh. Được vạn độc chú linh từ Độc Tiên có ba đạo chú, phân biệt là Hồng Trần Vạn Trượng, bích ba Đông Hải cùng Vụ Lung Giang Nam. Trong đó Hồng Trần Vạn Trượng đã hóa thành Xích Luyện Tiên Tử, được Dương Lăng phái đi bảo hộ Ngọc Kiều Kiều. Bích ba Đông Hải trực tiếp đem độc thu hút vào trong ma vực, chậm rãi luyện hóa, mà Dương Lăng cũng không có việc gì, khẽ mỉm cười, đứng ở nơi đó. Lúc này, ngay cả Đổ Tiên cũng biến sắc, ánh mắt bất thiện mà nhìn thẳng Dương Lăng. Ngươi biết, một hồ rượu độc này có bao nhiêu chân quý không? Đổ Tiên hỏi. Dương Lăng hỏi, có bao nhiêu chân quý? Nó là lão phu dùng hai quả tiên đan, từ một địa phương xa xôi đổi lấy. Đổ Tiên lắc đầu. Hôm nay lại bị ngươi một ngụm uống sạch. Dương Lăng khái một tiếng, tiền bối, chẳng lẽ không đúng ngài muốn chúng ta đổ mệnh sao? Đổ Tiên biểu tình vẻ mặt đau lòng, ai có thể nghĩ đến ngươi dám uống nó chứ? Tuyệt Tiên tán, ngay cả lão phu cũng không dám đụng vào. Cảm khái một phen, Đổ Tiên bỗng nhiên chỉ tay về Dương Lăng, ngươi thắng. Dương Lăng đối Trần Huyền Quang cười nói, đa tạ. Trần Huyền Quang hắc hắc cười, ngươi cho là ngươi thật thắng. Chẳng lẽ không đúng? Dương Lăng cười hỏi. Đương nhiên không phải, người thắng là Đổ Tiên tiền bối. Chuẩn xác mà nói, là pháp thân Đổ Tiên tiền bối thắng. Trần Huyền Quang đưa tay chỉ Đổ Tiên. Đổ Tiên cả giận nói, thối lắm. Lao Phu nói một là một, hai là hai, lúc này không tính toán gì hết. Sau đó hắc hắc cười, bất quá, Thái Huyền Môn ba thằng nhãi con không dám đổ, ta cùng với ngươi đổ thế nào. Dương Lăng thở dài một tiếng, vạn bối sớm đã nghĩ đến. Đường đường một vị tiên tôn, không có khả năng ăn no dưỡng mở, không có việc gì chạy đến khai sòng bạc. Xem ra tiền bối cũng có sở đồ, như vậy, vãn bối sẽ phụ bồi. Đổ Tiên đối với Trần Huyền Quang ba người nói, cút đi, các ngươi không có việc gì ở đây. Vung tay háo, Trần Huyền Quang ba người bị cuộn ra ngoài điện. Lúc này, Dương Lăng đối mặt một tiên tôn pháp thân, nội tâm cũng không sợ hãi gì. Trong truyền thuyết, Đổ Tiên thích cùng người nói đạo lý. Đó là nội tâm hắn chấp nhất, chỉ cần nội tâm hắn có chấp nhất, sẽ không đủ gây ra sợ hãi. Nghĩ tới đây, Dương Lăng, trực tiếp cho thấy rõ mục đích của mình, tiền bối, phú quý đồ đệ này, văn bối nhất định phải thu. Hắc! Thực sự là Giang Sơn lại có nhân tài mới, lão phu vài năm không xuất thế, toát ra ngươi như vậy có đảm phách. Được, lão phu hành sự, từ trước đến nay đều nói đạo lý, chuyện tình không có đạo lý không làm. Đổ tiên lại vỗ vỗ cái mông tròn của phú quý, hoa hoa, ngươi sau này cần ta hay là cần hắn? Phú quý phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, ngươi có lợi hại như hắn không? Đổ tiên ha ha cười to, ta một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết hắn, đương nhiên so với hắn lợi hại hơn. Khoan lác. Phú quý hoàn toàn không tin, mặt lộ vẻ coi thường. Được. Vạn bối liền cùng tiền bối đổ một ván. Dương Lăng cả tiếng nói. Đổ tiên ngẩn ra, đánh cuộc gì? Dương Lăng cười nói, tiền bối không phải nói, một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết vạn bối. Nhưng vạn bối cho rằng, tiền bối một cái đầu ngón tay không có khả năng bóp chết ta. Đổ tiên ánh mắt phát lạnh, ngươi thực sự muốn cùng ta đổ. Không sai, vạn bối muốn kiến thức một chút, một cái đầu ngón tay làm sao bóp chết người. Dương Lăng cười nói. Dương Lăng lúc này nói khiêu khích, là bởi vì đã suy tính ra đổ tiên thực lực. Trước mắt đổ tiên chỉ là pháp thân, tu vi khoảng chừng chân hình kỳ đạo tôn. Đạo tôn thực lực tự nhiên là cường đại, nhưng một cái đầu ngón tay mà nói, Dương Lăng tự tin có năng lực chống đỡ được. Mà ngay cả phú quý cũng kỳ quái hỏi, lao bà bá, một cái đầu ngón tay làm sao có thể bóp chết người? Ai nói không thể? Đổ tiên hừ lạnh một tiếng, vươn ngón cái tay trái, tay phải cắt một cái, trực tiếp đem ngón tay cái cắt một đoạn, phú quý sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Bất quá, ngón tay đoạn chỗ cắt san bằng một mảnh, không thấy chảy máu, cũng không có huyết nhục không rõ hình dạng. Sau đó, đổ tiên đem ngón tay cái ném xuống đất, ngón cái quang hoa chợt lóe, biến thành một gã cùng đổ tiên giống nhau như lúc. Tiểu bối, lão phu luôn luôn phân rõ phải trái, nói là làm, ngày hôm nay là dùng lực lượng một cái ngón tay bóp chết ngươi. Ngón cái biến hoa thành đổ tiên lạnh lùng nói. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra, ngón cái này biến hóa thành người, tu vi khoảng chừng đồng với chân cương đạo quân, đã thập phần cường đại rồi. Trước kia kim đan chưa thành, Dương Lăng là có thể cùng năng nhân như vậy đấu một trận. Hôm nay kết thành kim đan, Dương Lăng càng thêm nắm chắc, vì vậy cười một tiếng giải, được. Há mồm phun một cái, lưỡng đạo đạm tử quang hoa hướng đổ tiên phân thân giết qua. Lưỡng đạo kiếm quang này, một công một thủ, sắp nhập đứng lên, uy lực bạo tăng mấy lần, sắc bén vô song, biến hóa vô cùng. Y thỉa. Hào kiếm pháp. Đổ tiên phân thân mặt lộ vẻ dị sắc, đưa tay ra khoảng không chỉ một cái, Dương Lăng phát ra kiếm quang liền bị một cổ trở lực thật lớn. Nửa bước khó đi. Dương Lăng một tiếng cùng tiếu, huy quyền hướng khoảng không mà đánh qua, một cổ vô hình lực lượng lao ra, cùng trở lực va chạm cùng một chỗ. Răng rác một tiếng nguồn hưởng, trong hư không sinh ra lôi điện, trở lực này bị chân lực Dương Lăng thoáng cái chấn vỡ. Chương 220, Thiên phẩm Kim Đan. Đổ tiên cùng Dương Lăng đánh cuộc, đem đổ khách còn lại trong đại điện đều hấp dẫn qua, vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt. Những người này rõ ràng đều cùng đổ tiên rất quen thuộc. Có người cười nói, ta cá đổ tiên tiền bối thắng. Có một người nói vậy, người còn lại đều biểu thị đổ tiên sẽ thắng. Dương Lăng một quyền chấn vỡ đạo trở lực này, đổ tiên phân thân đang bị Dương Lăng phát ra kiếm quang truy sát, cả đại điện cuồn cuộn. Thiên hành kiếm trận, địa ngưng kiếm trận hợp nhất, uy lực tuyệt đại, đổ tiên phân thân cũng không dám kinh thường, mà là một mặt du đấu. Lúc này nghe người ta đổ mình thắng, đổ tiên giận dữ, máng, một đám vô liêm sỉ. Các ngươi đều đổ ta thắng, vậy coi như chó má đánh cuộc, cút. Đều cút. Dương Lăng cười to nói, ta cá là ta sẽ thắng. Mọi người lập tức đối với Dương Lăng trầm trọc khiêu khích, thực sự là không biết trời cao đất rộng, được, ngươi nếu dám đổ, xuất ra tiền cược đi. Trong quang mang, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra ngũ kiện pháp khí. Ngũ kiện pháp khí phân biệt là Kinh Thiên Thương, Long Nhạc Kiếm, Minh Vương Truy, Địa Sát Kiếm Trận, Bích Du Kiếm Trận. Ngũ dạng đông tây vừa ra tới, cả đoàn người thất sắc. Cư nhiên có nhiều đạo khí như vậy, người này là ai? Có người giật mình hỏi chung quanh. Không biết, nhưng hắn nếu dám đổ lớn như vậy, tất nhiên đã có năm chắc. Có người phán đoán. Hai anh. Ta cá. Một gã tu sĩ xuất ra 81 quân cờ. Quân cờ này cỡ bằng trứng gà, tung hoành có hạng, thấu xạ ra sát khí. Diệt cơ đạo nhân càn khôn thập tam sát của ga. Có người kinh hô. Dương Lăng liền liếc mắt, cười nói, được, ta cùng với ngươi đánh cuộc. Tu sĩ này lạnh lùng cười,

Phú Quý hiếu kỳ mà đánh giá thân thể quá lớn của Dương Lăng, khanh khách cười, tốt, ta cũng muốn biến lớn biến nhỏ a. Dương Lăng thân hình nhoáng lên, một lần nữa lui thành người thường, biến trở về dáng dấp Bồ Đề đạo nhân. Thắng đánh cuộc, Dương Lăng đưa tay lấy Càn Khôn Thập Tam Sát Cục Thu vào trong lòng, đối tên tu sĩ thua cuộc kia cười nói, đà tạ. Tu sĩ này môi run run, mắt hướng về Đổ Tiên căm hận. Đổ Tiên hừ lạnh một tiếng, đổ phẩm đệ nhất vị. Ngươi nếu thua, sẽ tuân thủ ước định. Sau đó lại đối Dương Lăng cười nói, Càn Khôn Thập Tam Sát Cục, có 13 bộ bài trận phương pháp, Lao Phu nhất nhất truyền thụ cho ngươi. Đổ Tiên bấm tay bắn ra một đạo thanh quang. Thanh quang này rơi xuống trong tay Dương Lăng, hóa thành một cái ngọc giản, trên đó ghi lại 13 loại sát trận. Dương Lăng nghĩ thầm, người này hành sự quả nhiên nơi trốn đều có đạo lý. Nếu Dương Lăng không hiểu rõ tính tình tính cách Đổ Tiên, cũng không dám cùng hắn đổ đấu. Tự Ma chân nhân lưu lại ký ức nhắc nhở Dương Lăng, càng là người có nguyên tắc, lại càng dễ đối phó, Đổ Tiên liền thuộc về loại người này. Đa tạ Đổ Tiên bối. Dương Lăng không khách khí mà thu hồi ngọc giản. Đổ Tiên ha hả cười, đối đổ khách còn lại phất tay, các ngươi đều trở lại đi, Lão Phu phải bồi vị đạo hữu này một chút. Chúng tu sĩ gật đầu, đều xin cáo lui. Trong đại điện, chỉ còn lại có Dương Lăng cùng Đổ Tiên pháp thân. Đạo hữu, có thể nói cho ta biết thực sự thân phận chân thực của ngươi không? Đổ Tiên bỗng nhiên truyền âm hỏi. Dương Lăng cười ứng với, đương nhiên là có thể, bất quá. Vạn bối cũng muốn biết một sự tình. Được, như vậy mới công bình, mời ngồi. Đổ Tiên cười, cùng Dương Lăng phân tỏa một bên chiếu bạc, Phú Quý thì ngồi ở trong lòng Dương Lăng. Dương Lăng từ thái dịch đỉnh lấy ra trái cây cho hắn ăn. Thực không dám đầu giếm, Lão Phu tuy rằng đứng hàng tiên tôn, nhưng chỉ vừa thành tiểu cửu phẩm linh đài. Cùng với đại nhân vật trong tiên tôn so sánh với, là không thể so sánh nổi. Đổ Tiên thở dài một tiếng. Dương Lăng cũng biết tiên tôn cũng có phẩm cấp, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng, liền hỏi, tiền bối, tiên tôn có mấy phẩm. Đổ Tiên liếc mắt ngắm Dương Lăng, đồng nhiên cười nói, đạo hữu, trước tiên ta là nguyện cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Lăng ngẩn ra, nghĩ thầm, mới vừa rồi đám người kia nói ta là thiên phẩm kim đan, lẽ nào Đổ Tiên vì vậy muốn cùng ta kết giao? Ha ha, tiền bối ưu ái văn bối cầu còn không được. Cùng một vị tiên tôn kết giao bằng hữu, Dương Lăng nghĩ tới nghĩ lui, cũng là lợi nhiều hơn hại, một lời liền đáp ứng. Đổ Tiên mặt lộ vẻ tiêu ý, được. Từ nay về sau, người ta là bạn tốt chi giao, ngày sau ngươi có cái gì phiền phức, có thể tìm ta. Ngày sau ta có cái gì phiền phức, hy vọng ngươi cũng có thể bàn trợ 1-2-4. Dương Lăng liền cười một tiếng, Đổ Tiên nói giỡn, ngài là tiên tôn, ta là chân nhân, cảnh giới kém cách xa vạn dặm. Ta làm sao có thể giúp ngươi chứ? Đổ Tiên hắc thản nhiên cười, phải. Ngươi thành tiểu thiên phẩm kim đan, ngày sau sớm muộn gì cũng là thiên tiên, thế nào không thể giúp ta chứ? Dương Lăng thản nhiên nói, thiên, địa, nhân tam phẩm nói đến, vị tất là thở. Đổ Tiên lắc đầu, tuy rằng trong tu chân rất ít xuất hiện thiên phẩm kim đan, nhưng cũng không phải là không có xuất hiện qua. Một lần gần đây nhất mà nói, có một vị Lý Thái Chân. Người này kinh tài tuyệt diễm, đan thành thiên phẩm, lại sáng chế ra kinh thần cựu phương, chạm tiên sát thần, quả nhiên là nhân vật kinh thiên động địa. Cái gì? Kinh thần cựu phương? Lý Thái Chân? Dương Lăng nỗi lòng chấn động kịch liệt, hai mắt mở thật to. Không sai, Lý Thái Chân, ngày trước được xưng là cựu châu đệ nhất nhân. Đạo hữu, dưới Lý Thái Chân, chỉ có ngươi kết thành thiên phẩm kim đan. Ngươi nói, Lao Phu có thể không động tâm sao? Cho nên sớm muốn cùng ngươi kết giao thành bằng hưu, ngày sau đạo hưu phát đạt, cũng giúp đỡ tốt lao đầu tử này. Đổ Tiên cười to. Dương Lăng nhẹ thở hát ra, mời tiếp tục nói việc tiên tôn. Được. Đạo tôn cấp tu sĩ nếu có thể vượt qua vô hình kiếp, nguyên thần liền có thể hiện ra một tấc vương linh đài, trở thành tiên tôn thân thể. Linh đài huyền diệu phi thường, có thể thôi diễn thiên địa quy tắc, tìm hiểu thiên đạo, luyện chế đạo khí, có các loại bất khả tư nghị diệu dụng. Đổ Tiên đối Dương Lăng nói lên chuyện tiên tôn. Tu sĩ sơ chứng tiên tôn, thường thường là cựu phẩm linh đài. Lúc nào cũng phải thôi diễn suy tính, vận chuyển, dần dần viên mãn, thăng hoa linh đài, từ từ đề cao cảnh giới. Trên cựu phẩm linh đài, còn có bát phẩm, thất phẩm, cho đến nhất phẩm linh đài. Trên nhất phẩm, còn có kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm, thiên địa, tạo hóa, thái thượng, lục đại cảnh giới. Giảng tới đây, Đổ Tiên thở dài một tiếng, 3.000 năm, ta tu vi vẫn là cửu phẩm linh đài, muốn tiến thêm một bước, cũng khó như lên trời a. Dương Lăng nghe được tâm vãng thần trì, nói, chí ít tiền bối đã là tiên tôn, mà văn bối, chẳng biết còn phải tu luyện bao lâu nữa. Tiên tôn. Đổ Tiên lắc đầu, đến lúc đó, ngươi sẽ biết, cửu tử nhất sinh a. Như không muốn đề cập chuyện gì, chợt hỏi Dương Lăng, đạo hữu, ngươi hiện tại có đúng hay không có thể nói cho ta biết thân phận. Tại hạ thái dịch môn chân truyền đệ tử Dương Lăng. Dương Lăng khôi phục nguyên bản dung mạo, là một người thanh niên, mi thanh mục tú. Đổ Tiên cười nói, quả nhiên là đại môn phái đi ra. Thái dịch môn, cũng chỉ có thái dịch môn mới có thể cùng thái huyền môn chống đỡ. Dừng một chút, ngươi ta nếu là bằng hữu, nếu không chê, lão phu xưng ngươi một tiếng lao đệ. Dương Lăng cười nói, tiền bối tuy rằng nâng đỡ, vãn bối làm sao cảm thụ. Đổ Tiên mặt trầm xuống, ngươi là chê ta cửu phẩm linh đài, vì thế coi thường ta. Dương Lăng ngẩn ra, cười khổ nói, tiền bối nói đi đâu vậy, vãn bối là nhất giới chân nhân, có cái tư cách gì coi thường tiền bối vị tiên tôn này. Được rồi, cúng kính không bằng tuân mệnh, vãn bối vậy cả gan xưng tiền bối một tiếng lao ca ca. Đổ Tiên mặt mày rạng rỡ, vô bản, tốt. Từ lúc này, ta là lão ca ngươi, ngươi là lao đệ ta, ha ha. Dương Lăng thầm nghĩ, người này làm việc thẳng thắn trực tính, ngược lại cũng có thể kết giao. Trong nội tâm, Dương Lăng minh bạch Đổ Tiên đã có bản tính, nhưng Dương Lăng trong lòng cũng đã có bản tính. Nói hai người là bằng hữu, chẳng nói là minh hữu. Dương Lăng nhìn chúng tính tình Đổ Tiên, hơn nữa là một gã tiên tôn, có thể tương trợ cực đại cho mình. Đổ Tiên thì nhìn chúng tiềm lực Dương Lăng, hắn tự biết ngày sau vô vọng đạt thiên tiên, hy vọng ngày Dương Lăng phát đạt, có thể dẫn dắt hắn một chút. Vị trí của hai người, hoàn toàn có thể bổ ích cho nhau. Dương Lăng mỉm cười, vương phú quý xuống, thật dài vai chào, lao ca ca, chúng ta người tu hành không nhiều phồn tiếp tục lễ như vậy, ngày sau thỉnh lão ca ca chiếu cố lao đệ nhiều. Đổ Tiên cư nhiên cũng đứng lên, cũng bắt kinh mà hoàn lễ, lao đệ, ngày sau ngươi thành thiên tiên. Cũng xin chiếu cố lão ca ca này nhiều một chút. Hai người nhìn nhau, ha ha cười to, khiến phú quý chẳng biết thế nào, đành tiếp tục lấy trái cây mà ăn. Chương 222, thu đồ đệ thiên nhân. Hai người lần thứ hai ngồi xuống, đây đó trong lúc này xích lại gần nhau không ít. Dương Lăng hỏi, lão ca ca, tiểu đệ cùng người Thái Huyền môn tranh đoạt đồ đệ, ngươi là làm sao mà biết được? Đổ Tiên vuốt râu cười, truyền âm nói, việc này là việc đại cơ mật. Người biết đến không nhiều lắm. Lão đệ, ngươi biết tiểu hoa nhi này là ai không? Dương Lăng trong lòng khẽ động, là ai? Đổ Tiên chỉ bầu trời, cùng người trên đó có liên quan. Người trên đó, lão ca ca là chỉ thiên tiên. Dương Lăng thần sắc khẽ biến. Đổ Tiên gật đầu, tuy rằng còn không biết, tiểu hoa nhi này cùng thiên tiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Nhưng đem hắn thu nhận sử dụng làm đệ tử, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Lao ca ca từ nơi nào biết được việc này? Dương Lăng dáng dấp nhất phó suy tư, kế tục truy hỏi. Nói ra lại vừa khớp, trước khi ngươi cùng Thái Huyền môn ba gã vô liêm sỉ chạm mặt, ta đã đụng vào bọn họ. Ba người tự cao đạo quân tu vi, nói chuyện thì không cẩn thận, bị ta nghe được nhất kiện bí mật. Bọn họ ba người nói, Trung Sơn Quốc có người rất quan trọng, quan hệ trọng đại, phải nghĩ biện pháp đem thu nhận về Thái Huyền môn. Đổ Tiên nuốt dâu cười. Cho nên lão ca ca ta tại đây lúc ba người đó, với ngươi phát khởi xung đột ta chen chân vào ở giữa. Thế nhưng không nghĩ tới, lão đệ ngươi thật vô cùng cường đại a, ngay cả lão ca ca ta cũng không phải đối thủ. Đổ Tiên tự giễu cười. Dương Lăng xấu hổ cười, lại nói, nếu lão ca ca nói là làm, tùy thời có thể đem ta giết chết, hà tất bày ra cái gì đánh cuộc. Nghe Dương Lăng vừa nói như thế, Đổ Tiên trên mặt đắc ý, lão ca ca ta trên người. Duy nhất đáng khen đó là nói là làm, cũng không thất tín với người, hơn nữa làm việc giảng đạo lý. Không dối gạt lão đệ, tiên tôn nhất cấp tu sĩ, đều thích cùng lão ca ta giao tiếp. Dương Lăng gật đầu, lão ca ca người như thế, mới được cho là có tiên gia phong phạm. Bị nịnh hót vài câu, Đổ Tiên ha hả cười, thần sắc có chút vui vẻ, đối Dương Lăng nói, lão đệ, ngươi đối mặt một gã tiên tôn, cũng có thể đủ thành thạo, không chút nào khiếp đảm. Loại dũng khí hào hùng này, lão ca ca khó thể so sánh với. Dương Lăng lắc đầu, ta tu vi chính là quá kém, nói như thế nào cũng là nhân tiên cảnh giới, đường còn rất dài. Nếu không gặp phải lão ca ca tiên tôn như vậy, ta sớm quay đầu rời đi, sao dám lỗ mãng. Hai người nói chuyện, Phú Quý ăn no trái cây, đưa tay đẩy cả nước chùi lên tay háo Dương Lăng. Sư phụ, con phải về nhà, nương sẽ lo lắng à. Đổ tiên cười nói, lão đệ, lão ca ca ta còn có việc cần làm, ngày sau đến Thái Dịch môn tìm ngươi. Được, ngày sau gặp lại. Dương Lăng cười nói. Đổ tiên đem tay háo vung lên, liền có một đạo bạch quang quấn lấy Dương Lăng, Phú Quý, khiến Dương Lăng cước thải thực địa, đã trở lại trong ngọa thất Phú Quý. Người vừa xuất hiện, chợt nghe tiếng khóc mẫu thân Phú Quý. Phú Quý gấp đến độ vội vã chạy ra, nương, ta ở chỗ này. Nguyên Dương Lăng cùng Phú Quý đi rồi, mẫu thân Phú Quý tìm không thấy hai người, sợ đến độ khóc lớn. Trong phòng khách, Phú Quý nhào vào trong lòng mẫu thân, nương, người khóc cái gì? Phụ nhân mừng rỡ, ôm lấy Phú Quý, liên thanh hỏi, Phú Quý, con đi đâu vậy? Dương Lăng sau đó đi ra, ấy nay nói, để phu nhân lo lắng, mới vừa rồi ta mang Phú Quý đi ra ngoài đi dạo, quên báo cho phu nhân. Phụ nhân cũng là người hiểu lý lẽ, lao lệ, cười nói, nguyên lai tiên sinh mang Phú Quý đi ra, ta lo lắng vô ích một hồi. Dương Lăng đối với Phú Quý xử một cái ánh mắt, tiểu gia hỏa này thập phần cơ linh, bỗng nhiên quỵ xuống trước mặt mẫu thân, nương, ta muốn cùng tiên sinh học tiên vấn đạo. Phụ nhân ngẩn ra, cái gì? Dương Lăng khái một tiếng, tiến lên nói, phu nhân, Phú Quý tư chất bất phàm, có thể tu chân học tiên, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Phụ nhân trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nước mắt chảy ròng, việc tu tiên, ta cũng biết một ít, có đúng hay không từ đó, phải vĩnh viễn ly khai ta. Phú Quý thấy mẫu thân khóc, vành mắt cũng đỏ theo, ôm lấy mẫu thân nói, nương, sư phụ nói, hắn có thể khiến nương sống 1000 tuổi. Phụ nhân lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng gật đầu, phu nhân, lời Phú Quý nói, chính là lời ta muốn nói. Phu nhân nếu có thể sống 1000 tuổi, chờ Phú Quý tu đạo trở về, đó là chuyện sớm muộn mà thôi, khi đó mẫu tư tử hiếu, cùng Trung Thiên Luân chi nhạc, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Phụ nhân động tâm, dù sao có thể sống 1000 tuổi không phải người bình thường có thể được, thật là chỗ tốt. Do dự chốc lát, phụ nhân hỏi, tiên sinh, Phú Quý nếu là tu luyện, ngày sau có thể cưới vợ không? Dương Lăng bật cười, đương nhiên là có thể, phu nhân nếu nguyện ý, cho hắn cưới 10 người 8 người, cũng không sao. Phú Quý khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên đỏ lên, kéo lấy ống tay háo Dương Lăng nói rằng, sư phụ, 10 người 8 người nhiều lắm, 3, 5 người là được. Dương Lăng không để ý tới tiểu gia hỏa, tiếp tục thuyết phục mẫu thân Phú Quý, phu nhân, Phú Quý theo ta đi rồi, cách một đoạn thời gian, sẽ quay về đến thăm người. Mẫu thân Phú Quý lại liếc mắt nhìn nhi tử, thở dài một tiếng, chỉ cần đối Phú Quý có lợi, cho dù ta không thể sống 1000 niên, cũng không có gì. Dương Lăng thấy bà đáp ứng, cười nói, đã như vậy, thỉnh phu nhân cùng Phú Quý đến một chỗ. Người của Thái Huyền Môn tuyệt sẽ không bỏ qua, Dương Lăng tự nhiên sẽ không để người nhà Phú Quý tiếp tục ở lại nơi đây. Lúc này, mẫu thân Phú Quý cùng Phú Quý đã ở trong Thái Dịch Đỉnh. Dương Lăng thi triển huyễn hình thuật, đem linh khí huyễn hóa ra dáng dấp Bồ Đề đạo nhân, hiện thân trong Thái Dịch Đỉnh. Tiến nhập một chỗ cảnh sắc mê người như thế, mẫu thân Phú Quý cho rằng tới tiên cảnh rồi, vừa mừng vừa sợ, tiên sinh, ngày sau chúng ta sẽ ngủ ở nơi đây sao? Dương Lăng cười nói, người cùng Phú Quý tạm thời ở chỗ này, ngày sau nữa sẽ an bài nơi ở cho phu nhân. Mẫu thân Phú Quý lắc đầu, ta xem nơi đây cũng rất tốt, thanh tĩnh. Dương Lăng trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn kỹ phụ nhân này, phát hiện bà cư nhiên rất có tư chất tu chân, liền thử hỏi, phu nhân có muốn tu tiên không? Mẫu thân Phú Quý vui vẻ, thiên sinh, ta cũng có thể sao? Dương Lăng nghĩ thầm, đỡ cho ta 3 mai đan dược. Gật đầu nói, đương nhiên là có thể, tuy rằng không phải người tu tiên, nhưng phu nhân tư chất bất phàm, nói không chừng ngày sau sẽ có thành tiểu phi phàm. Phú Quý mừng đến vỗ tay nhỏ bé phanh phách, tốt tốt. Ngày sau ta cùng với nương cùng nhau tu tiên. Dương Lăng gọi Thái Dịch đồng tử, ngươi ngày sau chỉ điểm phu nhân tu luyện. Vâng, chủ nhân. Thái Dịch đồng tử ứng tiếng đáp. Cùng Phú Quý mẫu thân nói chuyện với nhau, Dương Lăng đồng thời giá khởi đột quang, phản hồi Thái Dịch môn. Dương Lăng lần này ly khai Thái Dịch môn, vừa tròn 1 năm thời gian. Chạy đi, Dương Lăng là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lúc này Dương Lăng đã kết thành Long Hổ Kim Đan rồi. trở thành chân nhân. Kết thành kim đan, rất nhiều việc Dương Lăng trước đây không thể làm, hôm nay rốt cục có thể bắt tay vào làm. Thì như tế luyện đạo khí, luyện chế ngũ hành phiên thiên ấn VV4. Dương Lăng một đường không dừng lại, đến một ngày, phản hồi Thái Dịch Môn. Khi Dương Lăng xuất hiện tại bầu trời Thái Dịch Sơn Mạch, chỉ thấy phía trước mây đen cuồn cuộn, từng đạo thiên lôi đánh xuống, liên tục không ngừng. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, Bích Tiêu Thiên Lôi. Thái Dịch Môn lại xuất đạo quân sao. Bích Tiêu Thiên Lôi, là Pháp Sư thành tiểu Pháp Thai, là lúc cấm thăng đạo quân gặp phải lôi đỉnh. Chương 223, Thần Thông Tiên Đan. Khi Dương Lăng khôi phục lại dung mạo vốn có, mới tới gần Thái Dịch Môn, phía trước đống nhiên hơn 10 đạo độn quang nên đón. Trong đoàn người, có Xích Viêm đạo quân bọn tứ đại trưởng lão, còn có Thiên Nhất đạo tôn, Đông Hải đạo tôn, người còn lại cũng đều là đạo quân cấp số tu sĩ. Mọi người vừa thấy Dương Lăng, Thiên Nhất đạo tôn cười nói, Dương Lăng, ngươi cư nhiên kết thành Long Hổ Kim Đan. Thật đáng mừng. Dương Lăng liền bước lên phía trước chào, hỏi, đạo tôn, đây là có chuyện gì? Lẽ nào Thái Dịch Môn xảy ra chuyện gì sao? Thiên Nhất đạo tôn gật đầu, chúng ta vào bên trong rồi nói. Dương Lăng theo mọi người phi hành một hồi, rơi vào bên trong một ngọn núi trên Thái Dịch Môn. Trên sơn phong có một tòa đậu phủ, mọi người đi vào. Ngồi xuống xong, Thiên Nhất đạo tôn cười nói, Dương Lăng, sau khi ngươi đi, trưởng giáo chí tôn cùng các tiên tôn khác liên thủ luyện chế thần năng tiên đan. Thần thông tiên đan có một thành cơ hội, có thể khiến pháp sư cấp tu sĩ kết thành pháp thai, cho dù không thể kết thành pháp thai, cũng có cực đại chỗ tốt. Thiên Nhất đạo tôn cười nói, 300 mai thần thông tiên đan, Thái Dịch Môn chí ít có thể xuất ra 30 danh đạo quân. Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được canh gắt cảnh giới như vậy, nói vậy trưởng giáo chí tôn lo lắng các môn phái còn lại đến đây nhiễu loạn. Không sai, chúng ta Thái Dịch Môn được thiên thần chi khu, các môn phái còn lại nhìn đến đỏ con mắt, khó mà không nghĩ ra cái gì mưu kế ác độc. Thiên Nhất đạo tôn ánh mắt lạnh lẽo, Thái Dịch Môn đã niêm phong cửa 3 tháng, không cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng không cho bất luận môn nhân nào ra ngoài, đề phòng những người đó tới nhiễu loạn. Dương Lăng cười khổ, xem ra đệ tử trở về không phải lúc. Thiên Nhất đạo tôn cười nói, thế nào mà không phải lúc? Dương Lăng, ngay cả trưởng giáo chí tôn đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất cao. Hôm nay ngươi lại kết thành kim đan, dùng thời gian ngắn 4-5 năm thời gian kết thành kim đan, toàn bộ Cửu Châu có thể có mấy người. Hôm nay là thời khắc Thái Dịch Môn quật khởi, ngươi lúc này trở về, vừa lúc cấp mọi người làm kiểu mẫu. Mọi người còn lại cũng đều tán dương. Dương Lăng cười nhẹ, không dám nhận. Thông qua chuyện đó, Dương Lăng mới biết Thái Dịch Môn đã có 23 danh pháp sư thành công kết thành pháp thai, trở thành đạo quân. Đương nhiên, những người này có hay không có thể đem pháp thai hóa thành đạo thai, cũng còn chưa biết. Nhưng có thể thoáng cái xuất hiện 23 danh pháp thai đạo quân, đã cũng đủ chấn động bất luận cái môn phái nào. Đàm luận chốc lát, Thiên Nhất đạo tôn xuất ra một cái bình ngọc, giao cho trong tay Dương Lăng, cười nói, Huyền Huyền Đan đã thành. 3 mai này thuộc về ngươi. Thứ tốt bực này, Dương Lăng ngay cả khách khí cũng miễn, đưa tay tiếp nhận, đa tạ đạo tôn. Thiên Nhất đạo tôn khoát khoát tay, đạo tôn và vân vân, miễn miễn hết, ta ngược lại hy vọng ngươi xưng ta một tiếng sư huynh. Dương Lăng ngẩn ra, trong hai nghe được Thiên Nhất đạo tôn truyền âm, sư đệ, thiên phẩm kim đan. Người khác thật đúng là không có tư cách làm sư huynh của ngươi, thế nào, sư đệ nghĩ ta Thiên Nhất đủ tư cách hay thiếu? Xấu hổ cười, Dương Lăng nghĩ thầm, thật là nhãn lực lợi hại, cư nhiên thoáng cái đã nhìn ra. Mà thôi, một tiếng kêu sư huynh là được. Vì vậy tiến lên thi lễ, Thiên Nhất sư huynh. Mọi người còn lại thần sắc cổ quái, một gã chân nhân, xưng một gã đạo tôn là sư huynh, chuyện như vậy còn chưa từng phát sinh qua. Mà mọi người cũng minh bạch, Thiên Nhất đạo tôn yêu cầu như vậy, nhất định là phát hiện ra cái gì, hoặc giả. Hắn thấy được Dương Lăng có chỗ bất phàm. Mọi người trong lòng đang suy đoán, Đông Hải đạo tôn thì cười nói, Thiên Nhất sư huynh là sư huynh, ta Đông Hải lẽ nào sẽ không là sư huynh. Dương Lăng cười khổ, cũng tiến lên thi lễ, Đông Hải sư huynh. Hai vị đạo tôn nhìn nhau cười, Thiên Nhất đạo tôn ý bảo Dương Lăng ngồi xuống, sư đệ à, ngươi không nên nghĩ tiếng kêu sư huynh có cái gì không thích hợp, ngươi có tư cách này. Thái Dịch Môn có thể xuất ra ngươi nhất hảo nhân vật như thế, nói rõ Thái Dịch Môn chúng ta trung hưng có hy vọng. Dương Lăng trong lòng chấn động, vội vàng nói, tiểu đệ làm sao dám đảm đương coi trọng như vậy. Thiên Nhất Đạo Tôn cười một hồi ha ha, rồi nói sang chuyện khác, sư đệ, muốn nói cho ngươi một tin tức. Thái Dịch Môn gần đây tại Trung Nguyên Châu mở ra một cái đạo tràng, còn chưa tìm được người chủ trì thích hợp. Dương Lăng cười nói, sự tình tốt, có thể tại ngoại châu mở đạo tràng, là hiện ra Thái Dịch Môn phồn vinh. Ở ngoài Cửu Châu là mang mang biển rộng, mà biển rộng là vô biên vô hạn, trong đó còn có không ít lục địa. Tuy rằng so sánh với Cửu Châu, những địa phương này tu sĩ không nhiều lắm, môn phái cũng không nhiều, nhưng đồng dạng có rất nhiều người ở đó, hơn nữa cũng có rất nhiều địa phương thích hợp để tu luyện. Vì vậy một ít môn phái lớn đã tuyển trạch tại địa phương này mở đạo tràng, tự thân phát triển. Không chỉ có Thái Dịch Môn, Tiên Đạo Cửu Môn, Ma Môn Ngũ Tông, thậm chí hải ngoại tán tu, đều tại ở ngoài Cửu Châu mở ra đạo tràng. Sư đệ, ngươi mới sơ thành kim đan, tất có rất nhiều sự tình bận rộn, nơi đây giao cho chúng ta. Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói, Dương Lăng xác thực cũng có không ít chuyện tình phải xử lý, lập tức từ biệt mọi người, phản hồi Thái Dịch Động Thiên. Không lâu sau khi Dương Lăng trở lại Động Huyền Sơn, Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng đều tới gặp. Cả năm không gặp, Dương Lăng đã kết thành kim đan, Ngưu Đại Bằng có chút cảm khái, sư huynh, ta muốn kết thành kim đan, chẳng biết còn phải chờ tới bao lâu. Dương Lăng cười nói, Đại Bằng, mỗi người đều có một con đường, đi tốt trên con đường của mình, nhất định có một ngày công thành danh thoại. Ngưu Đại Bằng như có sở ngộ, cố sức gật đầu, sư huynh, ta hiểu được. Bạch Liên ngồi vào một bên Dương Lăng, thần thái vô cùng thân thiết, Dương Đại ca kết thành kim đan, thật đáng mừng, tiểu muội có mang rượu tới, chúng ta uống thật thống khoái một hồi. Dương Lăng cười nói, được, cũng thật lâu không cùng các ngươi nói chuyện, ngày hôm nay phải tâm sự tốt một chút. Không bao lâu, trong bồ đề điện bày ra một ngọc kỷ, trên mặt có ít trái cây, tiên tiểu. Trái cây đều là Dương Lăng từ trong Thái Dịch đỉnh hái ra, không phải là vật phàm. Tiên tiểu còn lại là Bạch Liên tự mình chế riêng, phẩm chất thượng thừa. Ba người vừa ăn linh quả, uống rượu ngon, Dương Lăng hướng bọn họ kể lại kinh lịch đã hơn một năm nay. Nói đến chỗ mạo hiểm, Bạch Liên so với Dương Lăng ngày đó đi kinh lịch là còn muốn khẩn trương hơn. Nói đến đoạn sau, Dương Lăng cười nói, gọi Phú Quý đi ra, cho các ngươi trông thấy mặt. Từ lúc ở Trung Sơn Quốc lên đường, Dương Lăng là vẫn dùng linh khí biến ảo thành bồ đề đạo nhân, tại trong Thái Dịch Đỉnh cùng Phú Quý. Lúc này, trong Thái Dịch Đỉnh huyễn ảnh cười nói, Phú Quý, vi sư mang ngươi đi ra ngoài gặp vài người. Phú Quý đang cùng tiểu hồ ly ngoạn chơi trốn kiếm, nghe vậy thẳng thắn lắc đầu, sư phụ, Phú Quý muốn tìm được Linh Lung nữa. Dương Lăng cười nói, Linh Lung cũng muốn đi ra ngoài, đi thôi. Linh Lung cùng Phú Quý thân thể căng thẳng, đã bị Dương Lăng nhiếp ra khỏi Thái Dịch Đỉnh, xuất hiện tại trong bồ đề điện. Dương Lăng đưa tay chỉ Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng, Phú Quý đang hết nhìn đông tới nhìn tây nói, đồ đệ, đây là hai vị sư thúc ngươi, ngươi ra mắt đi. Phú Quý nhìn thấy Ngưu Đại Bằng dáng dấp hàm hậu, bĩu môi, nhưng lại ngồi vào một bên Bạch Liên, hì hì cười nói, sư thúc hảo. Bạch Liên cười, ngươi tên là Phú Quý sao? Phú Quý là tiểu danh, đại danh là Diệp Hoàng Chân. Phú Quý trả lời. Diệp Hoàng Chân. Tên rất hay, tên này cùng tiên gia có duyên. Bạch Liên không khỏi tán thưởng. Dương Lăng cười nói, ngươi nếu biết thân thế hắn, càng phải nói hắn cùng với tiên gia có duyên. Vì vậy, Dương Lăng đem thân thế Diệp Hoàng Chân nói ra. Dương Lăng trong Thái Dịch Đỉnh, đem thân thế Diệp Hoàng Chân đều hỏi thăm rõ ràng. Diệp Hoàn Chân mẫu thân tên là Diệp Châu, vốn là quan gia tiểu thư. Năm ấy 18 tuổi, Diệp Châu một đêm nằm ngộng, trong ngộng cùng một danh mỹ nam tử gặp gỡ. Một giấc ngộng, Diệp Châu cư nhiên có thai trong người. Diệp gia cho rằng sỉ nhục, đem Diệp Châu đuổi ra khỏi gia môn. Lúc ấy, Diệp Châu lưu lạc đầu đường, không thể làm gì khác hơn là bán của cải trang sức trên người lấy tiền mặt, đi xa tha hương. Hai tử trong bụng Diệp Châu cùng thường nhân bất đồng. Hoài thai 10 năm mới sinh ra, gọi là Hoàng Chân, mẫu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến hôm nay. Bạch Liên nghe xong, ngạc nhiên nói, Dương Đại ca, làm như thế nào một người mộng, lại hoài thai sinh ra hải tử. Dương Lăng lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, Phú Quý lai lịch bất phàm. Chương 224, Vũ Phủ Hình Thiên. Bạch Liên ra vẻ hiểu, cười nói, như vậy chuyện tình kỳ dị, ta là lần đầu tiên nghe nói. Ba người tụ lại, là non nửa ngày. Dương Lăng mới hỏi Bạch Liên chuyện tu hành, nếu muốn kết thành kim đan,

tầng tầng thi thể thật lớn. Trên cao, cũng không ai dám xuống tới cùng chi chiến. Rốt cục, bầu trời tự động hé ra, bên trong đi ra một đám thiên thần. Ở giữa một người, cưỡi một cự thuyền có cửu đầu thiên long kéo, hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Trên cự thuyền, ngàn vạn thần binh, thần tướng hộ vệ. Người hình dáng tướng mạo uy nghiêm này, đem người bày một tòa đại trận. Đại trận vừa ra, khắp bầu trời kiếm quang chém xuống, vây khốn hình thiên. Đại trận vận chuyển cựu thiên, hình thiên cuối cùng bị chém bay đầu, đầu bị vùi vào trong một tòa núi lớn. Hình thiên không có đầu, nhưng lại không khuất phục, lấy tay làm mắt, lấy rốn làm miệng, phát ra tiếng đại sát, vung đúa hướng lên trời cuồng phách mánh khảm. Đại trận vận chuyển, duy trì liên tục khốn sát. Mà 10 ngày sau, hình thiên rốt cục chống đỡ hết nổi, đúa lớn bị phá hủy, dùng thuẫn. Cự thuẫn bị phá hủy, dùng hai tay không có, dùng thân thể. Thẳng đến trong nháy mắt tử vong, hình thiên vẫn như cũ đứng, vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn không khuất phục. Sắt, sắt, sắt. Một cái âm hưởng hùng tráng tại trong đầu Dương Lăng phát ra, chấn động tâm thần. Dương Lăng đống nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng huýt sáo dài. Tổ tiên huyết mạch bị hoán tỉnh lại, tuy rằng cách xa nhau vô số thời không, nhưng Dương Lăng có thể cảm thụ được tâm tình tổ tiên. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Thái cổ chân nhân vì sao lại tiêu thất? Hình thiên đại đế vì sao bị giết? Cái người kia cưới thuyền rồng là ai? Ta nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Dương Lăng lấy phủ kích thuẫn, phát ra hoanh tiếng nổ, chấn đến toàn bộ thái dịch động thiên cũng dao động đứng lên, thái dịch môn tu sĩ đều bị kinh động. Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ! Một đúa một thuẫn, đều hướng Dương Lăng truyền đạt ra ý niệm cường liệt, Dương Lăng trong lòng cuồng khiếu. Báo thủ. Đương nhiên phải báo thủ. Dương đại ca, phát sinh chuyện gì? Bạch Liên nghe được động tĩnh, người thứ nhất đến đây hỏi. Dương Lăng lập tức khôi phục lại hình dáng phổ thông, đi ra bồ đề điện, cười nói, không có việc gì. Mà không bao lâu, bốn phương tám hướng, thiên long đạo quân VV rất nhiều người đến đây hỏi thăm, Dương Lăng phải một phen giải thích. Một nhóm vừa cất bước, phương xa chuyện tới một thanh âm lãnh đạo, là ai như thế chẳng biết chừng mực. Tùy tiện vênh váo, thật không hiểu quy củ. Dương Lăng nghe tiếng nhìn lại, một nam tu thanh niên áo lam đạp bộ mà đến, đi vài bước, đã đến trước người Dương Lăng. Bách chiến đạo quân. Hắn xuất quan rồi. Một ít tu sĩ chưa ly khai thấp giọng kinh hô. Bách chiến đạo quân mới ra xui xẻo chẳng biết Dương Lăng danh đầu, lúc này lại có trò hay để nhìn. Cũng có người thấp giọng nói. Chương 225, Bạch Thạch đạo quân. Dương Lăng liếc mắt quét nhìn bách chiến đạo quân, chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, sư huynh giáo huấn rất đúng, ngày sau sẽ không tái phát sinh chuyện như vậy. Dương Lăng khiêm tốn như vậy, ngược lại không phải sợ đối phương, mà là không muốn tại môn nội thủ địch. Hơn nữa Dương Lăng mới vừa rồi làm ra động tinh xác thực rất lớn, quấy nhiều không ít tu sĩ, lúc này nói lời hữu ích, đã là có tình lý. Vậy mà lời nói tốt của Dương Lăng lại nói sai người rồi, bách chiến đạo quân cười lạnh một tiếng. Thần tình khinh thường cực kỳ, chỉ vào Dương Lăng hỏi, ngươi gọi ta sư huynh, bằng vào ngươi cũng xứng sao. Dương Lăng ánh mắt dần dần băng lãnh, thản nhiên nói, a, vậy phải như thế nào mới xứng gọi ngươi một tiếng sư huynh? Bách chiến đạo quân vừa nghe, càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, được một người không biết sống chết gì đó, cư nhiên còn dám tranh luận với ta. Ta ngày hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là cường giả vi tôn. Tay phải hướng Dương Lăng chụp một cái. Một đạo nguyên cương lao ra, hóa thành một cái bàn tay to chụp vào Dương Lăng. Bách chiến dừng tay. Cực xa xa, có người phát ra tiếng hô to, nhưng đã chậm rồi. Dương Lăng hắc thản nhiên cười, bình bình đạm đạm một quyền đón nhận, trong cơ thể tiên thiên chân khí cuồn cuộn lao tới, ngưng tụ thành một quyền đầu. Nắm tay cùng bàn tay, tiên thiên chân khí chống lại nguyên cương, hung hăng chạm cùng một chỗ. Vâng! Tiên thiên chân khí ngưng tụ thành quyền đầu trực tiếp chấn vỡ bàn tay. Mà bách chiến đạo quân phát ra tiếng kêu đau đớn, bị một quyền Dương Lăng đánh bay, lộn ra sau chẳng biết bao nhiêu bổ nhào mới dừng lại. Dương Lăng một bước bước ra, lại đã đến trước người bách chiến đạo quân, lạnh lùng hỏi, thế nào, ta có thể có tư cách xưng ngươi một tiếng sư huynh chứ? Bách chiến đạo quân muốn tìm một nơi mà chui vào, vừa thẹn vừa giận, túi đầu không nói lời nào. Lúc này, một gã tu sĩ nhanh chóng tới rồi, thấy bách chiến đạo quân thần tình chật vật cười khổ nói. Ta đã tới chậm một bước. Dương Lăng thấy tên tu sĩ này hình dạng niên kỷ gần lao, 6, 70 tuổi, biết là thái dịch môn một vị lão nhân nhập môn cực sớm, nên thi lễ, sư huynh. Tu sĩ này vội vàng nói, sư đệ, ta là Bạch Thạch Đạo Quân, cùng Bách Chiến Đạo Quân là bạn tốt. Sự tình hôm nay, là Bách Chiến lỗ mãng, sư đệ nghìn vạn lần không nên để ở trong lòng. Dương Lăng vừa nghe nói, đã biết Bạch Thạch Đạo Quân này là người hiền lành, cười cười, sư huynh nói đi đâu vậy, ta cùng với Bách Chiến sư huynh chỉ là luận bàn một chút. Bách Chiến Đạo Quân nghe Dương Lăng cấp bậc thang cho mình hạ đài, nghĩ thầm, đâu toát ra một người quái vật như thế. Chân khí là có thể ngạnh kháng nguyên cương của ta. Mà thôi, không thể không phục, ta nuốt xuống khẩu khí này a. Bách Chiến Đạo Quân tuy rằng cuồng ngạo một chút, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, vì vậy tiến lên đối với Dương Lăng không người, sư đệ, mới vừa rồi là ta sai. Dương Lăng cười ha ha, hiểu lầm, thỉnh nhị vị sư huynh vào trong điện ngồi chút. Bạch Thạch Đạo Quân, Bách Chiến Đạo Quân, người trước sớm biết Dương Lăng danh đầu, người sau cũng vừa mới lĩnh giáo Dương Lăng lợi hại, nội tâm cũng đều muốn kết giao, khách khí vài câu, liền theo Dương Lăng tiến nhập Bồ Đề Điện. Bạch Liên cũng tiến vào buổi tiếp, pha trà đãi khách. Tiểu đệ Dương Lăng, lần đầu cùng nhị vị sư huynh quen biết. Dương Lăng cười nói, Bách Chiến Đạo Quân sắc mặt đã đẹp nhiều lắm, nói dân nói, sư đệ một quyền đánh đăng lắm. Giải thích thế nào? Bách Chiến Đạo Quân cười hỏi, ta Bách Chiến bê quan 30 năm, rốt cục đột phá pháp thai, kết thành đạo thai, luyện thành nguyên cương. Mà lúc thành công, nội tâm tràn ngập tự tin, chỉ cảm thấy mình thập phần rất giỏi, ngạo khí 10 phần. Sư đệ một quyền, đã đi ngạo khí của ta, khiến ta biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mình còn kém hỏa hậu. Bách Chiến Đạo Quân than thở nói. Dương Lăng lúc này hốt nhiên phát hiện Bách Chiến Đạo Quân này là người hào sảng, có thể nhận rõ tự thân bất túc. Nếu hắn không có tính tình như vậy, cũng không có khả năng đột phá pháp thai, kết thành đạo thai. Sư huynh nói ra lời này, đủ thấy cao minh, tiểu đệ bội phục. Dương Lăng những lời này xuất phát từ chân tâm. Bách Chiến lắc đầu, ta có cái gì mà bội phục. Nhưng thật ra sư đệ ngươi, một thân chân khí này quá hùng hồn, thực sự là bất khả tư nghị, thiên cổ không nghe thời à. Bạch Thạch Đạo Quân ha ha cười to, Bách Chiến a Bách Chiến. Ta nếu như không nói một câu, ngươi sẽ không biết Dương sư đệ uy phong a. Bạch Thạch Đạo Quân này khẩu tài vô cùng tốt, từ Dương Lăng Thái Dịch luận kiếm đại hội khởi lên, nói tiếp tới cửu môn pháp hội kiếm phách ngũ đại kim đan tu sĩ, trong cổ Nguyên Châu toàn vẹn trở ra. Bách Chiến Đạo Quân này càng nghe, trên mặt biểu tình càng là khiếp sợ. Đợi cho Bạch Thạch Đạo Quân nói xong, Bách Chiến Đạo Quân bỗng nhiên đứng lên đối với Dương Lăng xá một cái, Bách Chiến hưu nhãn vô châu a. Dương Lăng cười khổ, đứng lên đem Bách Chiến đỡ lấy, sư huynh như vậy, đó là khách khí. Người ta đều là Thái Dịch môn đệ tử, một không có cửu, hai không có oán, tiểu đệ lẽ nào tính toán việc mới vừa rồi. Bách Chiến Đạo Quân mặt lộ vẻ vui mừng, sư đệ ý chí bực này, ta mặc cảm. Tục ngữ có câu nói không đánh không quen, ngày sau có chuyện gì, sư đệ tùy thời gọi ta. Song Phương nói mấy câu đem tiểu xung đột mới vừa rồi đặt ở sau đầu, tiêu tan. Nói đến sau cùng, Bạch Thạch Đạo Quân này do dự một hồi, đống nhiên nói, sư đệ, ta thấy ngươi là một người có thể kết giao, cho nên để ra một việc. Nói đến chỗ này, hắn liếc mắt nhìn Bạch Liên. Dương Lăng cười nói, không ngại, Bạch sư muội cùng ta kết giao thâm sâu, nàng sẽ không nói lung tung. Bạch Thạch Đạo Quân gật đầu, Bách Chiến đã ở đây, việc này ta nói cùng ngươi hai người nghe. Nơi Nam Hải, có vị tán tu, danh gọi Bất Động Đạo Quân. Người này cùng ta giao hảo, từng có lui tới. Mấy tháng trước, Bất Động Đạo Quân truyền tin cho ta, nói có chuyện tình mời ta tương trợ. Nguyên lai hắn tại Nam Hải trong lúc vô ý tìm được một chương địa đồ, tiêu hao 10 năm thời gian, hắn rốt cục xác định, địa đồ này chỉ rõ phương vị, tại Sâm La Châu trong huyết hải. Nghe đến đó, Dương Lăng hỏi, sau khi thành công, có cái thu hoạch gì? Đó là tấm thái cổ địa đồ, chỉ hướng một tòa thái cổ cung điện. Thái cổ thời đại, lưu lại vô cùng tài phú, chắc là trong cung điện này không hề ít di vật. Bất Động Đạo Quân ý tứ, muốn mượn chuyện tống trận Thái Dịch môn trợ giúp, đưa hắn tống tới huyết hải. Hơn nữa chuyến này có khả năng rất nguy hiểm, hắn yêu cầu ta tìm vài người giúp đỡ. Bạch Thạch Đạo Quân đối Dương Lăng, Bách Chiến hai người cười nói, nếu nhị vị nguyện ý, chúng ta ba người tham dự thế nào? Bách Chiến trầm ngâm không nói, Dương Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Có thể thử một lần. Thấy Dương Lăng đáp ứng, Bách Chiến nghĩ thầm, đi một chuyến cũng không có gì, không bằng đáp ứng cho rồi. Có thể đi. Bách Chiến nói. Bạch Thạch Đạo Quân nét mặt vui vẻ, có nhị vị tương trợ, chuyến này cơ hội thành công rất lớn. Bất Động Đạo Quân đã nói, được đông tây gì, hắn chỉ lấy ba thành, còn lại về chúng ta phân phối. Vị Bất Động Đạo Quân kia không có nói gì thêm thời gian xuất phát sao? Dương Lăng hỏi lại. Bất Động hành sự cẩn thận, hắn đang luyện chế một kiện pháp khí, sợ rằng còn phải chờ trên nửa năm thậm chí hơn. Hôm nay ta trước đem sự tình nói, để nhị vị có chuẩn bị, miễn cho đến lúc nói ra, chuẩn bị không đầy đủ. Bạch Thạch Đạo Quân nói đến đó, thở dài một tiếng, ta kết thành pháp thai đã thật lâu, thọ mệnh còn lại không nhiều lắm, thật sự nếu không thử thời vận, chỉ sợ cũng phải chết giả. Bách Chiến Đạo Quân trong lòng có đồng cảm, bế quan 30 năm, may mà ta đột phá pháp thai, nếu không, sớm muộn gì cũng như ngươi gặp khốn cảnh. Dù là ta kết thành đạo thai, nếu như không thể tiến bộ, ngày sau chính là phải chết. Ai, đường tu tiên, quá dài, cũng không biết là có thể đi tới tối hậu không. Bạch Thạch Đạo Nhân nói đối với Dương Lăng rất là xúc động, nghĩ thầm, ta nếu như không thể dũng mãnh tinh tiến, sớm muộn gì cũng có một ngày như hắn, người lao khí suy, sẽ đối mặt với uy hiếp của tử vong. Người chết đạo tiêu, thành quả tu luyện đều hóa thành hư ảo, chuyển thế tái sinh. Hôm nay mới kết thành kim đan, ngày sau còn có pháp sư, đạo quân, đạo tôn, tiên tôn, vô số cánh cửa, vô cùng gian khổ đang chờ ta. Mặc dù trở thành tiên tôn, cũng phải tu luyện linh đài. Ngày ấy đổ tiên tựa hồ có chuyện chưa hướng ta tiết lộ, nói cái gì tiên tôn cũng là cựu tử nhất sinh. Con đường tu tiên, khó a. Thế nhưng ta nếu không thể đón lấy khó khăn mà tiến lên, dùng hết toàn bộ lực lượng, sớm muộn gì tất là sẽ chết. Thiên tiên. Ta trừ phi trở thành thiên tiên là không thể chết. Trường sinh bất diệt. Dương Lăng đáy lòng phát ra hò hét, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị.